Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1004 tới chương 1034. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bác sĩ Hoàng, có thể mượn văn phòng của cô một lát được không? Tô Tầm nhìn Gigi hỏi. Đương nhiên là được. Gigi mỉm cười, mỹ nữ thường rất có thiện cảm với trai đẹp. Theo định luật của Tô Tầm, đây gọi là đồng loại hấp dẫn lẫn nhau. Tô Tầm cho rằng mỹ nữ rất biết hút, làm người ta đương nhiên, hắn cũng không kém. Tô Tầm nhìn về phía Thảo Lư cư sĩ và Lý Ngang, hai vị, mời đi, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói. Thật ra ta không thích nói chuyện với đàn ông lắm, dù sao đàn ông cũng không có bộ ngực ấm áp mềm mại. Lý Ngang nói một câu rất thành thật, rồi đứng dậy. Cạch! Một khẩu súng rơi xuống đất. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lý Ngang. Lý Ngang nhún vai, nhặt súng lên rồi cười với mọi người, là một chuyên gia bắt quỷ, mang theo một khẩu súng bên người để phòng thân, chắc hẳn là rất hợp lý nhỉ. Mọi người, hợp lý, vô cùng hợp lý. Súng trong tay ngươi, ngươi nói hợp lý thì là hợp lý thôi, ai dám phản đối, lỡ bị ngươi bắn chết thì sao? Dù sao thì, mẹ nó ngươi là bệnh nhân tâm thần cơ mà. Vài phút sau, ba người vào văn phòng của Gigi, còn Hà Mẫn và Gigi thì ở bên ngoài trò chuyện. Không biết vị công tử này muốn nói chuyện gì? Thảo Lư cư sĩ chắp tay hỏi Tô Tầm. Ông đã xuyên không đến đây được mấy ngày, chỉ có một mình Lý Ngang tin ông là người xuyên không, nên trong bệnh viện tâm thần này, quan hệ giữa ông và Lý Ngang là tốt nhất. Thảo Lư cư sĩ không thuộc về thế giới này phải không? Tô Tầm vừa mở miệng đã khiến Thảo Lư giật nảy mình. Sao ngươi biết? Thảo Lư cư sĩ kinh hãi, lòng dấy lên cảnh giác, đoạn liếc nhìn Lý Ngang. Lý Ngang nhún vai, đừng nhìn ta không nói. Ta cũng muốn biết làm sao hắn biết được. Thảo Lư cư sĩ không cần hoảng sợ, tại hạ có chút tinh thông kỳ môn bát quái, tính ra được cư sĩ đến từ Đại Minh, cùng đến còn có hai vị đệ tử và một quỷ vương đồ đệ của ta đâu. Thảo Lư cư sĩ đã tin lời Tô Tầm, vì những gì hắn nói quá chi tiết. Không phải chứ, ông đúng là xuyên không tới thật à? Lý Ngang vẻ mặt khoa trương nhìn Thảo Lư cư sĩ. Thảo Lư cư sĩ ngơ ngác nhìn hắn, không phải ngươi đã sớm tin ta rồi sao? Lão ca, ông là bệnh nhân tâm thần đấy. Ta không tin nhỡ ông chém ta thì sao? Bệnh nhân tâm thần chém người không phạm pháp đâu. Lý Ngang hùng hồn nói. Thảo Lư cư sĩ, không phải ngươi còn nói ông ấy là nhân tài sao? Tô Tầm không ngờ Lý Ngang từ đầu đến giờ chỉ là dỗ Thảo Lư chơi. Lý Ngang đáp, ông ta nói mình xuyên không, chém gió còn lợi hại hơn cả ta, đây không phải nhân tài thì là gì? Thảo Lư, Tô Tầm, vậy sao bây giờ ngươi lại tin? Thảo Lư cư sĩ cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Lý Ngang chỉ vào Tô Tầm, ta là tin hắn, vì hắn rõ ràng cũng là người bình thường giống ta. Tô Tầm thầm nghĩ, mẹ nó ta mà giống ngươi thì mới là không bình thường. Xin công tử cho biết, đồ đệ của ta đang ở đâu, còn cả Phù Tang Quỷ Vương nữa. Phù Tang Quỷ Vương thực lực siêu phàm, nếu hắn đại khai sát giới thì nguy rồi. Thảo Lư cư sĩ mặt đầy lo lắng. Bây giờ ta sẽ đưa cư sĩ đi tìm hai vị đệ tử và Phù Tang Quỷ Vương. Trong phim, hai đồ đệ của Thảo Lư là Mã Thượng Phong và Tế Quy cùng với Phù Tang Quỷ Vương đều rơi vào nhà thờ. Phù Tang Quỷ Vương khá xui xẻo, rơi trúng ngay cây thánh giá nên bị thu phục. Cũng không biết vì sao cây thánh giá của phương Tây lại có thể thu phục được quỷ vương của đảo quốc. Chẳng lẽ vì phương Tây đã sớm bắt đầu làm cha của đảo quốc rồi sao? Phù Tang Quỷ Vương nghe có vẻ không tầm thường, chuyện náo nhiệt thế này đương nhiên không thể thiếu ta được. Lý Ngang chỉnh lại bộ đồng phục bệnh nhân của mình, nở một nụ cười mà hắn cho là điển trai. Vị tiểu huynh đệ này rất phi thường. Thảo Lư cư sĩ vô cùng tán thành năng lực của Lý Ngang, vì ông đã tận mắt thấy Lý Ngang dùng màn bọc thực phẩm bắt một con quỷ rồi xả xuống cống. Lý Ngang còn nói rằng đường cống đó thông thẳng đến địa phủ. Tuy ông không biết màn bọc thực phẩm là gì, nhưng ông có thể cảm nhận được trên đó không hề có chút dao động pháp lực nào. Một người bình thường, dùng một vật bình thường để bắt quỷ, quả thực là chuyện như đùa. Ha ha ha, đâu có, lão huynh quá lời rồi, ta cũng chỉ tạm tạm thôi, hạng ba thế giới ấy mà. Lý Ngang phá lên một tràng cười quá dị, khoác vai Thảo Lư cư sĩ, ra vẻ một cách nhẹ nhàng. Chúng ta đi thôi. Tô Tầm đứng dậy. Cạch. Một cây búa rơi xuống đất. Tô Tầm và Thảo Lư lại nhìn về phía Lý Ngang. Lý Ngang xoay người, mặt không đổi sắc nhặt cây búa lên nói, là một chuyên gia bắt quỷ, ta mang theo một cây búa bên người, chắc hẳn cũng là chuyện bình thường nhỉ. Ngươi có mang cả xe tải trên người cũng bình thường. Tô Tầm giật giật khóe miệng. Hắn rất muốn biết Lý Ngang giấu những thứ này ở đâu. Trong phim, lúc bà Lý lần đầu nhảy lầu, Lý Ngang đã lần lượt lôi ra búa, ghế xếp, cứ thế mà làm cho bà Lý đã chết phải đứng dậy làm việc. Nhân vật chính trong phim hài hoàn toàn không tuân theo logic, đây mẹ nó mới là chuyện kinh khủng nhất trên đời. Lý Ngang vung vẫy cây búa, ta mang nhiều đồ như vậy chủ yếu là để giảng đạo lý với những người không tin trên đời có quỷ. Đánh cho một trận là họ tin ngay. Tiểu huynh đệ, như vậy không tốt lắm đâu, lỡ đánh xong họ vẫn không tin thì sao? Thảo Lư hỏi. Vậy chắc chắn là đánh chưa đủ mạnh, thêm một trận ác hơn là được. Lý Ngang hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Thảo Lư như có điều suy nghĩ, ông hiểu rồi. Tô Tầm thấy Thảo Lư cư sĩ sắp bị dạy hư. Lý Ngang không có võ đức gì cả, lại đi lừa gạt Thảo Lư cư sĩ, một đồng chí già 59 tuổi xuyên không tới. Ba người lần lượt đi ra khỏi văn phòng của Gigi. Tầm ca. Hà Mẫn và Gigi tiến lại gần. Bác sĩ Hoàng, tôi muốn đưa Thảo Lư và Lý Ngang ra ngoài một chuyến. Tô Tầm nói với Gigi. Gigi thẳng thừng từ chối, không được. Này cô gái, cô đừng có không biết điều, chúng tôi chỉ thông báo cho cô thôi chứ không phải xin phép. Cô tin không, tôi bay cho cô xem ngay bây giờ. Lý Ngang vừa nói vừa lấy từ trong người ra một cái chong chóng tre. Tô Tầm biết, cả này thật sự có thể dùng một cái chong chóng tre bình thường để bay lên. Gigi liếc mắt, không tin. Bệnh nặng lắm rồi, còn nói mình không bệnh. Được, cô nhìn cho kỹ đây. Lý Ngang cầm chong chóng tre xoa xoa trong lòng bàn tay, rồi cả người thật sự bay lên. Gigi mở to mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Bác sĩ Hoàng, chúng tôi đi trước nhé. A Mẫn, em ở lại tâm sự với bác sĩ Hoàng, đi dạo phố đi. Tô Tầm nói xong, liền mang theo Thảo Lư cư sĩ và Lý Ngang đang đâm sầm xuống sàn nhà biến mất không thấy tăm hơi. Gigi, tôi chắc chắn là vẫn đang mơ, phải không? Gigi nhìn sang Hà Mẫn bên cạnh. Hà Mẫn nói, chị không mơ đâu. Gigi quay người bỏ đi. Gigi, chị đi đâu vậy? Hà Mẫn đuổi theo. Gigi không quay đầu lại nói, tôi đi tìm viện trưởng sắp xếp cho tôi một cái giường, có lẽ tôi cũng phải nhập viện thôi. Cô cảm thấy ở lâu với đám bệnh nhân tâm thần này, hình như mình cũng bị tâm thần rồi. Cô thế mà lại thấy Lý Ngang dùng chong chóng tre bay lên, còn thấy ba người sống sờ sờ biến mất ngay trước mắt. Cô cảm thấy mình cũng bệnh không nhẹ, đã bắt đầu rối loạn tâm thần sinh ra ảo giác. Cần phải điều trị kịp thời. Chuyên gia kỳ cựu Tô bác sĩ cho rằng, triệu chứng này không nghiêm trọng lắm, hắn sẽ dành thời gian tiêm cho một mũi là khỏi ngay. Bên ngoài nhà thờ, ba bóng người đột ngột xuất hiện. Ngươi làm thế nào vậy? Lý Ngang mặt đầy kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Chuyện này hoàn toàn phi khoa học. Lão hủ mắt vụng, lúc trước lại không nhìn ra công tử là một vị cao nhân. Thảo Lư cư sĩ sắc mặt ngưng trọng. Cùng là người tu đạo, ông không thể làm được điều này, mà tu vi của ông ở Đại Minh đã thuộc hàng nhất lưu. Không ngờ mấy trăm năm sau, trong một thế giới linh khí khô kiệt như thế này, lại có một vị cao nhân như vậy. Thật đúng là giang sơn đời nào cũng có nhân tài. Tô Tầm cười nhạt, chỉ là chút mánh khóe vặt vảnh, không đáng nhắc tới. Pha này ra vẻ thật tròn trịa. Lý Ngang giơ ngón tay cái, tỏ ý là màu vẫn phải học tập Tô Tầm. Thảo Lư cư sĩ giật giật khóe miệng, công tử quá khiêm tốn rồi. Nếu đây cũng tính là mánh khóe vặt, vậy thì chút tu vi của ông đáng là gì? Đi thôi. Tô Tầm dẫn hai người vào trong nhà thờ. Mấy vị có việc gì không? Vị linh mục thấy ba người tiến vào liền bước tới hỏi. Chào cha, xin hỏi ở đây có phải vừa có hai người lạ mặt hành tung kỳ quái đến không? Tô Tầm vừa nói, ánh mắt vừa rơi vào một cánh cửa nhỏ bên cạnh, hai người kia đang ở bên trong. Linh mục ngẩn ra, các vị là người nhà của họ sao? Họ cứ tự nhốt mình trong phòng. Vừa dứt lời, ông chỉ về phía cánh cửa nhỏ. Cất! Cất! Cất! Tế quy! Tế quy! Thảo Lư cư sĩ vội vàng tiến lên gõ cửa. Trong phòng, Mã Thượng Phong và Tế Quy đang đói đến mức bụng dán vào lưng liền bật dậy. Sư phụ! Là sư phụ đến rồi. Hai người mừng như điên, vội vàng mở cửa. Sư phụ à, cuối cùng người cũng đến rồi, hu hu. Cửa vừa mở, Tế Quy liền lao tới ôm chầm lấy Thảo Lư cư sĩ. Thật mất mặt. Thảo Lư cư sĩ một cước đá văng hắn ra, xác nhận hai người đều an toàn, ông mới yên lòng. Công tử, không biết Phù Tang Quỷ Vương đang ở đâu? Thảo Lư cư sĩ quay đầu hỏi Tô Tầm. Tô Tầm chỉ vào cây thánh giá, ở đó. Thưa ngài, chúa là đấng toàn năng, sao ngài có thể nói chúa là quỷ vương gì đó được? Vị linh mục nổi giận. Tín ngưỡng bị bôi nhọ, đối với ông còn khó chịu hơn cả việc bản thân bị làm nhục. Tô Tầm không để ý đến vị linh mục, mà nhìn về phía Lý Ngang, ngươi thấy không? Ta rất muốn nói là ta thấy, nhưng thực tế thì ta chẳng thấy sợi lông nào cả. Lý Ngang nhún vai. Xem ra chỉ khi hắn thật lòng tin chắc một việc vốn dĩ nên như vậy, thì nó mới xảy ra. Ví dụ như, hắn cảm thấy chong chóng tre vốn có thể giúp người ta bay lên, thế là hắn liền thật sự dùng chong chóng tre bay lên. Tô Tầm đưa tay về phía cây thánh giá rồi vồ một cái. A à, cùng với tiếng hét thảm, hồn phách của một quỷ vương tóc đỏ bị Tô Tầm lôi ra. A à, là ma quỷ. Lạy chúa nhân từ, cảm tạ vị linh mục mặt mày tái mét, vội vàng cầu nguyện. Tô Tầm trừng mắt nhìn ông ta một cái, so với chúa, bây giờ ông không thấy nên cảm ơn ta trước sao? À, lạy chúa nhân từ, cảm tạ người đã phái một vị anh hùng như thế này đến cứu rỗi tín đồ của người, amen. Tô Tầm, Phù Tang quỷ vương. Thầy trò Thảo Lư cư sĩ ba người như gặp phải đại địch. Cư sĩ không cần lo lắng, quỷ vương loại sinh vật này rất đáng yêu, ngươi càng mạnh thì nó càng đáng yêu. Tô Tầm bóp cổ Phù Tang quỷ vương, nghiêm túc nói. Ba ca gia. Phù Tang quỷ vương gầm lên giận dữ. Giây tiếp theo, một ngọn lửa đốt cháy trái tim băng giá của hắn, tiện thể đốt luôn cả thân thể hắn. A à, a, à, Phù Tang quỷ vương phát ra một tràng kêu thảm thê lương, quằn quại trong ngọn lửa. Thấy chưa, hắn còn biết nhảy múa dân tộc nữa. Tô Tầm mỉm cười. Mọi người, vị linh mục nhìn lên cây thánh giá, lạy chúa, tại sao người lại không có phản ứng gì với con quỷ thật sự này? Phù Tang quỷ vương cứ như vậy bị thiêu chết. Có một loại vũ điệu, gọi là nhảy một lúc rồi biến mất. Thật là Thảo Lư cư sĩ trong lòng chấn động, ông không ngờ Phù Tang quỷ vương mà ông khó lòng chống cự, trong tay đối phương lại yếu ớt không chịu nổi một đòn như vậy. Tế Quy và Mã Thượng Phong cũng trợn tròn mắt, người này, ngầu quá. Ngươi làm ta cảm thấy áp lực rồi đấy, nhưng may là chúng ta so tài bắt quỷ chứ không phải đánh nhau. Lý Nga nghiêm túc nhìn Tô Tầm, miệng nhai hạt sô-cô-la. Thưa ngài, ma quỷ cũng là một sinh mệnh, ngài không nên giết nó như vậy, đáng lẽ chúa nhân từ có thể tịnh hóa nó. Vị linh mục vẻ mặt bi thương nhìn Tô Tầm, đau khổ cho Phù Tang quỷ vương vừa chết thảm. Tô Tầm nhìn ông ta như nhìn một tên ngốc, nếu ta có tội, đại đạo sẽ trừng phạt ta, chứ không phải phái một tên ngốc như ông đến làm ta buồn nôn. Ông còn dám nói thêm một câu, ta sẽ tiễn ông đi cùng hắn. Ma quỷ, ngươi mới thật sự là ma quỷ. Vị linh mục sợ hãi lùi lại, quay người nhìn cây thánh giá lớn phía trên, lạy chúa toàn năng nhân từ, xin người hãy mau thu con quỷ đội lốt người, hành vi tàn bạo này đi. Chúa của ông, hình như không dám ra thì phải. Tô Tầm cũng nhìn cây thánh giá, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, hắn cảm nhận được một luồng thần lực. Cây thánh giá này bản thân nó đã có linh tính, nếu không không thể nào chủ động phong ấn Phù Tang quỷ vương được. Nói bậy, chúa là toàn năng, là vô địch. Vị linh mục quật cường và cuồng nhiệt nhìn Tô Tầm. Thật sao? Tô Tầm cười chế giễu, ánh mắt hắn xuyên qua cây thánh giá, nhìn thấy Thượng Đế đang ở trong thần quốc phương Tây. Sau đó, hắn đưa tay vồ nhẹ một cái, xuyên qua cả thời gian và không gian trong thần quốc phương Tây, Thượng Đế đang ngồi trên thần tọa bỗng dưng biến mất, để lại một đám đại thần ngơ ngác. Chúa của ông, thật sự là không chịu nổi một đòn. Tô Tầm tiện tay ném Thượng Đế đang ngơ ngác, toàn thân tỏa ra thánh quang xuống trước mặt vị linh mục. Đây là đâu? Thượng Đế vô cùng bối rối, ngài đang ăn hoa quả uống rượu, rồi đột nhiên bị bắt đến đây. Phịch! Vị linh mục sợ đến mức ngã phịch xuống đất, không ngừng lắc đầu, không thể nào, hắn không phải là chúa. Hắn không phải là Thượng Đế, hắn không phải, ôi chúa ơi, không thể nào yếu như vậy được. Ông cảm thấy tín ngưỡng của mình sụp đổ. Thượng Đế toàn năng trong tín ngưỡng của ông, lại bị người ta vồ một cái nhẹ nhàng là bắt tới được. Hỗn xược, ngươi đang chất vấn ta sao? Thượng Đế quát lớn một tiếng, từ dưới đất bay lên, lơ lửng giữa không trung, ra dáng ra vẻ. Bốp! Tô Tầm tiện tay một tát đánh ngài từ trên không trung rơi xuống, không phân biệt được chính phụ à. Là ngươi! Là ngươi! Là ngươi đã bắt ta. Thượng Đế hoảng hốt bò dậy từ dưới đất, mặt đầy sợ hãi nhìn Tô Tầm. Thảo Lư cư sĩ và mọi người đã sững sờ, thời nhà Minh đã có giáo sĩ phương Tây, họ đều biết đến Thượng Đế. Đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế của phương Tây, vậy mà hôm nay lại bị Tô Tầm tiện tay bắt được. Vậy Tô Tầm rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đây là Thượng Đế. Vậy chúng ta không cần so nữa, ngươi hơn ta một bậc. Lý Ngang nói một cách không biết xấu hổ. Hắn chỉ có thể dùng màn bọc thực phẩm để cào cào quỷ. Còn đối phương lại có thể tay không bắt được Thượng Đế hoang dã. Thế này thì còn so cái gì nữa? Ngươi là thần phương Đông. Ngươi muốn khai chiến với phương Tây chúng ta sao? Thượng Đế điên cuồng gầm thét. Tô Tầm mỉm cười nhìn ngài, ta một ngón tay có thể đè chết thần quốc của ngươi, ngươi tin không? Ngươi Thượng Đế im bặt. Được rồi, cút đi. Tô Tầm vung tay, ném Thượng Đế về lại thần quốc phương Tây, như thể dắt một con chó. Sau đó nhìn về phía vị linh mục, thấy chưa, ông bái ông ta, còn không bằng chụp cho ta một tấm ảnh, rảnh rỗi thì lạy ảnh của ta nhiều vào. Ánh mắt vị linh mục trống rỗng, không nói một lời, ông cảm thấy cuộc đời đã mất hết ý nghĩa. Ra khỏi nhà thờ, Tô Tầm ngẩng đầu nhìn lên trời, mỉm cười. Thảo Lư cư sĩ, ta đưa ông đi gặp một người. Tô Tầm muốn đưa ông đi gặp Cửu Thúc, hắn cảm thấy có lẽ Cửu Thúc chính là hậu duệ của Thảo Lư cư sĩ. Đừng hỏi vì sao kiếp trước và kiếp sau lại có thể cùng xuất hiện trong một không gian thời gian, trong phim hài về ma thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phim hài không cần tuân theo logic thông thường. Đại ca, con quỷ ở tòa nhà cao tầng kia, ngươi bắt hay ta bắt? Lý Ngang hỏi một câu. Sau khi thấy đối phương có thể tóm cả Thượng Đế, hắn đã nhận thua. Ngươi bắt đi, ta xem ngươi bắt. Thiên Đình. Mọi người đều thấy rồi đó, người kia ngầu quá, nói xem giờ phải làm sao đây, hắn sẽ không lên trời đấy chứ. Ngọc Đế ngồi trên long ỷ nói. Ngay cả lão già Thượng Đế kia cũng không phải là đối thủ của hắn, người này rốt cuộc từ đâu ra vậy? Hắn xử lý Thượng Đế, liệu có gây ra tranh chấp ngoại giao không? Nhìn bộ dạng sợ hãi của Thượng Đế lúc nãy, hắn có dám không? Ta thấy chúng ta gần đây đừng nên hạ phàm, xem ra hắn không có ý chủ động gây sự với chúng ta. Đúng vậy, chúng ta cứ ở trên trời mà đánh bài, xoa mạt chược, không thơm sao? Các vị thần tiên mỗi người một câu, tóm lại một câu, đối phương quá mạnh, chúng ta nên trốn đi. Quan Âm Bồ Tát đột nhiên nói, nhưng thời gian của thực thần ở hạ giới đã đến, nên phục hồi thần vị cho ngài ấy rồi. Vậy thì cứ kéo dài thêm chút nữa đi, chắc hẳn lão huynh thực thần cũng không vội lúc này. Đúng, ta cũng thấy vậy, để ngài ấy ở dưới đó thêm 10 năm 8 năm cũng không thành vấn đề. Lão đệ thực thần xưa nay luôn rất có giác ngộ, tin rằng ngài ấy sẽ hiểu cho khó khăn của tổ chức. Thực thần, ta các ngươi. Hiệu thuốc nhà họ Lâm. Cửu Thúc và Thảo Lư đang nhìn chằm chằm vào nhau. Hai vị sư phụ à Mã Thượng Phong ngơ ngác nói. Ngươi ngốc cà, họ chỉ trông giống nhau thôi. Tế Quy trong lòng cũng bối rối, nhưng cũng quá giống đi, quả thực như từ một khuôn đúc ra. Cửu Thúc nhìn chằm chằm Thảo Lư cư sĩ, trong lòng không ngừng nhảy múa, chẳng lẽ mình cũng là thần tiên chuyển thế. Trước đây gặp được hai vị nhất hưu đại sư giống hệt nhau, sau đó biết nhất hưu đại sư chính là Chung Quỳ. Vì vậy Cửu Thúc trong lòng cũng có chút ảo tưởng. Ngươi là hậu duệ của ta. Thảo Lư cư sĩ mở miệng phá vỡ sự im lặng, đừng thấy ông không nói gì, thực ra trong lòng ông vẫn luôn tính toán. Hả? Cửu Thúc ngơ ngác, ông còn tưởng mình cũng là thần tiên, hóa ra là ông nghĩ nhiều rồi. Ta là kiếp trước của ngươi, ta đến từ Triều Minh. Thảo Lư cư sĩ tiếp tục nói. Cửu Thúc nhìn sang Tô Tầm, ông ta không có bệnh chứ? Yên tâm đi, rất bình thường. Tô Tầm nói. Cửu Thúc liếc nhìn bộ quần áo bệnh viện tâm thần trên người Thảo Lư cư sĩ, cảm thấy lời này có chút không đáng tin. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Tô Tầm, Cửu Thúc cuối cùng cũng tin lời Thảo Lư cư sĩ. Chỉ cảm thấy chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, ngay cả kiếp trước của mình cũng xuyên không tới. Chẳng lẽ là vì mình bây giờ sống quá thảm, đến cả kiếp trước cũng thấy mình không ra gì, không nhìn nổi nữa rồi. Kiếp trước của mình lại là Thảo Lư cư sĩ nổi danh ở Đại Minh, chỉ có thể nói, ta quả không hổ là ta. Cửu Thúc không tự chủ được mà đắc ý, reng reng reng điện thoại của Tô Tầm đột nhiên vang lên, lấy ra xem, là Hà Mẫn gọi tới. Alo, sao vậy A Mẫn? Tô Tầm không làm phiền mấy người trong phòng nói chuyện, mà đi ra ngoài nghe. Tầm ca, anh mau đến đây, bạn trai cũ của Gigi đúng là một tên điên, cứ lái xe đâm chúng em. Giọng Hà Mẫn có chút hoảng hốt, dù sao nàng cũng không muốn nhanh như vậy lại chuyển thế một lần nữa. Được, anh đến ngay. Trong phim, quả thật có cảnh bạn trai cũ của Gigi lái xe đuổi theo, chặn xe của cô. Gã đó hoàn toàn là một kẻ tự cho mình là đúng, có xu hướng bạo lực và cực kỳ cực đoan. Trong phim, hắn định cưỡng hiếp Gigi nhưng bị Thảo Lư cư sĩ ngăn cản, cuối cùng hắn bắt cóc Gigi đến nhà thờ, bắt cô mặc váy cưới, sau đó cầm dao cắt cổ tự sát. Đây chính là một tên điên chính hiệu. Tô Tầm dùng thần thức khóa chặt vị trí của A Mẫn, bóng người biến mất tại chỗ. Vậy. Một người qua đường mở to mắt, cây kem trên tay rơi xuống đất. Cùng lúc đó, trên một con đường lớn, hai chiếc xe mui trần đang rượt đuổi nhau. Một chiếc trong đó là của Gigi và Hà Mẫn. Chiếc còn lại là của một thanh niên tóc dài. Gigi, em không thoát được đâu, anh yêu em. Vừa nói, hắn vừa lái xe đâm vào xe của Gigi. Tên điên này. Gigi sắp khóc, có thể thấy đối phương đã để lại cho cô bóng ma tâm lý sâu sắc đến mức nào. Bó hoa này tặng em. A Ben cười ha hả rồi ném một bó hoa hồng qua. A bó hoa đập vào mặt Hà Mẫn đang ngồi ở ghế phụ. Sắc mặt A Ben trong nháy mắt âm trầm, con khốn chết tiệt, dám cản trở tình yêu của ta dành cho Gigi, ta sẽ rạch nát mặt ngươi, từng nhát một. Ngươi mắng người phụ nữ của ta, đã được sự đồng ý của ta chưa? Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu. A Ben đột nhiên quay đầu, phát hiện trên ghế phụ lái không biết từ lúc nào đã có một thanh niên áo đen ngồi đó. Ngươi là ai? Sao ngươi lại lên được xe? A Ben hỏi liền hai câu, chứng tỏ trong lòng hắn có chút hoảng sợ. Ngươi có biết cảm giác làm người tàn tật là thế nào không? Tô Tầm hỏi một cách lạnh nhạt. A Ben mặt mày dữ tợn, cút xuống cho ta ngay, nếu không ta sẽ cho ngươi biến thành người tàn tật. Là một ngôi sao, hắn quen biết rất nhiều bạn bè giang hồ, có thể phế đối phương trong vài phút. Không biết đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết. Tô Tầm nói xong liền biến mất. A Ben cả người đều ngơ ngác, hắn muốn đạp phanh, lại phát hiện hai chân đã mất đi cảm giác. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Rầm. Chiếc xe mất kiểm soát đâm vào chiếc xe phía trước, cú va chạm mạnh khiến A Ben hôn mê. Ngày hôm sau, tin tức nam diễn viên A Ben gặp tai nạn xe hơi gây ra tàn phế sẽ được lan truyền, từ đó về sau hắn sẽ phải sống trên xe lăn. Không sao rồi. Tô Tầm đi đến bên cạnh xe của Gigi. Hu hu hu, Gigi bị dọa đến suy sụp, theo bản năng nhào vào lòng Tô Tầm khóc nức nở. Tô Tầm nhìn sang Hà Mẫn, giang hai tay ra, ý nói mình không chủ động, tất cả đều là do mị lực gây họa. Hà Mẫn liếc mắt. Xin lỗi, tôi. Một lúc lâu sau, Gigi mới bình tĩnh lại một chút, ý thức được hành động của mình không đúng, vội vàng buông ra. Không sao, em rất hào phóng, nếu chị thích, có thể cho chị mượn dùng thử, kích cỡ của anh ấy không tệ đâu. Hà Mẫn nói đùa, tính cách của Annie vốn là như vậy, ăn mặn nói tục, dám chơi dám chịu. Gigi mặt đỏ bừng, cô nói linh tinh gì vậy? Em đâu có nói bậy. Hà Mẫn nhún vai. Gigi nhìn sang Tô Tầm, có chút ngượng ngùng, cũng có chút cảm kích. Hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không nàng thật sự không dám cược, tên điên kia thật sự dám đâm vào nàng, cùng nàng đồng quy vu tận. Không sao, chỉ là tiện tay thôi, huống chi, bạn gái của ta cũng ở trên xe bị uy hiếp. Tô Tầm tiện tay ôm Hà Mẫn vào lòng, lúc này không thể giả ngốc được. Gigi thấy vậy, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa thất vọng. Ba ngày sau, đêm khuya. Tòa nhà số 6, khu vườn Hảo Đỉnh. Trong phòng an ninh, Lý Ngang mặc một chiếc áo khoác đen, đang giao nhiệm vụ cho đội trưởng Lư và mọi người. Mọi người nhất định không được tách ra, đặc biệt là không được đi vệ sinh một mình, đó là hành động tự sát. Mặt khác, mọi người thấy gì cũng đừng sợ, tất cả đều là ảo giác thôi, phải giữ bình tĩnh. Vừa dứt lời, đèn trong phòng an ninh liền nhấp nháy liên tục. Máy bắt quỷ hình hoa bách hợp của Lý Ngang quay tít mù. A, đến rồi, đến rồi. Mọi người đều hoảng hốt. Đến rồi à, ta đến lâu rồi. Đội trưởng Lư đột nhiên nhếch một nụ cười quỷ dị, giơ cây rìu cứu hỏa trong tay chém về phía Lý Ngang. Ông ta bị nhập rồi. Lý Ngang một cú di chuyển né tránh, sau đó lấy ra hạt sô-cô-la ném tới. A, đội trưởng Lư hét thảm một tiếng, ngã xuống đất, một nữ quỷ áo đỏ bay ra. Lý Ngang kéo màn bọc thực phẩm ra định bọc lấy cô ta. Giống như kịch bản gốc trong phim, Lý Ngang đầu tiên bắt được bà Lý. Cuối cùng mới đối đầu với hồn ma ông Lý. Thần thức của Tô Tầm vẫn luôn bao trùm tòa nhà số 6 khu vườn Hảo Đỉnh. Hắn một lần nữa xác nhận rằng dù là hạt sô-cô-la hay màn bọc thực phẩm, đều chỉ là những món hàng bình thường nhất. Nhưng thần thức của hắn đã bắt được, ngay khoảnh khắc Lý Ngang dùng màn bọc thực phẩm để bắt quỷ, sẽ sinh ra một loại dao động năng lượng kỳ lạ, phủ một lớp ma pháp lên màn bọc. Không phải linh khí, cũng không phải chân khí, tóm lại không phải bất kỳ loại khí nào. Mà là ý niệm. Hay còn gọi là niệm lực. Lý Ngang chỉ là một người bình thường, nhưng hắn lại có niệm lực rất mạnh. Khi hắn cảm thấy một việc gì đó có thể xảy ra, và thật lòng tin chắc vào ý nghĩ đó, niệm lực sẽ được kích hoạt. Điều này tương đương với việc, trên lý thuyết, không có chuyện gì là không thể thực hiện được trên đời. Chỉ là xem ý nghĩ của bạn có đủ kiên định hay không thôi. Lý Ngang, một người bình thường, đã dựa vào điều này để trở thành một chuyên gia bắt quỷ. Tô Tầm dường như đã hiểu ra điều gì đó, trước đây hắn chưa bao giờ có cái gọi là tín niệm kiên định. Bởi vì hắn biết, có hệ thống, mình tương đương với việc cầm một tay toàn bài tẩy, sao có thể thua được. Vì vậy trong lòng, hắn luôn ở trong trạng thái thả lỏng, hay nói đúng hơn là lười biếng. Hơn nữa, người hiện đại vì nhiều lý do khác nhau, đã sớm không còn quan tâm đến cái gọi là tín niệm. Vô số nguyên nhân khiến hắn không có tín niệm, mà chính hắn lại hoàn toàn không nhận ra điều này. Hắn cũng nên xây dựng một tín niệm, nhưng tín niệm của hắn là gì đây? Có tín niệm mới có mục tiêu, đây không phải là mục tiêu ngắn hạn, mà là phương hướng để phấn đấu cả đời. Mạnh lên! Điều này quá nhàm chán. Trường sinh! Hắn bây giờ đã bất tử. Tiêu dao! Quá trống rỗng, như bèo không rễ. Các người chơi trò gì vậy? Tiền ta đưa cho các người không được làm hại vợ con ta. Đột nhiên, một tiếng gầm truyền vào tai. Tô Tầm nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài khu dân cư, một người đàn ông trung niên bụng phệ đầu trọc đang che chở cho vợ và con gái mình, đối đầu với mấy tên côn đồ. "He he, tiền chúng tao cũng muốn, vợ mày chúng tao cũng muốn chơi." "Đúng vậy, còn cả con gái mày nữa, lão tử thích nhất là loại con gái chưa lớn này." Mấy tên côn đồ cầm dao từng bước ép sát. "Lũ súc sinh chúng mày." Người đàn ông trung niên mặt mày tái mét, có thể thấy ông ta đang sợ hãi, nhưng lại không hề nao núng. Dần dần, ánh mắt Tô Tầm trở nên mơ hồ, người đàn ông trung niên kia biến thành chính mình, còn phía sau là Tào Giao Giao đã theo mình từ năm 18 tuổi và con gái Tô Uyển. Tô Tầm biết tín niệm của mình là gì rồi. Là bảo vệ người nhà của mình, dùng sức mạnh tuyệt đối để bảo vệ tất cả những gì mình quan tâm. Dù sao hắn cũng là người đàn ông thật sự muốn có đủ hậu cung 3.000 mỹ nữ, nếu không bảo vệ được, thì còn làm gì nữa. Rầm. Trong đầu Tô Tầm thông suốt, linh đài thanh minh, cảnh giới nhiều năm không đột phá bắt đầu lỏng ra, cả người tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Vẫn là thánh nhân, nhưng mạnh hơn trước một chút, nhưng hắn cũng không biết cảnh giới này gọi là gì. Có lẽ phải đợi đến khi gặp được người lợi hại hơn mình, hắn mới biết mình hiện tại mạnh đến mức nào. Mẹ kiếp, dám đẩy tao, đánh chết nó, sau đó chơi vợ con nó. Phía dưới, mấy tên côn đồ tức giận đẩy ngã người đàn ông trung niên mập mạp, rồi đấm đá túi bụi. Ánh mắt Tô Tầm lạnh lẽo. Mấy tên côn đồ hét thảm rồi nổ tung tại chỗ, máu me đầm đìa, cảnh tượng vô cùng huyết tanh. Cả nhà người đàn ông trung niên đều bị dọa ngơ ngác. Cảm ơn thần tiên, cảm ơn thần tiên. Người đàn ông trung niên sau khi hoàn hồn, quỳ xuống đất dập đầu lạy ba lạy về bốn phương tám hướng. Sau đó ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Chồng ơi! Ba ơi! Vợ và con gái ông ta chạy đến ôm lấy ông, cả gia đình ba người ôm nhau dưới ánh đèn đường, tiếng khóc dần nhỏ lại. Phía bên kia, trong tòa nhà cao tầng, kịch bản của đêm hồi hồn đã đến hồi kết, Lý Ngang đã phong ấn ông Lý bị nhập vào trong cơ thể mình, và bảo A Quần dùng cưa điện giết hắn. Chỉ cần giết hắn, con quỷ bị hắn phong ấn trong cơ thể cũng sẽ chết theo. Lý Ngang biết Tô Tầm đang ở đâu đó quan sát, nhưng hắn không hề có ý cầu cứu. Hắn đang dùng cách của mình để diệt quỷ. Mắt thấy cưa điện của A Quần sắp bổ xuống người Lý Ngang, Tô Tầm xuất hiện, cưa điện dừng lại. Sau đó Tô Tầm bắt con quỷ trong cơ thể Lý Ngang ra, tiện tay bóp thành tro bụi. Ta còn tưởng mình sắp chết rồi. Lý Ngang phịch một tiếng nằm dài trên đất, vừa mới đấu tranh với quỷ, đã tiêu tốn quá nhiều sức lực. Ta nợ ngươi một ân tình, ngươi muốn gì? Tô Tầm nhìn Lý Ngang hỏi một câu. Không có Lý Ngang, hắn sẽ không nhận ra mình thiếu thứ gì. Ngực. Lý Ngang nói một cách yếu ớt. Tô Tầm, mẹ nó ngươi đúng là không quên sơ tâm mà. Trần chừ một lát, hắn quay người nhìn về phía A Quần do Mạc Văn Quý thủ vai, trong nháy mắt điểm một cái. Vòng một của A Quần bắt đầu lớn lên, cho đến khi đi đường cũng rung rinh mới dừng lại. A à, cái này niềm vui đến quá đột ngột, A Quần còn có chút chưa chuẩn bị kịp, sắp vui đến điên rồi. Hài lòng chưa? Tô Tầm nhìn Lý Ngang. Lý Ngang từ dưới nhìn lên, đến cả mặt A Quần cũng không thấy, liên tục gật đầu. Hài lòng, ta rất hài lòng, quả nhiên, tổ tiên nói không sai, có chí thì nên. Tô Tầm cho rằng, đây tuyệt đối là lần tổ tiên bị bôi nhọ thảm nhất. Đi. Tô Tầm ném lại một chữ, rồi bước một bước đi. Khi xuất hiện lại, đã là ở trong tiểu thế giới. Cảm xúc vừa rồi khiến hắn không hiểu sao lại vô cùng muốn gặp vợ và các con gái của mình. A ha, cưỡi ngựa lớn. Ha ha ha ha, vừa đến hoa viên của cung điện, đã thấy Lưu An và Mai Mập đang bò trên đất, mỗi người trên lưng cưỡi một đứa trẻ, vung vẩy quả bóng bay đánh nhau. Chính là con gái Tô Uyển và con trai Tô Hiền. Đột nhiên, Tô Uyển và Tô Hiền đều dừng lại, mở to mắt nhìn về phía Tô Tầm. Thấy hai tiểu quỷ đột nhiên không la hét nữa, một đám tiểu nương nương cách đó không xa đều vô thức ngẩng đầu. Thấy Tô Tầm, ai nấy đều ánh mắt oán hận. Tô Tầm giật mình, không nên đến, đến rồi tối nay lại bận rộn rồi. Vãi, mẹ nó ngươi còn nhớ đến chúng ta à? Mai Mập oán niệm sâu nặng, còn hơn cả đám phụ nữ của Tô Tầm. Dù thế giới này cũng rất lớn, nhưng luôn cảm thấy không thoải mái bằng việc ở bên ngoài tiêu dao cùng Tô Tầm. Khụ khụ, rất nhanh thôi, đợi xong thêm một việc nữa, sẽ đưa các ngươi đến thế giới này chơi. Lại đây, con gái yêu, ba ôm một cái. Tối hôm đó, Tô Tầm bận rộn cả đêm. Hai ngày sau, Thất Tinh Liên Châu, Thiên Địa Huyền Môn lại mở ra, Thảo Lư cư sĩ cùng hai đồ đệ bị hút đi. Họ lại xuyên không rồi, không biết là xuyên về lại, hay là xuyên đến thế giới khác. Nhưng theo thiết lập của phim, khả năng rất lớn là họ đã xuyên về lại thế giới cũ của mình. Đối với Thảo Lư cư sĩ mà nói, đây là một chuyện vui. Dù sao thế giới hiện tại này thực sự khiến người tu đạo tuyệt vọng, có lẽ sống không được mấy chục năm là phải chết. Cửu thúc tuy tu luyện trường sinh công để trường sinh, nhưng mỗi ngày đều phải cẩn thận dè dặt, cố gắng hết sức không sát sinh. Mỗi lần sát sinh, đều phải phóng sinh vài lần mới có thể bù lại, sống vô cùng gò bó. Trường sinh mà không thể tùy tâm sở dục, tiêu dao tự tại, thì có ý nghĩa gì lớn lao đâu. Có lẽ một ngày nào đó, chính cửu thúc cũng sẽ sống đến chán, rồi tự kết thúc cuộc đời mình. Đương nhiên, nếu theo diễn biến ban đầu thì có thể là như vậy, nhưng Tô Tầm sẽ không ngồi yên mặc kệ. Cửu thúc được xem là bạn của hắn ở thế giới này. Cũng xem như là lão nhạc phụ của mình. Lúc rời đi, tiện tay ném ông đến một thế giới linh khí dồi dào là được. Nghĩ lại những nhân vật chính xuyên qua các thế giới trong tiểu thuyết, trạm đầu tiên cơ bản đều là bái cửu thúc làm thầy. Nhưng mẹ nó sau này thành đạt rồi, lại không hề nghĩ đến việc trở về báo đáp, cho cửu thúc một chút cơ duyên. Các người ăn thịt, ít nhất cũng phải cho cửu thúc lão nhân gia người ta hút miếng canh chứ. Sáng sớm, Tô Tầm mở mắt ra, cúi đầu nhìn, trong lòng là gương mặt tinh xảo của Gigi. Khóe mắt còn vương giọt lệ, rõ ràng là tối qua đã đau đến khóc, Tô Tầm cũng đau, đau lòng. Đừng hỏi họ đã xảy ra chuyện gì, đây chính là tốc độ của phim ảnh, nếu theo tốc độ của Liêu Trai, thì bây giờ con của họ cũng đã có rồi. Nếu nhất định phải hỏi, vậy thì đợi ta viết phiên ngoại sẽ kể chi tiết cho các ngươi biết tối qua họ đã xảy ra chuyện gì. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve gò má Gigi, trong đầu Tô Tầm lại nghĩ đến Vân La công chúa. Lão tra nam đồng sàng dị mộng. Hai người phụ nữ giống hệt nhau, tuyệt vời. Hai người này trông như chị em sinh đôi vậy. Gigi bị hắn làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra, có chút ngượng ngùng nhìn hắn. Lần đầu tiên lại trao cho một người đàn ông như thần tiên, Gigi cảm thấy mình đã hời to. Tỉnh rồi à, tiểu yêu tinh. Từ lúc phát hiện bộ đồ lót cô mặc tối qua là một bộ hoàn chỉnh, Tô Tầm đã biết đây không phải là mình ngủ cô, mà là mình bị cô ngủ. Hừm, chẳng phải anh cũng có sắc tâm sao, nếu anh là chính nhân quân tử, thì tối qua đã không thuận theo tự nhiên rồi. Gigi hừ hừ hai tiếng, tuy là cô chủ động sắp đặt, nhưng phụ nữ sau chuyện đó da mặt đều khá mỏng. Mấy ngày nay hai người vẫn luôn qua lại không tệ, lại thêm đều có ý với nhau, nên tự nhiên mà thành. Dậy đi, ta còn có việc phải làm. Tô Tầm vỗ vỗ nàng. Không ở lại với em mà, Gigi có chút không vui. Tối qua mới vừa mà đã không ở lại đây với em một ngày đã muốn đi rồi. Sau này có nhiều thời gian ở bên em. Tô Tầm đang vội đến đảo quốc, đợi giải quyết xong chuyện ở đảo quốc, lại đưa An Tử cấm bọn họ đi chơi mấy ngày, là có thể rời khỏi thế giới tổng hợp phim này rồi. Phụ nữ mà, thích nhất là xem phim, lần này vừa hay để các nàng thử cảm giác nhập vai vào trong phim. Hai ngày sau, sau hơn 50 năm, Tô Tầm một lần nữa đặt chân lên lãnh thổ đảo quốc. Trên đường phố đâu đâu cũng là những bài tuyên truyền vận động cho buổi lễ tế trời sắp bắt đầu. Hắn cũng không chắc trong buổi lễ tế trời, thiên chiếu có xuất hiện hay không, dù sao sau khi linh khí cạn kiệt, thần tiên các nước về cơ bản đều không chủ động hiển linh nữa. Toàn bộ đều trốn trong thần quốc của mình. Điều này cũng có thể hiểu được, trái đất không có linh khí, đối với những vị thần tiên đó mà nói chắc chắn cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, ai còn muốn động một chút là hạ phàm chứ. Trốn trong thần quốc qua mùa đông, không thơm sao. Nhưng thiên chiếu không xuất hiện cũng không sao, Tô Tầm có thể lôi nàng ra mà, giống như bắt thượng đế vậy. Thần tiên của thế giới này, yếu đến đáng thương. Tô Tầm vung tay, che khuất mặt trời, khiến cả đảo quốc chìm vào bóng tối. Sau đó thần thức bao phủ toàn bộ đảo quốc, trực tiếp truyền lệnh cho Tiểu Hồng, Tiểu Lệ, Đổng Tiểu Ngọc bọn họ, bảo các nàng mang theo thần đèn đến gặp mình. Thiếu gia. Nửa giờ sau, Tô Tầm gặp được ba nữ quỷ phong tình khác nhau và Nga yêu Doanh Doanh. Cùng với thần đèn. Không ngờ ngươi còn sống. Thần đèn vung vẩy quạt giấy, bề ngoài lạnh nhạt, nhưng thực chất kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện mình không nhìn thấu Tô Tầm, dù trước đây cũng chưa từng nhìn thấu. Nhưng sẽ không giống như bây giờ, sâu không lường được, như một đại dương không thấy đáy. Trời có sập, bản tọa cũng không chết được. Tô Tầm nói một câu mà trong mắt thần đèn là khoác lác, sau đó vuốt ve mặt Doanh Doanh, sao các ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn ở đảo quốc. So với Long Quốc, đảo quốc an toàn hơn nhiều. Đảo quốc không có nhiều đạo sĩ như vậy, cho dù có âm dương sư, cũng không đánh lại chúng ta. Doanh Doanh ngoan ngoãn nói. Tô Tầm gật đầu, đưa tay điểm một cái vào ba nữ quỷ, hồn thể của ba nữ quỷ bắt đầu ngưng thực. Cái này thiếu gia ba nữ quỷ vừa mừng vừa sợ nhìn Tô Tầm. Sao có thể? Thần đèn mặt đầy không thể tin, trong nháy mắt khiến ba hồn ma ngưng tụ thành thân thể, đây là thực lực gì? Tại sao sau hơn 50 năm, rõ ràng linh khí đã cạn kiệt, hắn ngược lại còn lợi hại hơn? Mẹ nó, chỉ có một mình hắn đi ngược quy luật phát triển à? Sau đó Tô Tầm lại cho Doanh Doanh một viên kim đan của lão quân, nuốt vào, từ nay về sau, mạng của ngươi do ngươi không do trời, không phải Nga yêu mà là tiên. Đơn áp x1. Cảm ơn thiếu gia ban thưởng. Cảm nhận được sức mạnh dồi dào trên viên kim đan, bàn tay nhỏ của Doanh Doanh đều đang run rẩy. Môi đỏ hé mở, ngậm lấy đan dược nuốt vào, sau đó khí thế trên người thẳng tắp tăng vọt. Thần đèn, mẹ nó đây rốt cuộc là tình huống gì? Hắn lấy đâu ra loại đan dược này? Mấu chốt là, hắn cũng rất muốn a, được rồi, chúng ta đi thôi. Tô Tầm thở ra một hơi nói. Cái kia ngươi có phải đã quên cái gì không? Thần đèn không nhịn được nhắc nhở một câu. Tô Tầm khoát tay, ta đã không cần ngươi nữa, nên không lãng phí đan dược, sau này ngươi phụ trách làm tốt một ngọn đèn, lo việc chiếu sáng là được rồi. Thần đèn, ngươi cái đồ ra nam vong ân bội nghĩa. Ban đầu đã lừa gạt thân thể ta như thế nào? Bây giờ ngươi phát tài rồi, quay lưng liền không cần ta nữa, phải biết, ngọn đèn nghèo hèn không thể vứt bỏ a, đùa thôi, thưởng cho ngươi. Tô Tầm cho thần đèn một viên kim đan, có thể nói, những người này đều đã góp công lớn cho hắn. Dù sao 50 năm trước hắn về cơ bản đều dựa vào đám cương thi, yêu, quỷ, và cả thần đèn bên cạnh. Cương thi có thánh huyết, Doanh Doanh bọn họ tự nhiên cũng không thể bạc đãi, phải luận công hành thưởng. Tô Tầm dẫn họ đến nơi phong ấn Nhậm Thiên Đường, hắn muốn giải phong cho Nhậm Thiên Đường. Để Nhậm Thiên Đường ra ngoài trút giận, để người dân đảo quốc ôn lại một chút quá khứ. Hắn muốn ép Thiên Chiếu phải hiển linh trong lễ tế trời, sau đó chủ động ngoan ngoãn thừa nhận làm thiếp cho mình. Điều này thú vị hơn nhiều so với việc mình tự tay bắt nàng. Đã kích như vậy đối với người đảo quốc tuyệt đối là đỉnh cao, chỉ là không biết có quá tàn nhẫn không. Vậy thì cứ tàn nhẫn hơn một chút đi. Đây là một cái giếng, miệng giếng bị bát chỉ kính bịt lại, xung quanh có trọng binh và pháp sư tăng lữ canh giữ. Nhưng Tô Tầm lách qua họ dễ như trở bàn tay, trực tiếp mở miệng giếng trấn thi bằng bát chỉ kính. Gào. Cùng với một tiếng gầm, vô tận thi khí và sát khí từ trong giếng phun ra, bay thẳng lên trời, nhuộm đen một khoảng trời. Đàn chim bay qua trời như bị ném xuống nồi sủi cảo, từng con một rơi xuống, chết hết. Không xong rồi. Nơi trấn thi xảy ra chuyện rồi. Mấy nơi ở Edo đồng thời kinh hô một tiếng. Tham kiến chủ thượng. Kẻ toàn thân bao bọc bởi thi khí tựa như hắc diễm, từ trên không trung đáp xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Tô Tầm quỳ một gối. Thánh huyết bây giờ mới hoàn toàn khôi phục sao? Nhìn sự biến đổi trong cơ thể Nhậm Thiên Đường, Tô Tầm khẽ nhíu mày. Lão thần khí của đảo quốc này cũng có chút bản lĩnh, lại có thể ức chế tốc độ hồi phục của thánh huyết. Hắn đã nói rồi, nếu thánh huyết trong cơ thể Nhậm Thiên Đường hồi phục hoàn toàn, thì đã sớm phá phong mà ra rồi. Ánh mắt Tô Tầm lại rơi xuống bát chỉ kính, tay khẽ vẫy, nó liền bay vào tay hắn. Đồ tốt. Chỉ riêng việc có thể ức chế tốc độ hồi phục của thánh huyết đã rất lợi hại rồi, phải biết đây chính là thánh huyết. Tô Tầm thu nó vào không gian hệ thống. Đồ hắn nhặt được, tự nhiên là của hắn. Nhặt được tức là kiếm được. Đi đi, gây ra chút động tĩnh đi. Tô Tầm vừa dứt lời, liền mang theo Đổng Tiểu Ngọc và những người khác biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại Nhậm Thiên Đường. Gào. Nhậm Thiên Đường gầm lên một tiếng, bản thể phi thi trong làn thi khí lượn lờ trông vô cùng dữ tợn, lao về phía những binh lính đang bị Tô Tầm định trụ, những kẻ có trách nhiệm canh giữ hắn. Hắn há miệng cắn một phát, trực tiếp cắn đứt cổ đối phương, nuốt chửng cả máu lẫn hồn, mùi vị như thịt gà, giòn tan. Yêu nghiệt to gan. Pháp sư Fujiwa gầm lên một tiếng, cây pháp trượng trong tay rời khỏi tay bay về phía Nhậm Thiên Đường. Nhậm Thiên Đường trực tiếp một tay tóm lấy cây pháp trượng, lộ ra một nụ cười dữ tợn, rồi bẻ gãy nó. Cái gì? Thấy cảnh này, bất luận là Fujiwa hay các pháp sư tăng lữ, âm dương sư chạy đến sau đó, đều vô cùng kinh hãi, tâm thần run rẩy. Pháp trượng của pháp sư tăng lữ đều là pháp khí được Phật Pháp gia trì, có khả năng trừ tà, trấn yêu, diệt ma. Nhưng Nhậm Thiên Đường lại có thể tay không đỡ được pháp trượng, còn bẻ gãy nó, chẳng phải điều này có nghĩa là hắn có thể miễn nhiễm với các pháp thuật hàng yêu trừ ma sao? Gào. Nhậm Thiên Đường bay về phía pháp sư Fujiwa. Thánh huyết trong cơ thể đã hồi phục, sớm đã khiến hắn không còn sợ hãi các pháp thuật hàng yêu trừ ma nữa, bởi vì, bây giờ, hắn không phải là ma. Định thân chú. Pháp sư Fujiwa hét lớn một tiếng, một đạo pháp quang đánh trúng người Nhậm Thiên Đường. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Bàn tay Nhậm Thiên Đường vỗ lên người ông ta. A phục, pháp sư Fujiwa hét thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể cứ thế bay ra xa mấy chục mét. Những người còn lại đồng loạt xông về phía Nhậm Thiên Đường. Các loại pháp khí, pháp thuật đánh lên người Nhậm Thiên Đường, nhưng chỉ gây ra tổn thương cực nhỏ. Trừ phi, họ lấy ra hai trong ba món thần khí còn lại của đảo quốc. Nếu không, căn bản không phá được phòng ngự của Nhậm Thiên Đường. Một bầy kiến hôi. Nhậm Thiên Đường đạp không đứng đó, tiện tay vứt xuống thi thể của một âm dương sư vừa bị mình hút cạn. Sau đó quay người bay đi, lao về phía khu phố sầm uất. Những người đảo quốc đang đi lại trên đường kia, trong mắt hắn tất cả đều là đồ ăn vặt. Những người còn sống sót khác căn bản ngay cả đuổi theo cũng không dám, ngược lại còn phải may mắn vì nhặt về được một mạng. Tại sao hắn lại trở nên mạnh hơn? Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều không hiểu nổi, bị trấn áp 50 năm, sao lại mạnh hơn được? A, à, mau nhìn kìa, đó là quái vật gì vậy? Đó là cái gì? Cư dân ở khu phố náo nhiệt thấy Nhậm Thiên Đường trên không trung, không ai chạy trốn cả, mà đều dừng lại xem. Hôm nay họ sẽ lĩnh hội được một đạo lý đau đớn thê thảm, xem náo nhiệt là sẽ chết. Gào. Nhậm Thiên Đường gầm lên một tiếng, thi khí như lưỡi dao trút xuống, kính của các tòa nhà cao tầng vỡ tan tành. Từng thi thể ngã xuống đất, như cỏ dại bị máy gặt thu hoạch. A, à, mau chạy đi. Gia Mét. Thiên Chiếu Đại Thần ơi, đây rốt cuộc là quái vật gì, ta không muốn chết. Không muốn chết. Mau chạy đi. Toàn bộ Edo loạn thành một đống, mọi người đều cho rằng tận thế sắp đến, coi Nhậm Thiên Đường là ma thần. Chỉ có một số ít quan chức cấp cao, và những người sống sót sau thảm họa hơn 50 năm trước mới nhớ lại quá khứ kinh hoàng. Nhậm Thiên Đường tàn phá Edo suốt 3 giờ đồng hồ, khắp nơi là lửa lớn, là tiếng kêu la thảm thiết. Trước khi đi, hắn tuyên bố ngày mai sẽ quay lại, mỗi ngày đều sẽ đến đúng giờ, ngẫu nhiên chọn một thành phố may mắn làm công viên giải trí của mình. Các quan chức cấp cao của chính phủ đảo quốc khẩn cấp tổ chức hội nghị, cuối cùng quyết định công khai sự việc 50 năm trước cho người dân, chỉ có như vậy mới có thể chuyển hướng ngọn lửa giận của dân chúng. Nếu không, ngọn lửa giận của dân chúng sẽ chỉ trút lên đầu chính phủ, đây không phải là chuyện tốt. Sau khi công bố sự thật, họ kêu gọi mọi người tham gia lễ tế trời, cầu xin Thiên Chiếu Đại Thần phù hộ. Lễ tế trời cũng buộc phải tổ chức sớm hơn, may mà đã chuẩn bị từ trước, nên cũng không đến mức trở tay không kịp. Trên đường phố Edo, là cảnh bừa bộn sau cơn hỗn loạn. Nhân viên vệ sinh đang dọn rửa vết máu trên mặt đất. Nhân viên cứu hỏa đang dập lửa, còn có nhân viên đang xử lý thi thể và những chiếc xe bị đốt cháy. Trên mặt ai cũng mang vẻ chết lặng, cừu hận, phẫn nộ, hoảng sợ, và đủ loại cảm xúc khác. Ai, thật đáng thương, quyên góp cho họ chút tiền đi. Tô Tầm có lòng từ bi, không nỡ nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhất, không nhịn được mà lắc đầu thương cảm. Thật sợ mình sẽ không cẩn thận mà cười ra tiếng. Thiếu gia thật là quá lương thiện. Doanh Doanh nịnh nọt. Đúng vậy, người lương thiện như thiếu gia không còn nhiều nữa, gặp được thiếu gia là phúc của họ. Đều là thiếu gia không so đo hiềm khích trước kia, thiếu gia lòng dạ rộng rãi, nếu không họ đã sớm tiêu đời rồi. Thiếu gia quá tốt bụng, ta nhìn còn không nỡ. Đổng Tiểu Ngọc, Tiểu Hồng, Tiểu Lệ cũng theo đó tân bốc, khả năng mở mắt nói dối cực kỳ mạnh. Có lẽ là do Tô Tầm thường xuyên bảo các nàng liếm, nên bây giờ họ liếm ngày càng thành thạo. Thiếu gia, quyên bao nhiêu tiền ạ? Tiểu Lệ hỏi. Tô Tầm trầm ngâm một lát, quyên một đồng đi, ngàn dặm tặng lông ngỗng, lễ nhẹ tình nặng. Tông chủ Thái Hạo Tiên Tông nói, tất cả chuyện này e rằng đều không thoát khỏi liên quan đến vị chuẩn thánh vừa mới tấn thăng kia. Đi thôi, tìm chỗ ở trước đã. Tô Tầm dẫn theo bốn nữ quỷ thuê một căn nhà có sân, vô tình lại góp phần tăng GDP bình quân của đảo quốc. Hắn quả thực là người bạn tốt của nhân dân đảo quốc. Ban đêm, Tô Tầm ôm Doanh Doanh và Tiểu Lệ ngồi trên ghế sofa xem tin tức đảo quốc. Trong tin tức, họ báo cáo về vụ tấn công 3 ngày, an ủi dân chúng, tóm lại là, tai nạn chỉ là tạm thời, đế quốc mặt trời nhỏ là bất khả chiến bại. Xì xì xẹt xẹt đột nhiên, đèn trong phòng tắt, màn hình TV cũng chuyển thành hình ảnh nhiễu, âm khí lạnh lẽo. Có quỷ sắp chui ra từ TV kìa. Tô Tầm nghĩ đến tiểu thư Sadako, liền dẫn theo ba quỷ một yêu đến ngồi xổm trước màn hình TV. Sau đó, một nữ quỷ tóc đen xõa dài, mặc váy trắng, bàn tay tái nhợt từ từ bò ra khỏi TV. Tóc này hơi khô sơ chẻ ngọn nhỉ. Tô Tầm cầm một lọn tóc đen bình luận. Thân thể Sadako cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với nàng là năm khuôn mặt của bốn nữ quỷ và một người đàn ông. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng, thân thể vừa bò ra được một nửa, lại lặng lẽ co rụt trở lại. Bị kẹt rồi à, ta giúp ngươi nhé. Tô Tầm túm lấy tóc nàng, một tay trực tiếp kéo mạnh nàng ra khỏi TV. A, Gia Mét. Gia Mét. Sadako nằm rạp trên đất run lẩy bẩy, quá kinh khủng, bây giờ con người ngay cả quỷ cũng không sợ nữa sao. Trong phòng khách, Tô Tầm ngồi trên ghế sofa. Sadako quỳ trước mặt hắn, run lẩy bẩy. Sadako đã chuẩn bị sẵn sàng để bán đi sự trong trắng, may mà nàng cũng có chút nhan sắc. Nhưng Tô Tầm lại không có hứng thú với nhan sắc của nàng. Giúp ta đưa một lá thư, ta sẽ thả ngươi. Tô Tầm nói tiếng Long Quốc, do Doanh Doanh phụ trách phiên dịch cho Sadako, một con quỷ bản địa của đảo quốc. Doanh Doanh và những người khác ở đảo quốc đã lâu, tự nhiên cũng rất thông thạo ngôn ngữ nơi đây. Vân vân. Sadako liên tục gật đầu, không ngờ hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy, suýt nữa đã vui đến phát khóc. Tô Tầm viết một lá thư đưa cho nàng, đưa đến tận tay Thiên Hoàng, nếu không thì ngươi chết chắc rồi. Thiên Hoàng cũng phải xem tivi mà, chỉ cần có tivi, Sadako có thể chui ra được. Vâng. Sadako gật đầu. Sadako cẩn thận cất lá thư, sau đó lại bò vào trong tivi biến mất. Nàng ta yếu quá nhỉ? Tiểu Hồng nói. May mà Sadako đã đi trước, nếu không nghe thấy câu này, lại bị đả kích nữa. Không phải nàng ta yếu, mà là các ngươi quá mạnh. Lại đây, Tô lão sư dạy các ngươi một vài tư thế mới xin lỗi, nói nhầm, là kiến thức mới. Trong lúc Tô lão sư đang dạy học trò kiến thức mới, Thiên Hoàng của Tiểu Quốc Mặt Trời đã nhận được thư của hắn. Sadako vừa chui ra khỏi TV, đã bị âm dương sư phụ trách an toàn cho Thiên Hoàng bắt được. Ba ca. Ba ca gia. Thiên Hoàng xem xong thư liền tức giận ngút trời, muốn xé lá thư đi nhưng lại không dám. Chỉ biết bất lực đập phá đồ đạc trong phòng khách. Lá thư của Tô Tầm, nói là thư không bằng nói là một bài văn tế, hắn muốn Thiên Hoàng trong buổi lễ tế trời phải đọc theo bài văn tế này. Bài văn tế rất dài, đại khái ý chính là, Tô Ba Ba rất lợi hại, chúng ta đánh không lại, chỉ cần Thiên Chiếu Đại Thần Ngài làm vợ bé cho ông ấy sẽ trở thành bố dượng của chúng ta, sẽ không đánh chúng ta nữa. Cho nên, vì tương lai của đảo quốc, vì tương lai của con dân ngài, khẩn cầu Thiên Chiếu Đại Thần xuất giá. Vì vậy, Thiên Hoàng có thể không tức giận sao? Đây là sự sỉ nhục trần trụi. Không có nón xanh. Nếu ông ta dám đọc bài văn tế này trong buổi lễ tế trời, thì còn mặt mũi nào nữa? Đảo quốc còn mặt mũi nào nữa? Đi, mời thủ tướng, mời pháp sư Fujiwa. Sau một hồi phát tiết, ông ta đã bình tĩnh lại, biết rằng bây giờ nổi giận cũng vô ích. Nên ông ta muốn tìm người đến thương lượng. Dù thế nào đi nữa, ông ta không thể một mình quyết định, nếu không đến lúc đó sẽ là một mình ông ta gánh tội. Nửa giờ sau, mọi người đã đến đông đủ. Chư vị, mời xem đi, tên đó quả thực là không kiêng nể gì cả, ngông cuồng đến cực điểm. Thiên Hoàng truyền lá thư xuống dưới. Ba ca. Sau khi xem xong, tất cả mọi người đều giận tím mặt. Thật là quá đáng. Khinh người quá đáng. Hắn lại dám sỉ nhục chúng ta như vậy. Đột nhiên có người nói. Ba ca. Thiên Chiếu Đại Thần chịu nhục, chúng ta nên mổ bụng tự sát. Sau đó cả phòng lập tức im lặng, mọi người đều nhìn người kia như nhìn một tên ngốc. Mẹ nó hô khẩu hiệu cũng không thể hô bừa được, là Thiên Chiếu Đại Thần chịu nhục, chứ không phải chúng ta chịu nhục. Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta mổ bụng tự sát? Huống chi, dù chúng ta có chịu nhục, thì chịu nhục là được rồi, mạng sống và phú quý còn là đủ rồi. Tinh thần võ sĩ đạo chỉ tồn tại ở một số ít người. Trong đó tuyệt đối không bao gồm đám chính khách này. Chư vị, nói xem nên làm thế nào đây? Thiên Hoàng trực tiếp coi như không nghe thấy câu nói vừa rồi, bởi vì nếu nhất định phải mổ bụng, với tư cách là hoàng đế, ông ta chắc chắn phải xếp hàng đầu. Mọi người đều im lặng. Cứ làm theo lời hắn đi, nếu Thiên Chiếu Đại Thần trách tội, ta sẽ một mình gánh vác. Pháp sư Fujiwa nói. Thực ra, việc kích động sự tức giận của Thiên Chiếu Đại Thần như vậy, càng có thể tăng khả năng hiển linh của ngài. Pháp sư, sao có thể được? Đúng vậy pháp sư, xin hãy suy nghĩ lại, mọi người đều khuyên can pháp sư Fujiwa, nhưng không một ai chịu đứng ra thay thế ông ta. Bởi vì, không ai muốn gánh chịu cơn thịnh nộ của một vị thần, có người chịu gánh tội, sao lại không làm chứ? Thôi được, pháp sư, ta thay mặt toàn thể con dân cả nước cảm tạ ngài, sau lễ tế trời ta cũng sẽ tuyên bố thoái vị. Thiên Hoàng đã quyết định như vậy. Sau chuyện này, ngôi vị hoàng đế của ông ta chắc chắn không thể ngồi vững được nữa. Dù sao một vị thiên hoàng đọc loại văn tế này trong buổi lễ tế trời, bất kể là thần hay người, đều sẽ không tiếp nhận sự tồn tại của ông ta nữa. Chư vị. Tất cả vì đế quốc. Vâng. Tất cả vì đế quốc. Khẩu hiệu hô vang trời, còn là thật hay giả, ai mà biết được. Hai ngày sau, lễ tế trời lớn nhất từ khi đảo quốc thành lập đến nay được cử hành tại Edo. Rất nhiều nghi thức đã được bỏ qua, ví dụ như nghi thức có người giả thần đi tuần du trên phố, một nghi thức tốn thời gian. Bởi vì hai ngày nay, Nhậm Thiên Đường đã gây ra tổn thất nặng nề cho đảo quốc, không thể lãng phí thời gian được nữa. Dưới tế đàn, là đám đông đen kịt, giờ phút này, toàn thể dân chúng cả nước đều quỳ trên đường phố. Trên tế đàn, Thiên Hoàng mặc hoa phục, tay cầm một bài văn tế, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó giọng run rẩy từ từ bắt đầu đọc. Sau việc này, ông ta sẽ lưu danh ô nhục muôn đời. Bài văn tế được truyền đi khắp cả nước qua radio. Ban đầu bài văn tế vẫn là lời mở đầu bình thường. Nhưng nghe một lúc, mọi người liền phát hiện ra điều không ổn. Ba ca gia. Ông ta đang nói cái gì vậy? Thiên Chiếu Đại Thần vĩ đại của chúng ta lại phải gả cho một tên Long Quốc ti tiện. bắt ông ta xuống khỏi vị trí đó. Ông ta không xứng. Dân chúng đứng dậy, phẫn nộ bùng cháy khắp cả nước, ở Edo thậm chí còn có người xông vào tế đàn. May mà bị binh lính trấn áp. Nhìn đám đông phẫn nộ phía dưới, ánh mắt như muốn nuốt chửng mình, Thiên Hoàng giật mình, hít sâu một hơi, tiếp tục đọc bài văn tế. Cùng lúc đó, Thiên Chiếu đang ngủ say trong thần quốc cũng cảm nhận được sự cảm ứng từ nhân gian. Nàng mở đôi mắt phượng hẹp dài, điều đầu tiên nhìn thấy là tất cả con dân đều đang quỳ trên mặt đất. Nàng có chút nghi hoặc, nàng chỉ ngủ một giấc thôi mà, nhân gian đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tiếp theo từng câu văn tế lọt vào tai, gương mặt xinh đẹp của nàng dần dần âm trầm xuống. Ầm ầm. Trên bầu trời đảo quốc, bầu trời vốn trong xanh vạn dặm, theo sự thay đổi cảm xúc của Thiên Chiếu đột nhiên mây đen bao phủ, sấm sét vang trời, cuồng phong nổi lên. Nổi giận rồi. Thiên Chiếu đại thần nổi giận rồi. Tên ngu xuẩn đó. Hắn đã đắc tội với đại thần, hắn đã mang đến tai họa cho chúng ta. Chúng ta đã mất đi sự che chở của Thiên Chiếu đại thần. Những người đảo quốc vốn đang phẫn nộ, giờ phút này đều vội vàng quỳ xuống lại cầu xin Thiên Chiếu. Ngay cả Thiên Hoàng cũng buông bài văn tế xuống, nằm rạp trên mặt đất. Pháp sư Fujiwa cũng vậy, tuy đang quỳ, nhưng ánh mắt ông ta lại vô cùng kích động. Thiên Chiếu đại thần hiển linh, chắc chắn sẽ một lần nữa trừ bỏ con ác ma đó, đảo quốc sẽ đón nhận thái bình. Vì điều này, ông ta nguyện gánh chịu mọi tội lỗi, cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống. Tên ma quỷ ngu xuẩn Tô Tầm đó, lại viết ra một bài văn tế sỉ nhục Thiên Chiếu đại thần như vậy. Thật may nhờ hắn ngu ngốc mới có thể chọc giận Thiên Chiếu đại thần hiển linh, ha ha ha ha. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, pháp sư Fujiwa và những người khác thậm chí còn không nhịn được mà muốn cười to lên. Thần linh không thể bị làm nhục. Thần và người hoàn toàn là hai loại sinh vật, thần cao cao tại thượng, vượt trội hơn người về mọi mặt. Cho nên, dù là con dân của mình, dám làm nhục mình như vậy, Thiên Chiếu cũng phải trừng phạt. Nhưng nàng vừa mới chuẩn bị hạ phàm thì một luồng khí tức đã khóa chặt nàng lại, khiến nàng không thể động đậy. Thiên Chiếu kinh hãi tột độ, ánh mắt chiếu tới nơi, một bóng người xuất hiện. Là ngươi. Nàng nhận ra ngay đó là Tô Tầm, trong lòng chấn động khôn nguôi, người đàn ông Long Quốc điều khiển cương thi 50 năm trước, tại sao hắn lại trở nên mạnh như vậy? Chỉ một luồng khí tức thôi mà đã hoàn toàn áp chế được mình. Thiên Chiếu, còn nhớ bản tọa đã nói không, trận pháo hoa 50 năm trước chính là sính lễ, để các ngươi rước ta về động phòng, chật chật. Đến cả áo cưới cũng mặc xong rồi à. Tô Tầm từng bước đi về phía Thiên Chiếu, không ngờ người đàn bà này trông cũng xinh đẹp ra phết. Da thịt tựa bạch ngọc, mái tóc như thác nước, khuôn mặt tinh xảo tú mỹ, đoan trang uy nghiêm, một bộ y phục đỏ thẫm theo hoa văn vàng trông như áo cưới, vừa cao quý lại vừa thần thánh, cổ áo hơi mở, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Chiếc váy rộng thùng thình vẫn không che giấu được thân thể mềm mại lồi lõm, phô diễn những đường cong động lòng người. Vóc người này, 50 năm trước Tô Tầm đã từng chiêm ngưỡng. Nữ thần Thiên Chiếu của đảo quốc. Ngươi muốn làm gì? Thiên Chiếu tỏ ra rất bình tĩnh, cho dù không thể động đậy, nàng vẫn cố gắng duy trì uy nghiêm của mình. Lúc này nàng đã hiểu ra, bài tế văn kia chắc chắn là do tên trước mắt này giở trò. Ngươi! Thiên Đế lạnh lùng nói, phần lớn mọi chuyện phía sau đều do vị chuẩn thánh mới tấn thăng kia giật dây, hãy triệu tập thiên binh thiên tướng, theo trẫm xuất chinh. Cực kỳ giống một tên ác thiếu đang uy hiếp thiếu nữ nhà lành. Ngươi nằm mơ! Thiên Chiếu giận dữ mắng, đừng nói là làm thiếp. Ngay cả việc lấy chồng cũng đã là một sự sỉ nhục to lớn đối với nàng. Thần linh không cần lấy chồng cũng có thể sinh ra hậu duệ, trong thần thoại Long Quốc có rất nhiều chuyện tương tự, ví như dẫm lên dấu chân của thần cũng sẽ mang thai. Tô Tầm cười cười, bản tọa không thích dùng bạo lực với phụ nữ, nên ngươi không đồng ý cũng không sao, bản tọa chỉ cần lật tay là có thể nghiền nát hòn đảo bên dưới thôi. Thiên Chiếu cứ thế lạnh lùng nhìn Tô Tầm, không nói một lời. Tô Tầm chậm rãi giơ một tay lên, hướng xuống phía dưới, một luồng khí thế bàng bạc khiến Thiên Chiếu kinh hãi. Thiên Chiếu đại thần. Không ít vị thần cảm nhận được động tĩnh liền bay tới. Cút. Tô Tầm lạnh lùng phun ra một chữ, thân thể của những vị thần kia liền nổ tung tại chỗ như những quả pháo. Một đám mao thần, chỉ thế mà thôi. Dừng tay. Thiên Chiếu quát lớn. Tô Tầm quay đầu lại, trêu tức nhìn nàng, sao nào, nghĩ thông suốt rồi à, thay đổi ý định sao? Ta đồng ý với ngươi. Giọng Thiên Chiếu bình tĩnh. Nàng không thể trơ mắt nhìn con dân mà mình che chở bị diệt vong. Nếu đảo quốc diệt vong, con đường của nàng sẽ đi về đâu? Nàng sẽ trở thành một vị thần không nhà để về. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, thu tay lại, véo véo khuôn mặt nàng. Vậy thì bây giờ, ngươi hãy xuống thông báo tin vui này cho con dân của ngươi đi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên Chiếu trừng mắt, bắt nàng lấy chồng đã là khuất nhục, không ngờ còn muốn nàng tự miệng thừa nhận nội dung trên tế văn. Tô Tầm vẫn giữ nụ cười trên mặt. Chẳng lẽ ngươi không muốn chia sẻ niềm vui của mình với con dân sao? Thiên Chiếu, làm thần không thể quá ích kỷ, phải học cách chung vui với dân chứ. Ngay cả chuyện vui lớn như mình lấy chồng mà cũng không muốn chia sẻ với con dân, vậy chứng tỏ ngươi căn bản không quan tâm đến bọn họ. Nếu đã như vậy, thì cứ để ta siêu độ cho bọn họ đi. Được, ta đồng ý với ngươi. Thiên Chiếu không có lựa chọn nào khác. Hạ giới, đảo quốc, mọi người vẫn đang phủ phục trên mặt đất không ngừng xin lỗi, cầu xin Thiên Chiếu tha thứ. Rồi đột nhiên họ thấy mây đen tan đi, mây lành kéo đến, hào quang vạn đạo, một thân ảnh khổng lồ hiện lên giữa không trung, thần thánh, uy nghiêm, không thể xâm phạm. Thiên Chiếu đại thần hiển linh. Bái kiến Thiên Chiếu đại thần. Thiên Chiếu đại thần. Tất cả mọi người đều xôn xao, kích động, được tận mắt nhìn thấy Thiên Chiếu đại thần, chuyện này có thể khoe khoang cả đời. Fujiwa pháp sư, Thiên Hoàng và những người khác kích động đến mức toàn thân run rẩy, Thiên Chiếu đại thần hiển linh rồi, lần này tên ma vương đến từ Long Quốc kia chắc chắn phải chết. Thiên Chiếu chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp cả nước. Long Quốc Tô Tầm Quân tính tình cao khiết, thực lực cường đại, bản thân vô cùng ái mộ, may mắn được ngài để mắt, cam nguyện làm thiếp, hầu hạ bên cạnh, nay chiêu cáo thiên hạ. Oanh! Lời này như một quả bom ném xuống mặt hồ, trong nháy mắt làm nổ tung trời nước. Trên tế đàn, vẻ mặt kích động của Thiên Hoàng và Fujiwa pháp sư đã cứng đờ, đầy kinh ngạc và không thể tin nổi, thân thể lão đảo, cuối cùng không chịu nổi nữa, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Tại sao có thể như vậy, tại sao lại như vậy? Giả! Giả! Đều là giả! Fujiwa pháp sư và những người khác hoàn toàn suy sụp, hai mắt đỏ ngầu, gào thét cuồng loạn, thần thái điên cuồng. Bọn họ chịu hết khuất nhục, vốn tưởng rằng Thiên Chiếu đại thần hiển linh sẽ giết tên người Long Quốc kia, nhưng không ngờ Thiên Chiếu đại thần lại cam nguyện làm thiếp cho hắn. Vậy bọn họ thì tính là gì? Nữ thần Thiên Chiếu mà đảo quốc thờ phụng lại gả cho một người Long Quốc làm thiếp, đây là sự sỉ nhục của tất cả người dân đảo quốc. Xin Thiên Chiếu đại thần nghĩ lại. Tên người Long Quốc đê tiện đó không xứng với đại thần. Đây chắc chắn là giả. Tất cả mọi người đều điên rồi, khóc lóc, kêu than, cầu xin, gào thét, chửi rủa, tất cả đều là tuyệt vọng. Đôi mắt Thiên Chiếu ảm đạm, thân ảnh biến mất, nàng cũng không muốn, nhưng nàng không thể làm gì, không có lựa chọn. Thiên Chiếu, ngươi xem, bọn họ đều đang reo hò vì tin vui của chúng ta, bọn họ đang chúc phúc đấy. Tô Tầm một tay ôm lấy thân thể mềm mại của Thiên Chiếu, tay kia chỉ xuống đảo quốc mà cười ha ha. Đúng vậy. Những lời chửi rủa và tiếng kêu than gần như tuyệt vọng của người dân đảo quốc, trong mắt hắn chính là tiếng reo hò. Ít nhất đối với hắn là như vậy. Sau này, người Long Quốc ở thế giới này khi chửi người đảo quốc, đều có thể tự xưng là cha của người đảo quốc. Dù sao thì Thiên Chiếu đại thần của bọn họ cũng đã gả cho một người Long Quốc. Nói cách khác, Tô Tầm bây giờ là cha của toàn thể người dân đảo quốc. Ta đã làm theo lời ngươi nói, ngươi không được làm hại đảo quốc nữa, không được làm hại con dân của ta, hơn nữa. Bây giờ họ cũng là con dân của ngươi. Giọng Thiên Chiếu ớt. Khóe miệng Tô Tầm khẽ nhếch, trêu tức nói, cha đánh con trai, đó chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói không giữ lời. Thiên Chiếu nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Tô Tầm không trả lời câu hỏi đó, mà trực tiếp đè nàng lên thần tọa hoa lệ của nàng, mỹ nhân trong ngực, ngươi nói xem ta còn có thể làm gì? Đừng. Thiên Chiếu lúng cuống, cái gọi là nữ thần, vào giờ khắc này cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. 50 năm trước đã đưa sính lễ rồi, động phòng mà kéo đến tận 50 năm sau, phải tranh thủ bù lại chứ, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhận sính lễ mà không động phòng, lừa cưới à? Tô Tầm nâng cầm nàng lên, nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng mềm mại kia mà hôn xuống. Thiên Chiếu chỉ có thể thuận theo, nhắm mắt lại, mặc cho người trên thân hành động. Trên trời cao, tiếng Thiên Chiếu uyển chuyển. Dưới bầu trời, đảo quốc một mảnh kêu than. Mặc dù phía đảo quốc đã cố gắng hết sức để phong tỏa tin tức, nhưng đoạn video ghi lại buổi lễ tế trời ngày hôm đó vẫn bị tuồn ra ngoài, lan truyền đến các quốc gia trên toàn thế giới. Đoạn video này không chỉ chứng minh một cách triệt để rằng trên thế giới này thực sự có thần, mà còn chứng minh rằng thần cũng có thể lấy chồng. Đúng vậy, gả cho người, gọi tắt là lấy chồng. Có điều, Tô Tầm hình như không phải là người. Thôi, chuyện đó không quan trọng. Tóm lại, đoạn video này đã gây ra một cơn chấn động toàn cầu. Đảo quốc chỉ có thể tuyên bố với bên ngoài rằng trên thế giới căn bản không có thần, thần linh đều là giả, là do giai cấp thống trị lừa gạt người dân, còn đoạn video kia chỉ là hiệu ứng hình ảnh. Nhưng động tĩnh ngày hôm đó lớn như vậy, lời biện minh đầy sơ hở này căn bản không ai tin. Bây giờ cả thế giới đều biết nữ thần Thiên Chiếu của đảo quốc đã gả cho một người Long Quốc tên là Tô Tầm làm thiếp. Vừa chế giễu đảo quốc, tất cả mọi người vừa điều tra thông tin liên quan đến Tô Tầm. Điều tra xong ai nấy đều choáng váng, mẹ kiếp. 50 năm trước đảo quốc đã bị hắn gây họa rồi. Mọi người đều nghiêm túc nghi ngờ rằng Thiên Chiếu đã bị ép buộc. không thể không nói, cũng gần giống như vậy. Trong chốc lát, các quốc gia đều có thêm một chút kiêng dè đối với Long Quốc, mẹ kiếp, người Long Quốc thế mà lại có thể mạnh đến như vậy. Về phía Long Quốc thì càng reo hò không ngớt, dù sao Tô Tầm cũng là người Long Quốc mà. Ngủ với gái đảo quốc thì có là gì, ngủ với nữ thần thật sự của đảo quốc mới là làm rạng danh đất nước. Tên tuổi của Tô Tầm vang danh toàn cầu. Mà Thiên Chiếu đã bị Tô Tầm hàng phục, trước mặt hắn, nàng ngoan ngoãn như một chú cừu non. Người đảo quốc vốn có thiên tính phục tùng cường giả. Thiên Chiếu cũng không thoát khỏi quy luật đó, trước mặt Tô Tầm ngày càng cung kính, ngày càng nghe lời. Tô Tầm gọi An Tử Cấm và những người khác ra, để họ du ngoạn ở thế giới này. Tu vi của họ không mạnh, nhưng ở thế giới này hoàn toàn có thể tung hoành. Cho nên Tô Tầm cũng không lo lắng về sự an toàn của họ. Lúc này, Tô Tầm đang ở hiệu thuốc nhà họ Lâm tại Hồng Kông. Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc kimono màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng tuyệt vời. Người phụ nữ này chính là Thiên Chiếu. Vị thiên thần cao cao tại thượng của đảo quốc lúc này đang ngoan ngoãn pha trà bên cạnh. Luôn cảm thấy có chút không quen. Cửu thúc ngồi đối diện Tô Tầm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thiên Chiếu, dù sao đây cũng là thiên thần của đảo quốc. Hơn nữa còn là vị thiên thần nổi tiếng nhất của họ. Cửu thúc, ta sắp đi rồi. Tô Tầm nói. Cửu thúc ngẩn ra, đi đâu? Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là ra nước ngoài? Ta quá lợi hại, thế giới này không còn dung chứa nổi ta nữa. Tô Tầm nói một câu thật lòng. Khóe miệng Cửu thúc giật giật, ngươi bớt chém gió đi, như vậy không tốt cho trâu bò đâu. Cửu thúc, nếu có cơ hội đến một thế giới linh khí dồi dào, thúc có muốn đi không? Tô Tầm không giải thích vô nghĩa, hắn thích dùng sự thật để nói chuyện. Cửu thúc liếc mắt, nói nhảm, nếu có cơ hội, ai lại muốn ở lại đây? Vậy ta đưa thúc đi. Tô Tầm mỉm cười. Ha ha ha. Cửu thúc không nhịn được bật cười, rồi tiếng cười đột ngột dừng lại, bởi vì người hắn đã biến mất. Chỉ còn lại một chiếc chén trà cô độc rơi trên mặt đất, chứng minh vừa rồi nơi này có người. Đôi môi Thiên Chiếu khẽ mở, vô cùng kinh ngạc. Ta đã nói rồi, thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều, đi theo ta, sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Tô Tầm vỗ vỗ lên mặt nàng, hậu cung 3.000 mỹ nữ, lại thêm một người. Về phần Cửu thúc, đã bị hắn đưa đến Thái Hư giới nơi Tô Minh đang ở, một nơi có vị thế cao hơn thế giới này. Vâng. Thiên Chiếu ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng Tô Tầm lại nổi lên tà hỏa, một nữ thần khí chất đoan trang uy nghiêm lại ngoan ngoãn quỳ bên cạnh ngươi, cảm giác tương phản này thật quá kích thích. Đàn ông mà, đều thích kéo gái nhà lành xuống nước, khuyên kỹ nữ hoàng lương, chẳng phải là để thỏa mãn cảm giác sung sướng tâm lý sao? Kéo một nữ thần cao cao tại thượng xuống trần, còn có chuyện gì thú vị hơn thế nữa? Một tháng sau, Tô Tầm rời đi. Hắn thuận tiện mang theo Thiên Chiếu, Mã Đan Na, Mã Tiểu Linh, Nhậm Đình Đình, Nhậm Châu Châu, Hà Mẫn, Vương Oanh, Bạch Nhu Nhu, Ghi Ghi, Vân La, Hoa Linh, ba chị em yêu quái ngỗng, ba nữ quỷ động Tiểu Ngọc và Thần Đèn. Thần Đèn lẫn trong đám đông có vẻ hơi nổi bật. Đây cũng không phải hắn muốn khó càng thêm khó, chủ yếu là vì Thần Đèn là vị thần duy nhất của Long Quốc, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Thần Đèn, lão tử mà lại thành vật kỷ niệm à? Tô Tầm lại tiến thêm một bước nhỏ nữa đến mục tiêu xây dựng thủy tinh cung với hậu cung 3.000 mỹ nữ. Cả hai rõ ràng đều có chút hoảng sợ, đối diện với câu hỏi của Tô Tầm thì ngơ ngác không đáp. Dù sao cũng phải nghĩ cho sức khỏe của hoàng đế. Còn Tô Tầm chỉ hận không thể làm hỏng thân thể mình, hận không thể thu thập tất cả mỹ nữ trên đời. Không cần đêm xuân một khắc, chỉ cần bày trong nhà làm bình hoa, ngắm cũng thấy dễ chịu. Tây Du thế giới. Tô Tầm có chút hoang mang, nhìn xe đạp đầy đường lớn ngõ nhỏ, hắn suýt nữa tưởng mình đã đến nhầm thế giới. Các bà vợ đều đang ở trong tiểu thế giới chờ hắn lật bài, chưa vội trở về địa cầu, nên đột nhiên hắn nổi hứng, muốn đến thế giới Tây Du xem thử. Hắn muốn xem sau khi mình để lại chân kinh đích thực, thế giới Tây Du đã biến thành bộ dạng gì. Và giờ đây, trong tầm mắt hắn, khắp nơi đều là xe đạp, cửa hàng còn có bóng đèn, ví như ngoài cửa thanh lâu treo đầy các loại đèn màu. Phía trước nhường đường, nhường đường. Một giọng nói từ phía sau vọng đến, Tô Tầm tránh sang một bên, chỉ thấy một thanh niên áo trắng phiêu dật, eo đeo trường kiếm đang cưỡi một chiếc xe đạp ra sức đạp. Vân Trung Hạc, ngươi không thoát được đâu. Đứng lại. Một đám binh lính mặc khôi giáp, cưỡi xe đạp, một tay vịn tay lái, tay kia giơ súng trường, vừa gầm thét vừa truy đuổi tên thanh niên kia. Đoàn. Một tiếng súng vang lên, đại hiệp đang cưỡi xe đạp bỏ chạy phía trước ngã xuống đất, chiếc xe đạp bay ra ngoài. Chỉ thấy vị đại hiệp áo trắng cố gắng gượng dậy, không màng đến vết thương, chân trái dẫm lên chân phải bay lên không. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Theo mấy tiếng súng vang lên, vị đại hiệp trên không trung rơi xuống, chết không thể chết lại. Đạo tặc Vân Trung Hạc, coi thường kỷ luật, nhiều lần đột nhập trộm cắp, số tài sản liên quan cực lớn, nay bị bắn chết trong lúc truy bắt. Một vị tướng quân mặc khôi giáp dẫn đầu giơ cao khẩu súng trường, lớn tiếng tuyên bố. Tô Tầm trợn mắt há mồm, đứng ngẩn người trong gió. Phong cách này, thật sự quá không hài hòa. Đồ nhà quê, nhìn là biết từ nông thôn lên rồi, chưa thấy qua sự đời, đến xe đạp cũng chưa từng thấy. Một đứa trẻ con chế giỡn Tô Tầm một câu, rồi cưỡi chiếc xe đạp có lắp bánh phụ của mình đi mất. Tô Tầm. Ta, một người đến từ xã hội khoa học thế kỷ 21, thế mà lại bị một thổ dân thời Đường dùng xe đạp để chế giễu. Đây chính là sự cao ngạo của người kinh thành sao? Tô Tầm chỉnh đốn lại tâm trạng rối bời, tiếp tục đi dọc theo con đường. Đột nhiên hắn thấy một người đang rang hạt dẻ, không dùng dụng cụ mà dùng tay để rang. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh. Công phu lợi hại như vậy mà lại dùng để rang hạt dẻ. Vị huynh đài này, tại hạ thấy chiêu thiết sa trưởng của huynh đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, sao lại đến nông nỗi này? Tô Tầm tiến lên hỏi thăm. Người nơi khác đến à, tráng hán rang hạt dẻ liếc Tô Tầm một cái rồi nói. Tô Tầm gật đầu, ngươi nói đúng thì là đúng. Tráng hán, ta đây có là gì? Bây giờ người luyện khinh công đều đi đưa thư, người luyện hoan hỷ thiền vào thanh lâu làm trai bao, người luyện kim cương trưởng đi đập đá ở mỏ quặng, còn có rất nhiều người luyện nội công ngay cả việc cũng không tìm được đâu. Lợi hại như vậy mà cũng phải đi làm công à, Tô Tầm bất lực buông lời. Tráng hán biểu môi, thấy cái gã bị súng bắn chết vừa nãy không? Hắn còn lợi hại hơn ta nhiều. Công phu có cao đến mấy, cũng sợ súng đạn. Huống chi dù không sợ súng đạn, đây cũng là một thế giới tiên hiệp, bên trên còn có tu tiên giả nữa. Dưới có súng đạn, trên có tiên nhân, cho nên tầng lớp võ giả vốn dĩ còn sống khá ổn ở giữa, bây giờ lại trở nên rất khó xử. Hoàn toàn biến thành người làm thuê. Tô Tầm cảm nhận một phen phong thổ đại đường khác lạ, đại đường hiện tại về mặt khoa học có lẽ đang ở thời kỳ dân quốc, nhưng cũng có người tu hành. Hắn đọc được một chút ký ức của Lý Thế Dân. Không sai, Lý Thế Dân trong Tây Du khác với trong lịch sử, vẫn chưa chết, sống siêu lâu. Thái tử đối với chuyện này vô cùng cay cú. Thiên hạ nào có thái tử 70 năm? Thái tử nước Anh nghe xong chỉ biết gật gù đồng cảm. Từ trong ký ức của Lý Thế Dân, Tô Tầm biết được quá trình phát triển của thế giới Tây Du. Sau khi Lý Thế Dân dùng thủ đoạn sắc máu giết một loạt quan viên bảo thủ, công cuộc cải cách đã được thúc đẩy một cách thuận lợi. Rất nhiều công cụ tinh xảo ban đầu đều được gia công bằng phương pháp của tu tiên giả, sử dụng pháp thuật, sau đó mới chế tạo thành công chiếc máy móc đầu tiên trên thế giới. Chính trong tình hình đó, việc chế tạo máy móc diễn ra rất nhanh, tiên nhân dùng pháp thuật tạo ra máy móc tạo ra công cụ. Khoa học kỹ thuật và tiên thuật đã kết hợp một cách hoàn hảo. Cho nên đại đường chỉ dùng mấy chục năm ngắn ngủi đã nâng trình độ khoa học kỹ thuật lên đến mức này. Không chỉ có cải cách khoa học kỹ thuật, mà các phương diện giáo dục, quân sự, xã hội cũng được cải cách toàn diện. Ví dụ như trong lĩnh vực giáo dục, học sinh ngoài việc học tứ thư ngũ kinh, còn phải học thêm các môn như hóa học, vật lý. Chân kinh mà Tô Tầm để lại trước đó đã phát huy tác dụng to lớn, ít nhất cũng giúp cho trăm họ thực sự an cư lạc nghiệp. Về mặt quân sự, hiện tại đã có thể chế tạo súng trường liên thanh, súng phóng lựu. Bây giờ lãnh thổ đại đường đã bao trùm khắp châu Á, đang chuẩn bị dùng thuyền kiên pháo lớn để mở tung cánh cửa của những nước láng giềng ở bên kia Thái Bình Dương, biến họ thành người một nhà. Cờ của đại đường phải cắm khắp toàn cầu. Nếu bây giờ có người xuyên không đến đây, chắc chắn sẽ chửi thề. Bởi vì đây thực sự là một khởi đầu cấp địa ngục. Chép thơ. Xin lỗi, đại đường hiện tại không coi trọng những thứ vô bổ đó. Hơn nữa, chép thơ cũng không đơn giản như vậy, trong nhiều tiểu thuyết chỉ là để giảm bớt tệ nạn mà thôi. Chép bừa vài bài thơ có khi còn mất đầu. Về phần những thủ đoạn mà các người xuyên không trước đây thường dùng như phát minh xà phòng, thủy tinh, nước hoa, súng ống các kiểu. Những thứ đó bây giờ đã có từ lâu rồi. Cho nên nếu là hồn xuyên thì còn đỡ, ít nhất có hộ khẩu, có thể từng bước là một người bình thường. Còn nếu là thân xác xuyên qua, thì mẹ nó chính là hộ khẩu đen, đến thành cũng không vào được, chỉ có thể chờ chết ở bên ngoài. Người xuyên không cũng đừng mơ đến chuyện vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, có phát tài được hay không cũng là một vấn đề. Khả năng lớn nhất chính là, trước khi xuyên không ngươi là một kẻ nghèo, xuyên đến đây vẫn sẽ là một kẻ nghèo. Trừ phi trước khi xuyên không ngươi đã có tài năng cực cao, nhưng nếu vậy thì xuyên không mới là lỗ to. Cùng lúc đó, giữa núi rừng hoang vu, một thanh niên quần áo rách rưới đang co ro run rẩy trong hang động, nước mắt nước mũi giàn giụa. Mẹ nó, đây mà là đại đường à, đây là cái quái gì vậy? Thằng chó nào là tiền bối xuyên không đã tạo nghiệp thế này, hoàn toàn không cho chúng ta là kẻ đến sau một con đường sống. Đúng vậy, hắn chính là gã xuyên không xui xẻo trong miệng Tô Tầm, hắn đã xuyên qua được một tháng. Hắn là thân xác xuyên qua, ở ngoài đồng gặp một đứa trẻ chăn trâu, biết được bây giờ là thời nhà Đường, Lý Thế Dân đang tại vị. Lúc đó hắn phấn khích tột độ, cuối cùng cũng đến lượt mình xuyên không rồi, mình sắp phát tài rồi. Mọi người lần lượt chào hỏi, kể cả Vương Tĩnh Ba và phó tổ trưởng tổ hình sự của sở chấp pháp khu Trấn Dương. Hắn dường như đã thấy công danh lợi lộc, sơn hào hải vị, vô số mỹ nữ đang vẫy gọi. Kết quả là những đả kích sau đó cũng ập đến. Các thực khách xung quanh cũng lần lượt treo gẹo vui vẻ ông lão bán bánh và tô tầm. Sau đó mới biết đây là thế giới Tây Du, hắn lại càng phấn khích hơn, lịch sử đại đường hắn không rõ, nhưng Tây Du ký thì hắn thuộc lầu lầu. Hoàn toàn có thể lợi dụng khả năng biết trước của mình để kiếm lợi, hầu ca, ta đến đây. Rồi hắn lại biết rằng, Tây Du ở thế giới này đã kết thúc, và hoàn toàn khác với Tây Du trong trí nhớ của hắn. Ai có thể cho hắn biết, Cửu Tiêu Thiên Đế là cái quỷ gì? Hết cách, hắn đành phải từ bỏ con đường tu tiên này, lùi một vạn bước, bây giờ hắn chỉ muốn là một tên nhà giàu vạn ác, cưới mấy cô tiểu thiếp. Làm quan hắn không có cơ hội, làm thần tiên hắn cũng không có cơ hội, vậy dùng kiến thức hiện đại của mình để phát tài là được rồi chứ. Sau đó hắn lại tuyệt vọng. Bởi vì cái đại đường này đến mẹ nó điện cũng có tóm lại, tất cả những cách làm giàu mà hắn có thể nghĩ ra, ở đây đều đã chặn hết đường của hắn. Cho nên mới dẫn đến việc hắn bây giờ vẫn là hộ khẩu đen, một kẻ lang thang, chỉ có thể sống trong hang động ngoài hoang dã, trở thành giả nhân. Hắn chỉ có thể đi làm dân phu trong thời chiến, nếu không chết, thì mới có thể có được thân phận cư dân. Nhưng người hiện đại sống an nhàn sung sướng, ai mà không sợ chết. Hắn một tên mập trạch, vừa xuyên không đã bắt đi đánh trận, cho dù là làm dân phu, hắn cũng không dám đi. Hắn vô cùng ủy khuất, rất bất đắc dĩ, cực kỳ muốn chửi thề. Bây giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong hang động. Nghĩ đến nỗi cay đắng, hắn gào khóc. Trời hạn gặp mưa mẹ. Có nhầm không vậy? Mẹ nó, ngươi xuyên không đến trước ta đi tu tiên thì thôi đi, còn làm cái quái gì mà phát minh sáng chế đủ cả vậy? Hu hu hu, ta muốn về nhà, về nhà. Tô Tầm không biết có một kẻ xui xẻo như vậy, sau khi dạo một vòng ở Trường An, hắn liền đi gặp Tôn Ngộ Không, chủ yếu là vì An Tử Cấm và những người khác cứ nằng nặc đòi đi. Khiến cho Tô Tầm cũng có chút ghen với cả một con khỉ. Sư phụ. Đồ nhi nhớ người muốn chết. Nhìn thấy Tô Tầm, Tôn Ngộ Không vui mừng như điên. Hắn biết thiên đình kia chỉ là phân thân của Tô Tầm. Phân thân cũng có tư duy riêng, cho nên thái độ đối với Tôn Ngộ Không và Tô Tầm hoàn toàn khác nhau. Hắn tự nhiên là thấy thân thiết với Tô Tầm hơn. Nhưng rất nhanh Tôn Ngộ Không đã không cười nổi nữa, bởi vì An Tử Cấm và những người khác thay phiên nhau tìm hắn chụp ảnh chung. Mặt Tôn Ngộ Không sắp cười đến cứng đờ, trong lòng có chút oán thầm, sư phụ tìm nhiều sư nương như vậy làm gì? Tô Tầm tỏ vẻ, đương nhiên là để làm rồi. Ngươi có tìm khỉ cái không? Tô Tầm nói thẳng. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng cười cười, lúng túng nói, tiểu khỉ cũng có rồi. Được đấy nhỉ? Tô Tầm vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, không ngờ hầu ca đã kết hôn rồi. Ở lại thế giới Tây Du nửa tháng, Tô Tầm mới trở lại địa cầu, lúc trở lại là thứ ba, hắn chuẩn bị đợi đến thứ hai tuần sau mới rút thân phận mới. Hắn tranh thủ ghé xem đường tăng ở thế giới Lam Tinh một chút, cả này đã truyền bá Phật Pháp của hắn ra khắp toàn cầu. Quá đáng hơn là, hắn còn ép buộc cả zombie cũng phải tin vào Phật Pháp, nói trắng ra là tin vào hắn, quả thực là một tên súc sinh. Toàn bộ khí vận của Lam Tinh gần như 80% đều tập trung trên người hắn. Tô Tầm thử đốt cháy khí vận để dùng luân hồi không gian định vị Huyền Nguyệt Đại Lục, nhưng vẫn không thành công. Cho nên Tô Tầm đã lôi công cụ người đường tăng từ thế giới Lam Tinh ra, nhét vào thế giới của cửu thúc mà hắn vừa rời đi, để hắn tiếp tục cần cù giúp mình làm giàu. Trên người đường tăng có một phần khí vận của thế giới Tây Du, và toàn bộ khí vận của thế giới Lam Tinh. Cộng thêm khí vận của thế giới cửu thúc này, tổng cộng là hơn hai thế giới khí vận, chắc là đủ rồi chứ. Hệ thống, rút ra thân phận mới thứ 29. Vào thứ hai, Tô Tầm mở ra một vòng rút thưởng độc nhất vô nhị hàng tuần trên sân thượng nhà mình. Đang rút thành công. Chúc mừng túc chủ nhận được thân phận mới, quốc sư. Thư sinh đêm khuya đọc sách dưới đèn, quỷ hồ yêu ma hỏa loạn thế gian, hung kiếm tiên kiếm cùng xuất hiện nơi nhân gian, trong cơn hoảng loạn của đại thế, ngàn năm trị vì, đây là một thế giới của thư sinh, quỷ, kiếm, hồ, có hiệp cốt, có nhu tình, đồng thời đây cũng là một thế giới hỗn loạn, lệch khỏi quỷ đạo. Nhiệm vụ thân phận, thăm dò thế giới này, nắm giữ thế giới này. Tô Tầm chớp mắt, năng lực thân phận của ta đâu? Vậy phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ là gì? Với thân phận trước đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hắn nhận được kỹ năng nuôi thi chẳng có tác dụng gì. Mặc dù chẳng có tác dụng gì, nhưng kỹ năng nhiều không đè chết người. Hơn nữa, hắn có muốn hay không là một chuyện, nhưng có hay không lại là chuyện khác. Hệ thống, năng lực thân phận đâu? Tô Tầm hỏi. Với thực lực hiện tại của túc chủ, đối với những thân phận không có điều kiện đặc biệt, đã không cần bất kỳ năng lực phụ trợ nào. Vậy sau khi hoàn thành ta có phần thưởng gì? trước đây còn có thể ngẫu nhiên nhận được trong số các năng lực, ít ra cũng có cái để trông chờ. Mặc dù nhiều năng lực hắn thấy đều vô dụng, nhưng ai có thể đảm bảo sẽ không bao giờ cần đến. Thứ này lại không chiếm chỗ, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, bây giờ lại chẳng có manh mối gì. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống tự sẽ phát phần thưởng, xin túc chủ không cần lo lắng. Dịch ra là, đại ca đây không có học thức, không biết ăn nói, nhưng đại ca sẽ không quỵt lương. Chà, thăm dò và nắm giữ thế giới này, đó là cái thế giới quái gì vậy? Tô Tầm chết miệng. Một trong những nhiệm vụ là để hắn thăm dò thế giới này, chứng tỏ thế giới này không hề đơn giản. Mọi người đều biết, theo định luật thông tin, thường thì, chữ càng ít, chuyện càng lớn. Hơn nữa lại không khóa nói nhầm, là không khóa tu vi của hắn, vậy chứng tỏ thế giới này ít nhất cũng có những nhân vật đáng gờm có thể ngang sức ngang tài với hắn. Thành Trường An, sâu trong hoàng cung, Bạch Ngọc Lâu. Tô Tầm mặc một bộ đạo bào bát quái màu đen mở mắt ra, vẻ mặt có chút kỳ quái. Làm quốc sư, hắn có kinh nghiệm, hắn đã từng làm. Nhưng bây giờ, hắn lại là một tên trùng phản diện mê hoặc hoàng đế theo đuổi trường sinh, gây họa cho thế gian. Quả nhiên, từ xưa đến nay, quốc sư đều không phải là nhân vật tốt đẹp gì. Hắn hiện tại vẫn tên là Tô Tầm, đạo hiệu Cửu Tiêu Chân Quân, là quốc sư của Đại Đường. Bây giờ là năm khai nguyên thứ 22 của Đại Đường, Đường Huyền Tông Lý Long Cơ đang tại vị, nhưng khác với Đại Đường trong lịch sử, quỹ đạo của thế giới này đã thay đổi. Lý Long Cơ vẫn tạo ra khai nguyên thịnh thế, nhưng khi cảm nhận được sinh mệnh đang trôi đi, ông ta muốn cầu trường sinh. Sau đó Tô Tầm liền tìm đến cửa, lộ hai tay hù dọa Lý Long Cơ, Lý Long Cơ liền phong hắn làm quốc sư. Kể từ đó, triều chính bị Tô Tầm thao túng, còn Lý Long Cơ bị Tô Tầm dùng pháp thuật ảnh hưởng, khiến ông ta càng thêm chìm đắm vào tu tiên không thể thoát ra. Đừng nói là quản lý triều chính, ngay cả thời gian để mây mưa với phi tử trong hậu cung cũng không có. Tô Tầm hiện tại, ở Đại Đường có thể nói là trên vạn người, là hoàng đế trên thực tế. Thôi được, kịch bản phản diện thì kịch bản phản diện, chỉ cần ta thắng, ta chính là nhân vật chính phe chính diện. Tô Tầm tiếp tục xem ký ức của thân phận này. Càng xem biểu cảm càng rối loạn. Thế giới này có những cái tên lừng danh như Tử Dận Chân Nhân của Thiên Dung Thành, thủ tịch đệ tử từ Trường Khanh của Thục Sơn Phái, Pháp Hải Đại Sư của Kim Sơn Tự không còn nghi ngờ gì nữa. Đây lại là một thế giới thập cẩm, hiện tại trong ký ức của hắn đã biết được các bộ phim truyền hình được trộn lẫn vào là Bạch Xà, Cổ Kiếm Kỳ Đàm và Tiên Kiếm Ba. Trong Bạch Xà có Quan Âm và Ly Sơn Lão Mẫu, trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm lại có cả Nữ Hoa và Chúc Dung mấy vị đại thần. Việc không khóa tu vi của hắn cũng hợp lý, nếu không hắn làm sao mà quậy được. Chưa nói đến những người khác, chỉ riêng Nữ Hoa nương nương thôi cũng phải có tu vi thánh nhân mới hợp lý. Thế giới này có chút thú vị, mấu chốt là có đủ nhiều mỹ nữ, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Phong Tinh Tuyết, Tử Huyên, Long Quỳ, Đường Tuyết Kiến, Phương Lan thấm hít một hơi. Tô Tầm sờ sờ quả thận của mình, vẫn còn cứng cáp. Khoan đã, bây giờ là năm khai nguyên thứ 22, trong lịch sử, một trong tứ đại mỹ nhân Dương Ngọc Hoàng hình như là năm nay gả cho Thọ Vương Lý Mạo. Dương Ngọc Hoàng sinh năm khai nguyên thứ 7, năm nay vừa tròn 15 tuổi, trước tiên là gả cho Lý Mạo. Về sau bị Đường Huyền Tông để mắt đến, thu vào cung. Chật chật chật, ở đại đường của ta, con trai ngủ với quý phi của cha, cha ngủ với vương phi của con trai, đây đều là gia phong, là truyền thống tốt đẹp, cha từ con hiếu mà. Ví như Lý Trị và Võ Tắc Thiên. Khi cha qua đời, làm con không muốn để người phụ nữ của cha phải phòng không gối chiếc, sau đó chịu đựng rủi ro thanh danh bại hoại cũng phải thu vào phòng mình. Điều đó chẳng phải là quá hiếu thuận sao? Lý Thế Dân, đúng là hiếu chết ta rồi. Người đâu? Tô Tầm hô. Một giây sau, cửa phòng bị đẩy ra, hai đồng tử mặc đạo bào bước vào, tham kiến chân quân. Bản tọa tối qua xem thiên tượng, cháu gái của Dương Huyền Diễn ở Lạc Dương là Dương Ngọc Hoàng chính là thiên mệnh huyền nữ chuyển thế. Đối với việc giúp bệ hạ luyện chế trường sinh đan có tác dụng rất lớn, mau đi bảo Dương Huyền Diễn dâng nàng lên để tỏ lòng trung thành. Tô Tầm nói một cách nhẹ nhàng, vai diễn phản diện nhập vai quá nhanh, quá thuần thục. Vừa mở miệng đã ra dáng một lão phản diện. Nhiệm vụ tạm gác lại, mỹ nhân phải thu trước. Nhiệm vụ của thân phận này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, dù sao thế giới này cũng có các vị thần viễn cổ. Đệ tử tuân lệnh. Hai đồng tử mặc đạo bào trắng cung kính đáp, sau đó đứng dậy rời đi. Sau khi hai đạo đồng rời đi, Tô Tầm mới bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ thân phận. Tốt nhất là lặng lẽ vào làng, không nổ súng, không thể quá sớm thu hút sự chú ý của Nữ Hoa và các thượng cổ đại thần khác, nếu không độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên rất nhiều. Tốt nhất là có thể lợi dụng những nhân vật chính này để giúp mình đạt được mục đích. Mọi người đều biết, nhân vật chính của mỗi thế giới đều được thiên mệnh ưu ái, làm gì cũng được lợi, xác suất thành công 100%. Như vậy, mình không thể ở lại trong cung lâu dài, đợi Dương Ngọc Hoàng đến. Mình để lại một phân thân lừa phỉnh Lý Long Cơ, còn bản thể rời đi là đủ. Khóe miệng Tô Tầm nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó lại lập tức thu lại. Mình là phe chính diện, sao có thể cười như một tên phản diện được chứ? Tô Tầm đứng dậy, đi ra khỏi phòng luyện đan. Bạch Ngọc lâu này là do Lý Long Cơ xây cho Tô Tầm để luyện đan, từ đây có thể quan sát hơn nửa thành Trường An. Có thể coi là kiến trúc cao nhất thế giới này, e rằng các môn phái tu tiên cũng không có kiến trúc cao như vậy. Đột nhiên, khóe miệng Tô Tầm khẽ nhếch, hai ngón tay giơ lên, kẹp lấy một thanh trường kiếm đang bay tới, nhẹ nhàng rung một cái, trường kiếm vỡ tan tành. Trùng phản diện bị ám sát, một cảnh kinh điển. Bị phát hiện rồi, mọi người cùng xông lên, giết tên yêu đạo hại nước hại dân này. Cùng với một tiếng hét lớn, không khí sinh ra một trận gợn sóng, tám bóng người xuất hiện, độc tiêu trong nháy mắt đã đến. Lũ sâu bọ đòi lay chuyển trời cao, không biết sống chết. Tô Tầm cười khẩy, trong nháy mắt đã diệt sát bảy người, chỉ còn lại một người sống. Cái gì? Người sống sót kinh hãi tột độ, muốn tự sát, lại phát hiện tay chân căn bản không nghe theo sự điều khiển. Đệ tử cứu giá chậm trễ, xin chân quân trách phạt. Mãi đến lúc này, các đạo nhân trong Bạch Ngọc lâu mới chạy đến, từng người run rẩy quỳ trên mặt đất. Dẫn đi, thẩm vấn cho kỹ. Tô Tầm chắp tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh. Hai đạo nhân đứng dậy, thuần thục lấy ra xích sắt đâm xuyên qua xương tỳ bà của thích khách rồi kéo đi. Có thể nói là nghiệp vụ thuần thục. Chân quân, có người của Đường Môn ở Thục Châu cầu kiến. Tô Tầm vừa dùng xong bữa tối, liền có người đến bẩm báo. Ồ, dẫn vào. Tô Tầm thản nhiên nói, Đường Môn ở Thục Châu, chẳng phải là Đường Gia lâu đài nơi Đường Tuyết Kiến ở sao? Rất nhanh, một thanh niên tướng mạo hèn mọn bị dẫn lên, vừa vào cửa đã quỳ xuống, mặt đầy vẻ nịnh nọc hô, tiểu nhân là đệ tử đời thứ ba của Đường Gia lâu đài, Đường Xuân, tham kiến quốc sư đại nhân vạn an. Gặp bản tọa có chuyện gì? Tô Tầm nhìn tướng mạo của gã này đã biết không phải là thứ tốt lành gì, một kẻ tiểu nhân. Đường Xuân nói, tiểu nhân là phụng mệnh của chủ nhân là Đường Ích đến bẩm báo quốc sư đại nhân, lão già Đường Khôn, đường chủ của Đường Gia lâu đài, đã phái người đến ám sát quốc sư đại nhân. Tô Tầm không ngờ đám thích khách ba ngày trừ gian diệt bạo ám sát mình lại là người của Đường Môn, đám độc tiêu kia quả thực có chút hương vị của Đường Môn. Đường Ích, nhị thúc của Đường Tuyết Kiến trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, là đệ tử xuất sắc đời thứ hai của nhà họ Đường, vì là con thứ nên cảm thấy ai cũng coi thường mình. Tâm lý vặn vẹo, cấu kết với đường chủ Phích Lịch Đường, chế tạo độc nhân ở Du Châu, muốn cướp vị trí đường chủ Đường Gia lâu đài, cuối cùng công giả tràng. Gã này đã sớm có lòng phản nghịch, thế mà lại phái người chạy đến báo tin cho mình. Ngươi thân là người của Đường Môn, lại chạy đến báo tin cho bản tọa, cũng thú vị đấy. Tô Tầm cười như không cười. Đường Xuân lý mép nói, tiểu nhân hiểu rằng kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, quốc sư đại nhân uy thế vô song, cần mẫn thay bệ hạ quản lý quốc sự, lão già Đường Khôn kia làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của quốc sư đại nhân. Ha ha ha ha, Tô Tầm không nhịn được bật cười, ngươi muốn gì từ bản tọa? Tiểu nhân và chủ nhân nhà ta là Đường Ích nguyện làm chó săn cho quốc sư, chỉ cần quốc sư đại nhân giúp chủ nhân của ta là Đường Ích lên làm trưởng môn Đường Môn, Đường Môn trên dưới nhất định sẽ nghe theo sự điều khiển của quốc sư đại nhân. Đường Xuân vội vàng nói. Tô Tầm ngoắc ngón tay, lại đây. Vâng, gâu gâu. Đường Xuân mừng rỡ, sủa vài tiếng chó, lè lưỡi bò đến trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm đặt tay lên đầu hắn, mặt nở nụ cười ấm áp, rồi bóp nát đỉnh đầu hắn. Đường Xuân mắt mang theo vẻ kinh ngạc ngã xuống đất. Cướp làm chó cho bản tọa có khối người, ngươi tính là cái thá gì? Lão tử ghét nhất là bọn phản đồ. Tô Tầm xoa xoa tay, nhét chiếc khăn vào thi thể của Đường Xuân, nó không phải thích làm chó lắm sao, lôi xuống băm cho chó ăn. Loại người như phản đồ, hôm nay có thể phản bội người khác, ngày mai cũng có thể phản bội hắn. Ở đâu cũng không được chào đón. Hồn phách của Đường Xuân bị Tô Tầm thu vào. Đường Gia lâu đài, lại dám ám sát bản tọa. Sắc mặt Tô Tầm âm tình bất định, trong lòng nảy ra một ý nghĩ, tự mình dựng bia ngắm, tự mình bắn. Nửa tháng sau, khởi bẩm chân quân, Dương Ngọc Hoàng đã được đưa đến. Một đệ tử bước nhanh đến bẩm báo. Nghe nói là quốc sư đại nhân chỉ định muốn Dương Ngọc Hoàng, Dương Huyền Diễn căn bản không dám phản kháng, trực tiếp dâng lên. Huống chi Dương Ngọc Hoàng chỉ là cháu gái, không phải con gái ruột của ông ta. Ồ, mang vào. Tô Tầm đang tĩnh tọa mở mắt ra, đối với vị mỹ nhân sắp gặp mặt, một trong tứ đại mỹ nhân của Hoa Hạ, hắn vô cùng mong đợi. Trong lịch sử có rất nhiều thi từ miêu tả vẻ đẹp của Dương Ngọc Hoàng, từ đó có thể thấy được phần nào. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, gió xuân phất hạm sương hoa nồng. Chậm ca chậm múa ngưng tiếng sáo, ngày ngày quân vương nhìn không đủ. Mọi người đồng loạt gật đầu, chẳng ai nghi ngờ lời hắn nói, khuôn mặt và khí chất kia thật sự quá mức mê hoặc. Những câu thơ này đều miêu tả vẻ đẹp của Dương Ngọc Hoàng, có thể thấy nhan sắc của nàng cao đến mức nào. Rất nhanh, một đồng tử dẫn một thiếu nữ tuổi dậy thì bước vào. làn da tựa ngọc mở đông, cặp mày tựa rặng núi xa, lông mi dài và rậm, sống mũi thẳng và cao, đôi môi anh đào mỏng và nhỏ nhắn, một đôi mắt hoa đào, giữa hai hàng lông mày có một nốt ruồi duyên màu đỏ. Tuổi còn nhỏ nhưng dáng vẻ đã xinh đẹp nổi bật, bộ váy buộc ngực hoa lệ ép ra một vần trắng nõn, mái tóc đen nhánh và làn da mềm mại tôn lên nhau. Người ta nói thời Đường chuộng vẻ đẹp đầy đặn, nhưng theo Tô Tầm, cái gọi là đầy đặn chính là kiểu nở nang của Dương Ngọc Hoàng, đàn ông đều biết, hơi mập mới là cực phẩm. Dân nữ Dương Ngọc Hoàng tham kiến quốc sư đại nhân. Giọng Dương Ngọc Hoàng tựa như tiếng Oanh và Nguyễn chuyển dễ nghe, nàng cũng đang quan sát Tô Tầm, không ngờ vị quốc sư bị người đời gọi là hại nước hại dân này lại trẻ tuổi như vậy. Nếu thật sự nói hại nước hại dân, thì cũng là khuôn mặt tuấn tú kia hại nước hại dân thì đúng hơn. Về vận mệnh vào cung của mình, nàng đã biết từ trước khi đi, đơn giản là vào cung hầu hạ hoàng thượng hoặc hầu hạ quốc sư. Bây giờ nàng chưa từng gặp hoàng thượng, nhưng nếu là hầu hạ quốc sư, cũng chưa chắc là không thể. Nghĩ đến đây, mặt Dương Ngọc Hoàng đỏ bừng, trong lòng thầm mắng mình một tiếng, suy nghĩ lung tung. Quả là một mỹ nhân tuyệt sắc, ngươi lại đây. Tô Tầm nói nhỏ nhẹ. Dương Ngọc Hoàng bước những bước nhỏ, đạo đồng thức thời lui ra, đồng thời đóng cửa lại. Nghe tiếng đóng cửa, lòng Dương Ngọc Hoàng rung lên, cắn chặt môi đỏ ổn định thân thể, cứ thế mang theo một luồng hương thơm thoang thoảng đi đến trước mặt Tô Tầm. Có biết gọi ngươi vào cung để làm gì không? Tô Tầm cũng không vòng vo, trực tiếp kéo nàng vào lòng ôm lấy, đầu tựa vào mái tóc nàng. Đã cho lão tử kịch bản phản diện rồi, hắn cũng lười đóng vai chính nhân quân tử. Dân nữ không không biết. Thân thể mềm mại của Dương Ngọc Hoàng căng cứng, giọng nói cũng run rẩy. Mặc dù trên thánh chỉ viết nàng là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, nhưng quỷ mới tin lời đó. Khóe miệng Tô Tầm khẽ nhếch, dưới trướng bản tọa đã có đồng tử luyện đan, nhưng còn thiếu một đồng tử thổi tiêu, Ngọc Hoàng có bằng lòng không? Dân nữ tạ ơn quốc sư hậu ái, nhất định không phụ kỳ vọng của quốc sư. Nàng hiển nhiên không hiểu lời này, nhưng nàng đã có chuẩn bị, trước khi đi bà trong nhà đã dạy qua. Tô Tầm nâng cầm nàng lên, ghé vào tai nàng thấp giọng nói, trước hết để bản tọa nghiệm hàng đã. Sau khi trêu chọc cô bé đến mức mặt xinh ửng đỏ, Tô Tầm mới buông tha nàng, không vội ăn nàng ngay. Mặc dù ở thời cổ đại 15 tuổi đã có thể lập gia đình, nhưng Tô Tầm là người hiện đại, tư duy hiện đại. Vẫn nên nuôi đến 18 tuổi rồi hãy nói, mấu chốt là thân thể còn chưa trưởng thành, qua mấy năm nữa mới là đỉnh cao nhan sắc của Dương Ngọc Hoàng, lúc đó mới là cực phẩm. Cứ như vậy, một trong tứ đại mỹ nhân Dương Ngọc Hoàng ở lại bên cạnh Tô Quốc Sư là một tỳ nữ. Ba ngày sau, Tô Tầm để lại một phân thân ở trong Bạch Ngọc Lâu, bản thể mang theo Dương Ngọc Hoàng rời đi. Để lại phân thân chủ yếu là để theo dõi động tĩnh trong triều, tiện thể có thể giúp hắn thu hút hỏa lực. Còn bản thể thì mặc áo lót âm thầm hành động, thiên hạ có mấy ai từng gặp hắn. Ngay cả các đại thần trong triều cũng rất ít người từng gặp hắn, chỉ biết hắn ở trong Bạch Ngọc Lâu. Mà người từng gặp Dương Ngọc Hoàng lại càng ít, dù sao nữ tử trước khi xuất giá không ra khỏi khuê phòng, nếu không với nhan sắc của Dương Ngọc Hoàng, 11-12 tuổi đã bị người ta để mắt tới rồi. Tóm lại, vì đủ mọi lý do, hắn có thể yên tâm mang theo tiểu mỹ nữ Dương Ngọc Hoàng đi khắp nơi. Chuyến đi lần này, trạm đầu tiên, Thiên Dung Thành. Tô Tầm đi Thiên Dung Thành là vì phần tịch kiếm. Phần tịch kiếm là một trong bảy đại hung kiếm, được tạo thành từ một nửa linh hồn của Phượng Lai Cầm của Hỏa Thần Chúc Dung, cộng thêm oán khí và sát khí của thiên hạ. Vì quá hung ác, nó đã bị nữ hoa phong ấn trong động băng diễm ở Ô Mông Linh Cốc và giao cho người trông giữ. Về sau Ô Mông Linh Cốc bị tấn công, một nửa sát khí của phần tịch kiếm đã nhập vào cơ thể Hàn Vân Khê, con trai của cốc chủ Ô Mông Linh Cốc Hàn Hưu Ninh. Tử Dận chân nhân của Thiên Dung Thành đã đưa Hàn Vân Khê và phần tịch kiếm về Thiên Dung Thành, Hàn Vân Khê mất đi ký ức, đổi tên thành Bách Lý Đồ Tô và được Tử Dận chân nhân thu làm đệ tử. Thấy Trần Tư Minh bước vào, tất cả đều bỏ dở việc trong tay, lần lượt đứng dậy nghênh đón. Tô Tầm không biết thôn Ô Mông Linh Cốc ở đâu, nhưng huyện Cầm Xuyên thì dễ tìm hơn nhiều. Dù sao Cầm Xuyên cũng là lãnh thổ của Đại Đường. Hắn đã cho người đến huyện Cầm Xuyên điều tra, Âu Dương Thiếu Cung của Cầm Xuyên đã ra ngoài nhiều năm chưa về, tiểu thư nhà họ Phương là Phương Lan Thấm đã vừa tròn 20 tuổi. Điều này cho thấy trong khoảng thời gian này Bách Lý Đồ Tô vẫn chưa rời khỏi Thiên Dung Thành. Phần tịch kiếm đang ở trong kiếm cát của Thiên Dung Thành. Bách Lý Đồ Tô, Phong Tinh Tuyết, Hứa Tiên, Cảnh Thiên, những người này đều là những nhân vật chính đã biết. Tô Tầm muốn tạo mối quan hệ với họ, đồng thời khiến họ nể phục, mới có thể để họ phục vụ cho mình. Lợi dụng nhân vật chính để giúp mình nắm giữ thế giới này, như vậy sẽ giảm đáng kể độ khó. Hít một hơi. Có điều, sao cứ cảm thấy hành vi này của mình càng giống nhân vật phản diện, hoàn toàn phù hợp với tác phong của một tên phản diện. Chủ nhân, trời sắp mưa rồi, phía trước có một ngôi miếu, tối nay chúng ta nghỉ lại ở đó được không? Dương Ngọc Hoàng nũng nịu hỏi một câu. Đi xem thử đi. Tô Tầm tay cầm quạt xếp, mặc một bộ áo bào trắng, chỉ nhìn bề ngoài, đã biết là một người tốt. Đoạn đường này Tô Tầm đều đi bộ, chủ yếu là muốn xem có thể gặp được nhân vật chính nào khác không. Dương Ngọc Hoàng nhờ sự giúp đỡ của Tô Tầm đã từ một phàm nữ đột phá đến cảnh giới nhân tiên, nếu không với con đường núi gập ghềnh này, nàng sớm đã không chịu nổi. Tô Tầm và Dương Ngọc Hoàng hai người đến trước ngôi miếu, phát hiện đây là một ngôi miếu hoang đã bị bỏ rơi từ lâu. Lan Nhược Tự. Nhìn cái tên miếu quen thuộc, Tô Tầm nghĩ đến thiến nữ U Hồn, nhưng rồi lại quên đi ngay. Bởi vì tất cả các ngôi chùa trên đời đều có thể gọi là Lan Nhược, cho nên chỉ dựa vào một cái tên Lan Nhược Tự cũng không thể nói lên điều gì. Hai người đi vào ngôi miếu, đến chánh điện đã bị bỏ hoang, lại thấy một người đàn ông đang tĩnh tọa. Người đàn ông này là một đại hán trung niên râu ria xồm xoàm, ngồi xếp bằng, trên đùi đặt một thanh kiếm. Người này rõ ràng chính là hình tượng của kiếm hiệp Yến Xích Hà trong bộ phim Thiến Nữ U Hồn mà Tô Tầm từng xem. Mí mắt Tô Tầm giật giật, mẹ kiếp, đây thật sự là Lan Nhược Tự trong Thiến Nữ U Hồn à, trong Thiến Nữ U Hồn hai hình như có một tên yêu đạo quốc sư hại nước hại dân, chẳng lẽ chính là mình. Nhưng nhớ kỹ tên đó là một con rết tinh muốn hóa rồng, mình sao có thể thấp kém như vậy. Xem hai vị ăn mặc và tinh khí thần đều là quý nhân, nơi này không sạch sẽ, vẫn nên mau chóng rời đi đi. Yến Xích Hà mở mắt nhìn hai người. Nếu đã không sạch sẽ, vị huynh đài này sao lại ở đây? Tô Tầm cười hỏi một câu. Yến Xích Hà nói, ta không sợ. Thật trùng hợp, bản công tử cũng không sợ. Tô Tầm phẩy quạt xếp, Ngọc Hoàng, ra phía sau xem còn phòng nào chịu được không, tối nay chúng ta ở lại đây. Vâng, chủ nhân. Dương Ngọc Hoàng ngoan ngoãn đáp, bước những bước nhỏ đi về phía hậu viện của ngôi miếu. Nàng mặc một bộ váy màu tím nhạt, kiểu áo yếm, lúc đi đường, rung rinh. Kể từ khi được Tô Tầm biến từ một phàm nhân thành thần tiên, nàng đối với Tô Tầm có thể nói là răm rắp nghe lời, sùng bái đến tận xương tủy. Nàng cảm thấy người ngoài hiểu lầm quốc sư đại nhân quá sâu, quốc sư đại nhân rõ ràng là người tốt, một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thể hại nước hại dân được chứ? Cho nên nói, đây gọi là cái mông quyết định cái đầu. Cái mông ngồi ở vị trí nào, trong đầu sẽ có lập trường như vậy. Cũng như một người bình thường xuyên không thành một nhà tư bản vạn ác, hắn sẽ nhanh chóng thay đổi lập trường. Mà Dương Ngọc Hoàng ngay cả cái mông cũng thuộc về Tô Tầm, cho nên trong đầu nàng tự nhiên cũng suy nghĩ cho Tô Tầm. Yến Xích Hà nhíu mày, nhìn về phía Tô Tầm cảnh cáo một câu, vị công tử này không nghe lời khuyên, vậy thì tốt nhất ban đêm nghe thấy tiếng động gì cũng đừng đi ra ngoài. Chắc hẳn huynh đài sợ có cô hồn giả quỷ dụ dỗ tại hạ. Tô Tầm cười một tiếng, chỉ vào bóng lưng nổi bật của Dương Ngọc Hoàng, nữ quỷ có đẹp bằng tỳ nữ này của ta không? Yến Xích Hà nghẹn lời, dù hắn không có hứng thú với sắc đẹp, vừa rồi cũng đã vô tình nhìn Dương Ngọc Hoàng thêm vài lần, bởi vì thật sự quá đẹp. Có một tỳ nữ tuyệt sắc như vậy, nữ quỷ bình thường, e rằng thật sự không dụ dỗ nổi vị công tử trước mắt này. Huynh đài có phải là Yến Xích Hà không? Tô Tầm ngồi xuống đối diện Yến Xích Hà. Ngươi biết tại hạ. Yến Xích Hà ngẩn ra. Tô Tầm chắp tay, đại danh đỉnh đỉnh Yến Xích Hà, trảm yêu trừ ma cứu dân, thiên hạ ai mà không biết ngài. Quá khen, đều là do thế nhân nâng đỡ. Yến Xích Hà cảm thấy lời này nghe thật sướng tai, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra khiêm tốn. Đúng lúc này, lại có một loạt tiếng bước chân vang lên, hai người đồng thời nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một thanh niên ăn mặc như thư sinh bước vào, gặp qua hai vị, tại hạ Ninh Thái Thần. Ninh Thái Thần ở thế kỷ 21 có rất nhiều biệt danh, ví như, sinh tử chi giao, vong linh kỵ sĩ. Tô Tầm. Tô Tầm trực tiếp dùng tên thật, thiên hạ chỉ biết quốc sư Cửu Tiêu, không ai biết hai chữ Tô Tầm. Tại hạ Yến Xích Hà. Yến Xích Hà nói xong lại khuyên Ninh Thái Thần rời đi. Ninh công tử, nơi này không sạch sẽ lắm, ta khuyên ngươi vẫn nên mau chóng rời đi. Suy nghĩ của Ninh Thái Thần cũng giống như Tô Tầm, các người đều có thể ở đây, tại sao ta lại không thể? Đa tạ Yến đại ca quan tâm, nhưng trời đã tối, tại hạ không thể đi được, có hai vị huynh đài ở đây, ta nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì. Là một thư sinh, Ninh Thái Thần vẫn rất biết cách nói chuyện, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Ban đêm nếu nghe thấy tiếng động gì, Ninh công tử tuyệt đối không được ra ngoài. Yến Xích Hà dặn dò một tiếng. Ninh Thái Thần mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng gật đầu đồng ý, có điều Tô Tầm biết hắn hoàn toàn là qua loa, trong phim, nghe thấy tiếng đàn của Nhiếp Tiểu Thiến liền hấp tấp chạy ra ngoài. Gã này cũng là một tên háo sắc. Nhưng là một nhân vật chính, khí vận của người này rất mạnh, vừa có tài hoa lại có phúc khí. Có thể dùng được, cho nên Tô Tầm chủ động bắt chuyện, rất nhanh đã kéo gần quan hệ với hắn. Ninh Thái Thần bị dọa đến ngẩn người. Đối với Tô Tầm là bội phục sát đất, miệng gọi đại ca. Chủ nhân, phòng đã thu dọn xong. Không lâu sau, Dương Ngọc Hoàng đi ra. Ninh Thái Thần trợn to mắt, cả người ngây ra, chiếc bánh bao nguội lạnh trong tay lập tức không còn thơm nữa. Đây là tỳ nữ của ta, Ngọc Hoàng. Tô Tầm giới thiệu với Ninh Thái Thần, đây là Ninh Thái Thần, Ninh công tử. Ninh Thái Thần vội vàng thu lại bộ dạng háo sắc của mình, một trận xấu hổ, gặp qua Ngọc Hoàng tiểu thư, Ngọc Hoàng tiểu thư tựa như tiên tử hạ phàm, tại hạ thất lễ rồi. Gặp qua Ninh công tử. Dương Ngọc Hoàng dịu dàng cười một tiếng, quỳ xuống sau lưng Tô Tầm, xoa bóp vai cho hắn. Ninh Thái Thần. Yến Xích Hà. Sự khác biệt giữa người với người thật lớn. Tô đại ca, sàn nhà có chút lạnh lẽo, để Ngọc Hoàng tiểu thư quỳ có phải không tốt lắm không? Nhìn mỹ nhân nũng nịu Dương Ngọc Hoàng quỳ xuống xoa bóp cho Tô Tầm, Ninh Thái Thần không đành lòng. Yến Xích Hà cũng cảm thấy Tô Tầm quá đáng. Đôi lông mày của Dương Ngọc Hoàng nhíu lại, Ninh công tử, có thể phục vụ chủ nhân là phúc phận của ta, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, chủ nhân cần ta để làm gì? Ninh Thái Thần ngạc nhiên, không ngờ mình giúp Dương Ngọc Hoàng nói chuyện mà lại bị nàng trách móc. Yến Xích Hà thầm nghĩ, may mà mình không mở miệng, nếu không thì mất mặt biết bao. Không biết Ninh công tử có chí hướng gì? Tô Tầm chuyển chủ đề, hóa giải sự xấu hổ của Ninh Thái Thần. Nhưng trong lòng lại cảm thấy khá thoải mái, thật là, tỳ nữ của lão tử, cần ngươi đến đau lòng sao? Sao nào, giống như ta, mãi mãi cũng không đổi được cái tật đau lòng cho vợ người khác à? Ninh Thái Thần nghe xong, lập tức hứng khởi, không giấu gì Tô đại ca, chí hướng của tại hạ là Đỗ Bản Vàng, là một vị quan tốt được trăm họ yêu mến. Hơn nữa, hiện nay yêu đạo chiếm giữ vị trí quốc sư, thao túng triều chính, cuối cùng sẽ có một ngày, ta, Ninh Thái Thần, muốn quét sạch yêu đạo, nghênh đón bệ hạ chấp chính, trả lại sự trong sạch cho triều đình. Người trẻ tuổi, đều thích mơ mộng hão huyền. Quốc sư thì sao chứ, quốc sư cũng đâu có hại người, thiên hạ chẳng phải đang thái bình thịnh trị sao? Nghe Ninh Thái Thần vu khống chủ nhân, Dương Ngọc Hoàng không vui. Ninh Thái Thần nhíu mày, Ngọc Hoàng tiểu thư là phận nữ nhi không hiểu quốc sự, hiện nay bên ngoài ai mà không biết, quốc sư chèn ép lương thần, đề bạc thân tín chiếm giữ các vị trí cao trong triều đình, bồi dưỡng vây cánh, có thể nói là giả tâm lộ rõ. Người Dương Ngọc Hoàng còn muốn phản bác, lại bị Tô Tầm ngăn lại, Thái Thần nói đúng, tên yêu đạo cửu tiêu đó giả tâm lộ rõ, sớm muộn cũng thân bại danh liệt. Tô Tầm một mặt căm thù địch chung, chính ta nguyền rủa chính ta, cũng được chứ nhỉ. Dương Ngọc Hoàng ngây người, miệng nhỏ hồng hào mở thành hình chữ O, có thể nhét vừa một quả trứng gà. Tô đại ca nói đúng. Yêu đạo đó làm càng trái với đạo trời, sớm muộn cũng sẽ bị trời phạt. Ninh Thái Thần cảm thấy Tô Tầm càng hợp ý mình, đúng là tri kỷ. Tô Tầm lấy ra một ít bạc, ta thấy hiền đệ cũng không khá giả, một đường đi thi không thể thiếu tiền bạc, vừa hay vi huynh trong nhà còn có chút của cải, xin hiền đệ nhận lấy. Cái này tuyệt đối không thể, Tô đại ca coi thường ta, Ninh Thái Thần, rồi. Ninh Thái Thần vội vàng từ chối. Tô Tầm trực tiếp nhét vào tay hắn, nên biết một đồng tiền cũng làm khó anh hùng, vi huynh vẫn chờ xem hiền đệ đổ bản vàng, dọn sạch triều đình, tiêu diệt yêu đạo vào ngày đó, không thể để hiền đệ bị tiền bạc làm khó được. Cái này đa tạ Tô đại ca. Đại ân như vậy, Thái Thần cả đời khó quên. Ninh Thái Thần cảm động không thôi, âm thầm thề nhất định phải đổ Trạng Nguyên, diệt trừ quốc sư. Không thể phụ lòng kỳ vọng của Tô đại ca. Tô Tầm thấy vậy, cười một tiếng, hiền đệ chịu nhận là tốt rồi, vi huynh cũng không phải ai cũng cho tiền, vi huynh là bội phục tài hoa của hiền đệ, biết hiền đệ không phải là vật trong ao, sau này có lẽ cần hiền đệ giúp đỡ. Tô đại ca yên tâm, đại ân đại đức suốt đời khó quên, có gì phân phó, nghĩa bất dung từ. Ninh Thái Thần giọng điệu chắc nịch, trực tiếp giơ tay thề. Thời cổ đại rất coi trọng lời thề, huống chi đây là một thế giới thật sự có yêu ma quỷ quái. Yến Xích Hà cười ha ha, nếu ngày khác Ninh công tử thật sự đổ bản vàng là một vị năng thần, hai người các ngươi hôm nay quen biết, truyền ra ngoài cũng là một giai thoại. Yến đại ca nói rất phải. Ninh Thái Thần chắp tay. Rất nhanh, đêm đã khuya, ba người đều tự tìm một phòng nghỉ ngơi, Yến Xích Hà lại một lần nữa dặn dò hai người ban đêm nghe thấy tiếng động gì nhất định không được ra khỏi cửa. Chủ nhân, nên nghỉ ngơi rồi. Dương Ngọc Hoàng cởi bỏ váy lụa, mặc một bộ yếm màu xanh nhạt, mặt đỏ bừng ôm lấy Tô Tầm. Mặc dù Tô Tầm chưa ăn nàng, nhưng để nàng sớm làm quen với quy trình thì cũng không thiếu việc nào. Không vội, ngươi ngủ trước đi. Tô Tầm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hắn đang chờ quỷ. Ninh Thái Thần là tân thủ chưa có kinh nghiệm, hắn đã sớm cưỡi qua quỷ rồi, cho nên vị trí vong linh kỵ sĩ này vẫn nên để cho lão tài xế kinh nghiệm phong phú như hắn đảm nhận. Trong hậu cung của hắn đã có hai vương tổ hiền rồi, nhiếp tiểu thiến này nhất định phải thu. Nếu không bị người khác thu, luôn có cảm giác mình bị cắm sừng. Vậy ta đi làm ấm giường cho chủ nhân trước. Dương Ngọc Hoàng ngoan ngoãn lui ra. Tranh tranh tranh tranh. Một trận tiếng đàn du dương đột nhiên vang lên. Chủ nhân Dương Ngọc Hoàng từ trên giường đứng dậy. Đợi đấy, ta đi xem một chút. Tô Tầm vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất. Xuất hiện lần nữa đã đến một hành lang. Cuối hành lang là một cái đình. Mưa to tầm tã, trong đình một nữ tử đang đánh đàn, tiếng đàn uyển chuyển. nữ tử áo trắng như tuyết, da thịt như ngọc, nụ cười tự nhiên, một cái nhíu mày một nụ cười dường như có thể câu hồn đoạt phách. Trong phim, tên háo sắc Ninh Thái Thần bị Nhiếp Tiểu Thiến dụ dỗ, mới hai lần đã lao vào ôm hôn. So với hắn, Tô Tầm xem như thận trọng hơn nhiều. Bốp bốp bốp bốp. Tô Tầm vỗ tay, cô nương đánh đàn hay thật, chắc hẳn ngón tay cũng rất linh hoạt nhỉ. Công tử quá khen. Nhiếp Tiểu Thiến đàn xong một khúc, ngón tay thon dài đặt trên dây đàn. Tô Tầm đi tới, nửa đêm ở đây đánh đàn, cô nương không sợ gặp quỷ sao? Ví dụ như, sát quỷ. A, nơi này có quỷ sao? Nhiếp Tiểu Thiến giả bộ sợ hãi, cố ý lao vào lòng Tô Tầm. Tô Tầm thuận theo tự nhiên ôm lấy nàng, nhỏ nhẹ nói, có ta ở đây, cô nương không cần sợ. A, đột nhiên, Nhiếp Tiểu Thiến cố ý trượt chân, cả người ngã xuống nước, quần áo đều ướt sũng. Quần áo ướt sũng dính chặt vào thân thể mềm mại, ẩn hiện, tinh tế, nàng cắn chặt môi đỏ, đôi mắt long lanh như nước nhìn Tô Tầm, công tử. Hình ảnh này đẹp đến nổ tung. Để tôn trọng nguyên tác ở mức độ lớn nhất, Tô Tầm nhảy xuống, lao vào nàng mà gặm. Nhiếp Tiểu Thiến nhắm mắt lại, thầm nghĩ, trông thật đẹp trai, đáng tiếc, đến nhầm chỗ rồi. Sau đó liền chuẩn bị thi pháp mê hoặc Tô Tầm. Nhưng nàng lại phát hiện pháp thuật của mình không có chút hiệu quả nào, quần áo trên người ngược lại ngày càng ít đi. Không ổn rồi, cả con quỷ trong nháy mắt hoảng hốt. Đừng mà, công tử, không muốn a, Nhiếp Tiểu Thiến thất kinh kêu lên. Nàng chưa từng gặp phải tình huống này, chẳng lẽ đêm nay nàng thật sự phải thất thân sao? Yêu nghiệt to gan, xem yến mổ thu ngươi. Cùng với tiếng vang như sấm, trường kiếm của Yến Xích Hà ra khỏi vỏ, hướng về phía Nhiếp Tiểu Thiến mà tới. Bang! Tô Tầm trở tay một chưởng chặn Yến Xích Hà, nói, Yến Đại Hiệp, nữ quỷ này cứ để ta thu phục là được. Thật sự là thu phục. Không ngờ Tô công tử lại thâm tàn bất lộ, chỉ là nên biết quỷ là âm vật. Bị một chưởng đẩy lui, Yến Xích Hà trong lòng chấn động không thôi, nhưng vẫn không nhịn được khuyên Tô Tầm. Nhìn Nhiếp Tiểu Thiến quần áo không chỉnh tề, rung lẩy bẩy trong nước, hắn có chút không biết ai đang hại ai. Yến Đại Hiệp, nàng là thuần âm, ta là thuần dương, vừa hay âm dương hòa hợp. Tô Tầm mặt cười, dùng tay ôm lấy cằm Nhiếp Tiểu Thiến, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhiếp Tiểu Thiến khóc đến lê hoa đái vũ, hai tay siết chặt quần áo trên người, sao còn không biết mình đã bị tương kế tự kế, bị chơi không công. Tô công tử trong lòng có chừng mực là được rồi. Yến Xích Hà thở dài, được lắm, háo sắc đến mức cả nữ quỷ và phụ nữ đều không tha, đúng là mở mang tầm mắt. Nhiếp Tiểu Thư, mặc quần áo tử tế đứng lên đi. Tô Tầm lau đi vết son trên khóe miệng, cười như không cười nhìn Nhiếp Tiểu Thiến quần áo xộc xệch. Nhiếp Tiểu Thiến xoay một vòng, quần áo trên người trong nháy mắt đã chỉnh tề, thấp thỏm đứng sang một bên. Sao vậy, Tô đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Mãi đến lúc này, nhân vật chính gốc Ninh Thái Thần mới mắt nhắm mắt mở khoang thai đi tới. Với tốc độ này của hắn, đến cả ngủ với Tiểu Thiến cũng không kịp hàng nóng, bây giờ thì chẳng có mà ngủ. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến, trái tim Ninh Thái Thần trong nháy mắt đập thình thịch, xin hỏi vị cô nương này. Vị cô nương này là một nữ quỷ, đã bị ta thu phục rồi. Tô Tầm ngắt lời hắn. Ninh Thái Thần vừa nghe nói là quỷ, giật nảy mình, nhưng lại không nhịn được nhìn thêm vài lần. Thật đáng tiếc, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, sao lại là quỷ chứ? Tô đại ca không chỉ trọng nghĩa khinh tài, còn trảm yêu trừ ma thu quỷ, đúng là một người tốt. Nhiếp Tiểu Thiến biểu môi, có lòng tặc mà không có gan tặc, còn không bằng tên sát quỷ gan to bằng trời này. Vừa nghĩ đến Tô Tầm, nàng lại muốn khóc không ra nước mắt, cả ngày đi săn ngỗng, không ngờ lại bị nhạn mổ vào mắt. Đột nhiên, Nhiếp Tiểu Thiến nảy ra một ý, dám thưa công tử, thi cốt của Tiểu Thiến đang ở chỗ của mổ mổ, công tử nếu muốn mang Tiểu Thiến đi, cần phải lấy lại thi cốt. Nàng vốn bị thụ yêu mổ mổ ép buộc giúp hắn hấp thụ tinh khí của đàn ông, nếu có thể nhân cơ hội này thoát khỏi sự khống chế của thụ yêu mổ mổ, cũng không thiệt. Đi theo một công tử túng tú, dù sao cũng tốt hơn là bị thụ yêu khống chế, hơn nữa thụ yêu mổ mổ còn chuẩn bị gả nàng cho Hắc Sơn lão yêu ở địa phủ nữa. Tô công tử, thụ yêu mổ mổ thực lực cường đại, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Yến Xích Hà vội vàng khuyên can. Hắn đã giao đấu với thụ yêu mổ mổ không ít lần. Tô Tầm cười cười, không sao, chắc hẳn mổ mổ cũng là người biết điều, ta sẽ lấy lý lẽ để thuyết phục, lấy tình cảm để lay động, chắc chắn có thể thuyết phục được bà ta. Nhiếp Tiểu Thiến. Yến Xích Hà. Đại ca, ngươi có nghiêm túc không vậy? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Một tràng cười quái dị vang lên, tiếng cười vang vọng khắp đất trời. Không hay rồi, là mổ mổ đến. Sắc mặt Nhiếp Tiểu Thiến thay đổi. Vậy phải làm sao đây? Ninh Thái Thần hoảng hốt, trốn sau một cây cột của cái đình. Tiểu Thiến, ngươi cũng dám phản bội ta. Thụ yêu mổ mổ hóa thành hình người, bay lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Nhiếp Tiểu Thiến. Mổ mổ minh xét Nhiếp Tiểu Thiến lòng rung lên, nàng đã sớm sợ hãi thụ yêu mổ mổ đến tận xương tủy. Tô Tầm lại ngắt lời nàng, nhìn thụ yêu mổ mổ, thụ yêu mổ mổ, tiện nói chuyện một chút không? Sao nào, ngươi muốn nói lý lẽ với ta à? Thụ yêu mổ mổ lộ ra nụ cười dẻo cợt. Tô Tầm gật đầu, nghiêm túc nói, ta tin trên đời không có lý lẽ nào không nói thông được. Ha ha ha ha, tiểu tử, quả nhiên thú vị, hay là ở lại hầu hạ mổ mổ đi. Thụ yêu mổ mổ hứng thú nhìn Tô Tầm. Tô Tầm từ chối, xin lỗi, mổ mổ, ta có đói khát đến mấy cũng không có hứng thú đâm vào khúc gỗ đâu. Phục. Nhiếp Tiểu Thiến không nhịn được bật cười, cười rồi mặt lại đỏ bừng. Nàng không muốn là một cô gái hiểu chuyện trong một giây. Yến Xích Hà và Ninh Thái Thần cũng có biểu cảm kỳ quái, Tô công tử, quả nhiên là một người diệu kỳ. Ngươi muốn chết. Nói lý lẽ phải không? Uống được mới gọi là nam nhân thật sự. Thụ yêu mổ mổ tức giận, một sợi dây leo quất về phía Tô Tầm. Yến Xích Hà kinh hãi, Tô công tử cẩn thận, thụ yêu này thực lực sâu không lường. Lời còn chưa nói hết, hắn đã như bị bóp cổ, tiếng nói im bặt. Chỉ thấy Tô Tầm một tay nắm lấy dây leo của thụ yêu mổ mổ, cục bà ta ngã xuống đất, quay đầu lại nghi hoặc nhìn Yến Xích Hà, Yến đại hiệp nói gì vậy? Không không nói gì. Khóe miệng Yến Xích Hà giật giật, không ngờ Tô Tầm lại mạnh đến vậy. Chủ nhân. Dương Ngọc Hoàng tựa tiên tử bay tới. Ninh Thái Thần cảm thấy một nỗi buồn man mác, chẳng lẽ ở đây chỉ có ta là đồ bỏ đi sao? A à, muốn chết. Thụ yêu mổ mổ thừa nhận mình đã khinh địch, phát ra một tiếng gầm, vô số dây leo tấn công về phía Tô Tầm, yêu khí ngút trời, trông vô cùng đáng sợ. Ít nhất Ninh Thái Thần đã bị dọa đến mặt tái mét, Yến Xích Hà cũng có biểu cảm ngưng trọng. Nhiếp Tiểu Thiến căng thẳng không thôi, môi sắp cắn nát, ngược lại Dương Ngọc Hoàng lại một mặt lạnh nhạt. Đủ rồi, đến đây thôi. Kiếm tới. Theo tiếng nói của Tô Tầm, trên bầu trời bỗng xuất hiện hàng trăm đạo kiếm quang, sau đó tụ lại thành một thanh cự kiếm màu đỏ, chém xuống thụ yêu mổ mổ. Xoẹt. Kiếm quang đi đến đâu, mặt đất nứt ra đến đó. Oanh. A à không. Thụ yêu mổ mổ hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống, biến thành một cái cây chết. Bụi mù tan đi, tất cả trở lại bình tĩnh. Tô Tầm tay khẽ vẫy, một khúc cây nhỏ tỏa ra ánh sáng xanh nhạt rơi vào tay hắn. Đây là thụ tâm của thụ yêu mổ mổ, tinh hoa của mộc, có thể dùng để làm vật liệu luyện chế pháp bảo. Cái này. Yến Xích Hà rung động không thôi, không ngờ thụ yêu mổ mổ lại bị một chiêu hạ gục như vậy. So với một kiếm kia của Tô Tầm, những tuyệt chiêu của hắn quả thực chỉ là rác rưởi. Miệng nhỏ của Nhiếp Tiểu Thiến khẽ mở, ngơ ngác nhìn Tô Tầm, thật mạnh, còn mạnh hơn, thật lợi hại. Có điều, không phải đã nói là nói lý lẽ sao? Không ngờ Tô đại ca lại lợi hại như vậy, ta đã sớm biết Tô đại ca không phải người bình thường. Ninh Thái Thần một mặt sùng bái nhìn Tô Tầm, đây có lẽ là fan hâm mộ sớm nhất của thế giới này. Thái Thần nên biết, vũ dũng cá nhân không là gì cả, đọc sách mới có thể cứu người trong thiên hạ. Tô Tầm thật sự sợ hắn đột nhiên muốn tu tiên, không muốn đi thi khoa cử nữa. Ninh Thái Thần nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, đa tạ Tô đại ca dạy bảo, Thái Thần thụ giáo. Hắn vừa rồi thật sự có ý định đi tu tiên. Đi lấy thi cốt của ngươi về đi, ta ở đây chờ, đương nhiên, ngươi có thể thử bỏ trốn. Tô Tầm nhìn Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng nói. Nhiếp Tiểu Thiến liên tục nói, không dám không dám, Tiểu Thiến nhất định lấy thi cốt xong sẽ đến tìm chủ nhân. Nàng nghe thấy vừa rồi Dương Ngọc Hoàng gọi Tô Tầm là chủ nhân nên mới mở miệng. Rất nhanh, Nhiếp Tiểu Thiến bay đi mất. Đi thôi. Tô Tầm trong nháy mắt, một ngọn lửa đã đốt cháy thi thể của thụ yêu mổ mổ, tránh cho yêu khí sinh ra âm vật. Bốn người lại trở về La Nhược Tự. Tô Tầm đợi mãi, không thấy Nhiếp Tiểu Thiến quay lại. Chủ nhân, nữ quỷ đó không biết điều, để ta đi dắt nàng đi. Dương Ngọc Hoàng rất tức giận. Ngươi có một khuôn mặt và một thân thể có thể được chủ nhân coi trọng, đó là phúc phận lớn lao của ngươi. Nhưng ngươi lại dám bỏ chạy, thật là quá đáng. Tô Tầm đưa tay ngăn lại, không cần, ta thấy nàng không giống người không giữ lời hứa như vậy. Tiếng tâm của Nhiếp Tiểu Thiến vẫn rất tốt. Tô Tầm bấm ngón tay tính toán, nhíu mày, cười lạnh một tiếng, hay cho tên Hắc Sơn lão yêu, vốn tưởng không có vai diễn của ngươi, không ngờ lại dám hất tay trên của ta. Hắc Sơn lão yêu ở địa phủ tỏ ra vô cùng oan ức, Nhiếp Tiểu Thiến rõ ràng là vợ chưa cưới của lão tử mà. Từ trước đến nay chỉ có Tô Tầm cướp nữ nhân của kẻ khác, nào có chuyện nữ nhân của hắn lại bị người ta cướp đi. Chuyện này còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không chứ? Thật không thể nhịn được nữa. Ngươi cứ ở đây chờ ta. Ta đi dắt mấy kẻ rồi về ngay. Tô Tầm nói xong, liền đưa tay xé rách một khe hở không gian rồi bước vào, biến mất không còn tăm hơi. A, à, Tô đại ca đi đâu vậy? Ninh Thái Thần thấy vậy kinh ngạc không thôi. Hắn đến địa phủ rồi, ta cũng qua xem có giúp được gì không. Yến Xích Hà vừa dứt lời, một kiếm chém ra một khe hở khác, thân hình cũng biến mất tại chỗ. Ninh Thái Thần ngơ ngác, chỉ đành nhìn về phía Dương Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng tiểu thư, hay là chúng ta chủ nhân bảo ta ở đây chờ ngài, vậy thì ta sẽ chỉ ở đây chờ ngài. Dương Ngọc Hoàng nói xong liền nhắm mắt ngồi xuống đất tu luyện. Ninh Thái Thần đành phải từ bỏ ý định đến địa phủ xem sao, bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới địa phủ, Tô Tầm vừa đến nơi đã trông thấy từ xa đội ngũ đón dâu của Hắc Sơn lão yêu. Đội quỷ binh trùng trùng điệp điệp kéo dài mấy dặm, mấy tên phu kiệu khi một cổ kiệu hoa, bên trong là Nhiếp Tiểu Thiến trong bộ áo cưới màu đỏ, gương mặt đầy lo lắng. Chủ nhân, cứu ta, chủ nhân, mau cứu ta. Nhiếp Tiểu Thiến cũng nhìn thấy Tô Tầm, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, mừng còn hơn cả gặp lại cha ruột. So với việc bị quỷ vương kia chà đạp, nàng thà bị Tô Tầm chà đạp còn hơn. Ít nhất, Tô Tầm vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. Quả nhiên, đẹp trai là chân lý. Đối mặt với tiếng kêu cứu của Nhiếp Tiểu Thiến, đám quỷ binh vẫn tiếp tục tiến lên như thể không hề trông thấy Tô Tầm. Trong phim, Yến Xích Hà từng nói, ở Dương Gian, người không thấy quỷ. Cùng một lý lẽ đó, ở âm phủ, quỷ cũng không thấy người. Dĩ nhiên, quy tắc này không phải áp dụng cho tất cả các thế giới, bởi lẽ mỗi thế giới lại có pháp tắc riêng. Ngay cả nữ nhân bản tọa coi trọng mà cũng dám cướp, đúng là không biết sống chết. Tô Tầm lạnh lùng quát lên, phất tay áo, đạp không bay lên, chính ảo ảnh ngũ trảo kim long quấn quanh thân. Hắn vừa bước một bước, kim long gầm thét lao về phía đám quỷ binh. Chính con ngũ trảo kim long dài trăm trượng sống động như thật, lướt đến đâu núi lở đất nứt đến đó. Hơn ngàn quỷ binh còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã tan thành tro bụi. Tô Tầm vẫy tay, Nhiếp Tiểu Thiến liền bay thẳng vào lòng hắn. Tô Tầm cúi đầu hỏi, không sao chứ? Không, không sao. Nhiếp Tiểu Thiến ngây ngốc nhìn Tô Tầm, gương mặt xinh đẹp càng lúc càng đỏ, tim đập thình thịch. Tô Tầm tiện tay phá tan xiềng xích trên tay nàng rồi nói, muốn lẳng lơ cũng phải đúng nơi đúng chỗ. A, à, ta Nhiếp Tiểu Thiến kinh hô một tiếng, xấu hổ vô cùng, không dám nhìn thẳng vào Tô Tầm. Người này sao lại chẳng lãng mạn chút nào? Dám cướp tân nương của ta, đáng chết. Một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Chỉ thấy một bóng người tay cầm rìu, cưỡi ngựa lao tới. Kẻ đó thân khoác áo giáp, đầu đội mũ trụ, không thấy rõ mặt, sau lưng còn dắt mấy cây rìu và một cây súng lục. Chính là Hắc Sơn lão yêu. Kẻ đáng chết là ngươi. Ăn mặc như đào hát thế kia, định diễn tuồng gì trước mặt bản tọa đây? Tô Tầm tiện tay ném Nhiếp Tiểu Thiến xuống đất, nhìn Hắc Sơn lão yêu đang cưỡi ngựa lao tới mà nói. Nhiếp Tiểu Thiến xoa xoa cái mông bị ngã đau, tuổi thân chạy sang một bên hóng chuyện. Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, tuy mông là của ta, nhưng làm như sau này ngài không dùng đến không bằng. Chết đi. Hắc Sơn lão yêu ném cây rìu trong tay ra. Nhưng cây rìu còn chưa kịp đến gần Tô Tầm đã bị một luồng sức mạnh vô hình nghiền thành bột phấn. Cái gì? Hắc Sơn lão yêu thấy vậy, nhận ra thực lực chênh lệch quá lớn, liền quay ngựa bỏ chạy. Quay đầu là bờ mà. Nhưng hắn vừa quay đầu lại đã là vực sâu vạn trượng. Ngay khoảnh khắc quay đầu, Hắc Sơn lão yêu cảm nhận được một luồng khí thế bàn bạc như trời sập, đè hắn tại chỗ không thể thở nổi. Tha tha mạng, cao nhân tha mạng, tiểu yêu không dám nữa, tiểu yêu biết sai rồi, cầu cao nhân tha mạng. Hắc Sơn lão yêu không còn ra vẻ ta đây nữa, vội vàng cầu xin tha thứ, hắn cảm giác xương cốt mình sắp bị nghiền nát đến nơi. Ăn mặc như phường tùng, đã vậy thì hát cho bản tọa nghe một khúc đi. Tô Tầm thờ ơ nói. Vâng, vâng, tiểu yêu hát ngay. Hắc Sơn lão yêu vội vàng đáp ứng. Hắn vốn là một con yêu mê hát sướng, nếu không cũng chẳng ăn mặc thế này. Hắn liền lấy cây súng sau lưng xuống, múa may như múa thương, vừa múa vừa hát. Tướng quân à lạc xuất chinh ai ái ai ái ai. Tô Tầm ý niệm khẽ động, cổ kiệu hoa lúc trước Nhiếp Tiểu Thiến ngồi liền bay tới. Sau đó Tô Tầm ngồi vào trong kiệu, ôm Nhiếp Tiểu Thiến vào lòng, thưởng thức Hắc Sơn lão yêu hát sướng. Phải nói, gã này cũng là dân chuyên nghiệp, múa may ra dáng, hát cũng khá hay. Tô Tầm còn muốn bấm nút quay ghế chọn hắn. Tô công tử, Hắc Sơn lão yêu đâu rồi? Yến Xích Hà tìm một vòng lớn mới thấy Tô Tầm và Nhiếp Tiểu Thiến, lo lắng hỏi. Kia kìa. Tô Tầm đưa tay chỉ. Yến Xích Hà nhìn về phía bóng đen cao lớn đang vừa ca vừa múa, có chút hoài nghi nhân sinh. Gã vừa hát vừa nhảy kia thật sự là Hắc Sơn lão yêu tội ác tày trời, khét tiếng gần xa sao. Dưới sức mạnh tuyệt đối, kẻ hung ác đến mấy cũng sẽ trở nên biết ca múa, hiểu lễ nghĩa. Tô Tầm bình thản nói, rồi nhìn Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng một cái, nằm sấp trước mặt ta. Yến Xích Hà nhíu mày, Tô công tử này cũng thật là phóng túng quá rồi. A, à, gương mặt xinh đẹp của Nhiếp Tiểu Thiến đỏ bừng, nàng cắn chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn cam chịu nằm sấp trước mặt Tô Tầm. Tuy vẫn còn là xử nữ, nhưng kiến thức liên quan nàng vẫn hiểu, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Nhìn Nhiếp Tiểu Thiến chổng cặp mông cao vút về phía mình, mặt Tô Tầm đen lại, bảo ngươi nằm ngang. Người đàn bà này trong đầu chứa cái gì vậy? A, à, Nhiếp Tiểu Thiến lúc này mới phản ứng lại, không phải là muốn cùng nàng giao lưu ở cự ly âm, xấu hổ không thôi. Nàng vội vàng đổi thành tư thế nằm ngang trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm vung tay, một cây ngọc cầm tinh xảo, trong suốt lấp lánh rơi trên lưng ngọc của Nhiếp Tiểu Thiến. Quá thượng lưu. Chen chen chen chen chen theo tiếng đàn réo rắt, vũ điệu của Hắc Sơn lão yêu cũng trở nên sinh động hơn. Nghe tiếng đàn, Hắc Sơn lão yêu nhảy càng hăng, cảm thấy mạng mình cuối cùng cũng giữ được. Cuối cùng, Hắc Sơn lão yêu đã hát xong. Xong rồi à? Tô Tầm cười hỏi, ngón tay đang gảy đàn cũng dừng lại. Hắc Sơn lão yêu, xong rồi. Đúng là nên xong rồi. Tô Tầm gật đầu. Sau đó ngón tay hắn khẽ gãy dây đàn. Chân đầu của Hắc Sơn lão yêu rơi xuống, lăn như quả bóng trên mặt đất mấy mét. Sau đó thân thể hắn mới ầm ầm ngã xuống. Hắc Sơn lão yêu trợn trừng hai mắt, hắn tưởng mình có thể sống, không ngờ vẫn phải chết. Ta cứ ngỡ ngài sẽ tha cho hắn. Yến Xích Hà cũng vô cùng ngạc nhiên, dù sao vừa rồi Tô Tầm còn đàn cho hắn hát, không ngờ lại trở mặt nhanh như vậy. Tô Tầm thản nhiên đáp, hắn hát, ta đàn, coi như huề nhau. Hắn cướp người của ta, vậy thì phải chết. Đúng là người có nguyên tắc. Yến Xích Hà bội phục. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, vẻ mặt vừa thản nhiên vừa cao thâm. Thật ra, ta chỉ muốn sỉ nhục hắn một chút, đùa giỡn hắn một phen, thuận tiện ra vẻ mà thôi. Đi thôi. Tô Tầm thu lại cây đàn, ngồi kiệu hoa bay thẳng ra khỏi địa phủ, Yến Xích Hà cũng vội vàng theo sau. Chủ nhân. Tô đại ca, Yến đại ca. Bên trong chùa La Nhược, Dương Ngọc Hoàng và Ninh Thái Thần thấy ba người liền vội ra đón. Không có gì, về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải lên đường nữa. Tô Tầm lên tiếng. Nửa giờ sau nghe tiếng rên rỉ khe khẽ của hai người trên giường, gương mặt Dương Ngọc Hoàng trông không còn gì luyến tiếc với cõi đời. Sao bây giờ lại không nhắc đến chuyện sáng mai phải lên đường nữa rồi? Điều tủi thân nhất trên đời, không phải là người đàn ông mình thích làm chuyện đó với người phụ nữ khác. Mà là khi họ làm chuyện đó, mình lại ở ngay bên cạnh. Bầu không khí trong căn phòng rách nát thì nóng rực, nhưng lòng Dương Ngọc Hoàng lại lạnh ngắt như băng. Nàng không hiểu, tại sao chủ nhân lại không chịu sủng ái nàng. Một canh giờ sau, gió ngừng mưa tạnh. Chủ nhân, ngài thật lợi hại. Nhiếp Tiểu Thiến yếu ớt nói, nàng cảm giác mình vừa bị hành hạ đến suýt nửa hồn phi phách tán. Hãy gọi ta là vong linh kỵ sĩ. Tô Tầm nghiêm túc sửa lại. Nhiếp Tiểu Thiến không trả lời, vì quá mệt nên nàng đã ngủ thiếp đi. Vừa hay tối nay nàng mặc áo cưới. Tô Tầm nghĩ bụng thôi thì chọn ngày không bằng gặp ngày, liền trực tiếp động phòng luôn. Dù sao thì cũng xung đột cả rồi. Ngọc Hoàng, chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa. Tô Tầm nhắm mắt nói một câu. Vâng, chủ nhân. Dương Ngọc Hoàng tủi thân vô cùng. Hóa ra điều tủi thân nhất lại chính là đây. Hắn vừa xong việc với người phụ nữ khác, lại còn bắt mình đi múc nước cho hắn tắm. Cay đắng hơn là, mình lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Sáng hôm sau, Tô Tầm mở mắt. Chủ nhân ngài tỉnh rồi, nên rửa mặt thôi ạ. Dương Ngọc Hoàng bưng nước và khăn tới. Tô Tầm đã cho nàng một chiếc nhẫn trữ vật để tiện chứa đồ. Chủ nhân Nhiếp Tiểu Thiến bị đánh thức, mắt vẫn còn ngái ngủ, nũng nịu gọi một tiếng. Sau đó nàng đột nhiên tỉnh táo, mặt đỏ bừng, vội kéo chăn che đi thân thể trắng nõn không tì vết. Được rồi, nên nhìn thì ta đều nhìn cả rồi. Dương Ngọc Hoàng chua chát nói một câu. Mặt Nhiếp Tiểu Thiến càng đỏ hơn. Đêm qua xấu hổ như vậy, đều bị nàng ta thấy hết rồi. Há miệng ra. Tô Tầm nói. Nhiếp Tiểu Thiến theo bản năng mở đôi môi đỏ mọng. Tô Tầm nhét một viên đan dược vào miệng nàng. Nhiếp Tiểu Thiến nuốt xuống, mắt sáng rực lên, rồi vội vàng ngồi xuống hấp thụ. Tu vi của nàng tăng vùn vụt. Từ một quỷ tu cảnh giới luyện khí hóa thần, nàng trực tiếp tăng lên đến đỉnh phong cảnh giới luyện hư hợp đạo, chỉ còn cách quỷ tiên chi thân một bước chân nữa thôi. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Nhiếp Tiểu Thiến mặt đầy cảm kích, đột nhiên cảm thấy, trò chơi đêm qua có thêm mấy lần nữa cũng chẳng sao. Cảm giác được bao nuôi, thật là tuyệt. Chỉ là sợ tu vi của ngươi quá yếu không thể ra nắng, ba ngày không tiện hầu hạ ta thôi. Tô Tầm hờ hững nói một câu, rồi vén chăn xuống giường. Nô tỳ hầu hạ chủ nhân thay y phục. Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng xuống giường theo, cầm lấy y phục của Tô Tầm, từng chiếc một mặc vào cho hắn. Dương Ngọc Hoàng cũng không chịu thua kém, cầm khăn lau mặt cho Tô Tầm, chủ nhân. Đây là sương sớm nô tỳ hái lúc sáng sớm, rất tốt cho thân thể. Có lòng. Tô Tầm khen một câu. Với hắn mà nói, dùng nước nhân sâm quả rửa mặt cũng chẳng khác gì. Mấu chốt là tấm lòng của đối phương. Dương Ngọc Hoàng vui mừng không xiết, vô cùng ngoan ngoãn nói, hầu hạ chủ nhân là việc nô tỳ nên làm. Hệt như một kẻ si tình, chỉ một nụ cười của nam thần cũng đủ khiến nàng vui cả ngày. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Tô Tầm dẫn hai nàng đến chính điện, Yến Xích Hà và Ninh Thái Thần đều đã ở đó. Nhiếp cô nương, thân thể cô lần nữa trông thấy Nhiếp Tiểu Thiến, Yến Xích Hà nhạy bén phát hiện ra sự khác biệt của nàng so với đêm qua. Đều là do chủ nhân ban cho. Nhiếp Tiểu Thiến mặt đỏ cười khẽ. Yến Xích Hà lại nghĩ sai, chẳng lẽ tinh hoa của Tô công tử còn có hiệu quả này sao? Thật là thần kỳ. Tô đại ca, ta còn phải vội đi đòi nợ, nên đến đây để từ biệt huynh. Ninh Thái Thần lưu luyến nhìn Tô Tầm. Con đường phía trước còn dài, hy vọng hiền đệ không đổi sơ tâm, công thành danh toại. Tô Tầm cũng tỏ ra một bộ huynh đệ ta vừa gặp đã thân, cũng không nỡ xa ngươi. Thái Thần nhất định không phụ kỳ vọng của Tô đại ca. Yến đại ca, Ngọc Hoàng tiểu thư, Nhiếp cô nương, ta xin cáo từ trước. Ninh Thái Thần đeo hành lý lên vai rồi rời đi. Yến Xích Hà nhìn Tô Tầm chắp tay, lần này được gặp một bậc tuấn tài trẻ tuổi như Tô công tử, thật là may mắn của Yến mổ. Yến mổ cũng xin cáo từ. Yến đại hiệp chuyên dùng kiếm, ta tặng đại hiệp một món quà chia tay. Tô Tầm nói xong, trong tay xuất hiện một thanh pháp kiếm, vung lên sàn nhà. Trong khoảnh khắc, một chữ kiếm hiện ra trên mặt đất. Yến Xích Hà nhìn chữ kiếm đó, chỉ cảm thấy một luồng kiếm ý khiến hắn kinh hãi, vô cùng huyền diệu, cả người đều ngây dại, như muốn bị hút vào trong. Tô hắn ngẩng đầu định nói, lại phát hiện nơi đó đã trống không, làm gì còn bóng dáng của Tô Tầm. Đại ân của Tô công tử, Yến mổ ghi nhớ. Yến Xích Hà hướng về phía cửa lớn chắp tay cúi đầu, sau đó dùng kiếm khoét miếng gạch đó ra. Miếng gạch này nếu lập gia đình, có thể làm vật gia truyền. Nếu khai tông lập phái, có thể xem là nền tảng của môn phái. Nếu có thể lĩnh hội hết sự huyền diệu trong đó, kiếm pháp sẽ thông huyền, một bước lên trời. Yến Xích Hà chỉ có một thắc mắc, Tô công tử rốt cuộc là ai? Lợi hại như vậy, sao ngày thường lại không có danh tiếng gì? 10 ngày sau, tại huyện Tiền Đường, Hàng Châu. Cầm Xuyên là một huyện thuộc phủ Hàng Châu, nên muốn đến Cầm Xuyên phải đi qua Tiền Đường. Thật náo nhiệt, vùng Giang Nam quả nhiên khác hẳn. Đúng vậy, mau nhìn kìa, kẹo đường kia đẹp quá. Dương Ngọc Hoàng và Nhiếp Tiểu Thiến như hai người nhà quê lên tỉnh, nhìn không xuể. Người đi đường nhìn hai nàng đại mỹ nữ cũng là nhìn không xuể, thèm thuồng nhỏ dãi. Đi hỏi thăm một người tên Hứa Tiên. Tô Tầm ra lệnh cho hai người. Nhắc đến huyện Tiền Đường không thể không nhắc đến Tây Hồ. Nhắc đến Tây Hồ không thể không nhắc đến Bạch Tố Trinh. Đã có Pháp Hải, vậy chắc chắn cũng có Bạch Tố Trinh. Tô Tầm muốn xác nhận xem, thế giới này dung hợp câu chuyện Bạch Xà phiên bản nào. Mà cách xác nhận tốt nhất, chính là tìm một nhân vật trong đó, xem diện mạo của người đó. Vâng, nô tỳ tuân mệnh. Nhiếp Tiểu Thiến hóa thành một làn khói xanh biến mất, khoảng một tuần trà sau đã trở về. Chủ nhân, nô tỳ đã tra được, ở Tiền Đường quả thật có một người tên Hứa Tiên, đang học ở trường tư thục. Đi. Đến gặp hắn một chút. Tô Tầm nói. Hứa Tiên vẫn còn đi học, chưa chuyển sang học y, từ đó có thể thấy cốt truyện còn chưa bắt đầu. Hơn nữa bây giờ là tháng 7, còn cốt truyện chính thức của Bạch Xà truyện xảy ra vào dịp Tết Thanh Minh tháng 3. Vậy thì mọi thứ vẫn còn kịp, kết giao bằng hữu với Hứa Tiên, thuận tiện cải tạo hắn một chút. Hứa Tiên trong nguyên tắc quá yếu đuối, không ra dáng đàn ông. Về phần Bạch Tố Trinh, phần công lao mệt nhọc này cứ để mình gánh vác thay hắn đi. Dù sao, ai bảo họ là bạn bè đâu. Vợ của bạn ba người đến trường tư thục vừa lúc tan học, Tô Tầm liếc mắt một cái liền nhận ra gương mặt quen thuộc ấy, cái loại vừa xuất hiện là nhạc nền tự động vang lên ấy. Không sai, câu chuyện Bạch Xà dung hợp vào thế giới này chính là phiên bản Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Phiên bản này là kinh điển, mỗi nhân vật đều có nhạc nền riêng, hễ không vừa ý là lại hát. Quan trọng là hát lại rất hay, khiến người ta dù đã nhiều năm vẫn nhớ như in. Trong các bộ phim truyền hình về Bạch Xà, Tô Tầm chỉ ấn tượng sâu sắc với hai bộ. Một là phim điện ảnh Thanh Xà. Hai là phim truyền hình Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Ấn tượng sâu với Thanh Xà là vì phiên bản Pháp Hải của Triệu Văn Trác, cùng với vai Tiểu Thanh của Trương Mạn Ngọc. Tiểu Thanh này lẳng lơ hết cỡ, ban đầu thì quyến rũ anh rể Hứa Tiên, sau lại quyến rũ Pháp Hải, cả ngày chỉ biết lả lơi, chẳng làm được việc gì tử tế. Còn Bạch Tố Trinh do Triệu Nhã Chi thủ vai trong Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ lại là nữ thần tuổi thơ, một thiếu phụ đằm thắm như trái đào chín. Mà trang phục hiện đại của bà còn đẹp hơn. Ngoài ra, Tiểu Thanh trong bộ phim này cũng là phiên bản mà Tô Tầm thấy đẹp nhất, diễn ra được cái vẻ tinh nghịch, trong sáng không giả tạo. Lần này, chẳng phải là hời to rồi sao? Một bên khác, Hứa Tiên thấy Tô Tầm cứ nhìn chằm chằm mình, còn tưởng trên người mình có gì không ổn. Nhìn kỹ lại, quần áo không có gì sai, bèn do dự một lát rồi bước tới, xin hỏi vị huynh đài này, không biết vì cớ gì cứ nhìn tại hạ. Thật không dám giấu, ta thấy công tử rất giống với người đệ đệ đã mất của ta, vô ý mạo phạm rồi. Tô Tầm thở dài, vừa rời chùa Lan Nhược lại bắt đầu nhận đệ đệ. Hứa Tiên nghe vậy, chút khó chịu trong lòng tan biến, chắp tay nói, huynh đài xin nén bi thương. Không biết công tử đây xưng hô thế nào? Tô Tầm lại giả vờ hỏi. Hứa Tiên cười nói, tại hạ Hứa Tiên, huynh đài nếu không chê, có thể gọi ta tên chữ là Hán Văn. Tại hạ họ Tô tên Tầm, đã vậy, ta cũng không khách khí với hiền đệ nữa, Hán Văn. Trong nháy mắt, Hứa Tiên đã trở thành hiền đệ tốt của hắn. Hứa Tiên cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không nói ra được, thì ra là Tô Huynh, ta thấy Tô Huynh và hai vị tiểu thư đây không giống người bản xứ. Hiền đệ mắt sáng như đuốc, ba người chúng ta đều là người Trường An, đến tiền đường du ngoạn. Người ta vừa gặp đã thân, hay là hiền đệ cùng ta tìm một nơi uống vài chén, tiện thể phiền hiền đệ giới thiệu một chút về tiền đường này. Tô Tầm mỗi lần mở miệng, đều có thể tự nhiên kéo gần khoảng cách giữa hai người thêm một bước. Cái này Hứa Tiên có chút khó xử, mặt đầy áy náy nói, trong nhà còn có trưởng tỷ đang chờ, nếu ta về muộn, e rằng trưởng tỷ sẽ lo lắng. Chuyện nhỏ thôi mà. Tô Tầm khoát tay, nói, hiền đệ cho địa chỉ, ta sẽ sai nha hoàng đến báo cho lệnh tỷ một tiếng là được. Tô Tầm đã nói đến nước này, Hứa Tiên còn có thể nói gì nữa, huống hồ ấn tượng của hắn về Tô Tầm cũng rất tốt, cảm thấy đối phương khí chất hơn người. Cứ như vậy, Tô Tầm cho Nhiếp Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng đi trước, rồi dẫn Hứa Tiên đến Thanh Lâu. Công tử, vào chơi đi à, ối chà, Hồ đại gia, ngài đã lâu không tới, tiểu đào nhớ ngài đến ăn không ngon ngủ không yên đó hai vị công tử, vào đây vui vẻ đi. Cổng Thanh Lâu, một đám nữ nhân trang điểm lòe loẹt, mắt sáng rực nhìn Tô Tầm và Hứa Tiên. Với chất lượng như thế này, đừng nói là chơi các nàng, chơi xong các nàng còn phải trả tiền ngược lại cũng được. Đây là Tô Huynh, sao Huynh lại đưa ta đến nơi này? Thật là mất mặt kẻ sĩ, mất mặt kẻ sĩ. Hứa Tiên lấy tay áo che mặt trước sự lôi kéo của các cô nương, mặt đỏ bừng, trông rõ là một chàng trai ngây thơ. Trong chốc lát, các cô nương lại càng thêm phấn khích. Tô Tầm kéo tay áo hắn xuống, nghiêm túc nói, hiền đệ nói vậy là sai rồi. Phong hoa tuyết nguyệt, hồng tụ thiêm hương, sao lại gọi là mất mặt kẻ sĩ được? Hiền đệ nhìn xem, ra vào nơi đây cũng không ít kẻ đọc sách, đây gọi là bản tính phong lưu của tài tử, từ xưa đã là giai thoại, sao hiền đệ lại không hiểu điều này? Muốn thay đổi Hứa Tiên, phải bắt đầu từ việc dẫn hắn đi chơi gái. Đường đường nam nhi bảy thước, sao có thể ẻo lả như vậy? Vấn đề là Hứa Tiên là nhân vật chính, có đại khí vận bên mình, nhưng tính cách ban đầu của hắn lại hoàn toàn lãng phí khí vận đó, nên Tô Tầm muốn thay đổi hắn. Hắn muốn biến Hứa Tiên thành một người đại nam tử, nghĩa bạc vân thiên, hào tình vạn trượng, trọng nghĩa khinh tài. Như vậy mới dễ thu phục hắn. Gom đủ các nhân vật chính làm việc cho mình, đừng nói là thống trị thế giới, hủy diệt thế giới cũng còn được. Là vậy sao? Hứa Tiên nửa tin nửa ngờ, ánh mắt nghiêm túc của Tô Tầm đã đánh mạnh vào lòng tự trọng của hắn. Khiến hắn cảm thấy mình như một kẻ nhà quê. Ai cũng biết, khi người khác khiến bạn cảm thấy mình là đồ nhà quê, bạn sẽ theo bản năng muốn chứng tỏ mình không phải là đồ nhà quê bằng cách ra vẻ hiểu biết. Đương nhiên rồi. Tô Tầm kinh ngạc nhìn hắn, không thể nào, không thể nào, hiền đệ, đừng nói với ta là ngươi không dám vào Thanh Lâu nhé. Vừa mở miệng đã là giọng điệu của một kẻ chuyên châm chọc. Ai nói ta không dám, vào thì vào. Hứa Tiên cắn răng nói, hai nắm tay nhỏ siết chặt. Huống hồ hắn cũng thật sự muốn vào xem thử. Tỷ tỷ hắn quản rất nghiêm, nhiều lần nhấn mạnh không cho phép hắn vào Thanh Lâu. Nhưng ai cũng biết, quản càng chặt, càng dễ kích thích tâm lý nổi loạn và tò mò của con trẻ. Tỷ tỷ càng cấm hắn đến Thanh Lâu, hắn lại càng tò mò về nó. Bây giờ bị Tô Tầm kích một câu, lại có người đi cùng, đầu óc nóng lên liền chui vào trong. Tô Tầm khẽ nhếch mép, tiện tay ném cho Tú bà một thỏi bạc, cho một phòng riêng, rượu ngon thức ăn ngon. A, được ạ. Mời hai vị theo ta, có cần gọi mấy cô nương đến góp vui không ạ? Tú bà bắt được thỏi bạc, mặt mày hớn hở, tiện thể chào hàng món hàng chủ lực của mình. Sắp xếp cho huynh đệ của ta hai người, chăm sóc hắn cho tốt, bạc không thiếu. Tô Tầm nói. Hứa Tiên vốn định từ chối, nhưng từ chối lại có vẻ mình quê mùa, nên đành im lặng. Sau khi vào Thanh Lâu, hắn như người nhà quê lên tỉnh, đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc. Tiên sinh. Đột nhiên, hắn không nhịn được kinh hô một tiếng. Một người đàn ông trung niên đang ôm một cô nương từ trên lầu đi xuống theo bản năng quay đầu lại, cũng nhìn thấy Hứa Tiên. Bốn mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng. Tiên sinh, người Hứa Tiên vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại gặp được lão sư của mình ở đây. Lão sư trông đứng đắn như vậy, thế mà cũng đến nơi này tìm nữ nhân vui vẻ. Sao thế, nhìn gì mà nhìn, ta dạy học cả đời, chẳng lẽ không được hưởng thụ một chút sao? Người đàn ông trung niên hùng hồn nói một câu, rồi nghênh ngang ôm cô nương của mình rời đi. Tô Tầm Thừa Cơ nói chen vào, hiền đệ, thấy chưa, ngay cả tiên sinh của ngươi cũng đến đây, chứng tỏ đây là một nơi đàng hoàng mà. Tô Huynh nói phải, hắn văn suýt nữa đã trách quan huynh trưởng. Hứa Tiên mặt đầy hổ thẹn và áy náy. Tô Tầm thích nhất là lừa phỉnh những người thật thà như thế này, gần như không cần động não. Hai người vào phòng, rất nhanh sau đó hai nữ nhân dáng vẻ xinh đẹp, dung mạo bảy phần bước vào. Sau khi vào, họ liền ngồi xuống hai bên Hứa Tiên, rót rượu, tiện thể chiếm tiện nghi của hắn. Công tử, uống thêm một chén đi mà công tử, để nô gia dùng miệng đút cho ngài đừng như vậy, các cô đừng như vậy, chúng ta nói chuyện không được sao? Hứa Tiên vẫn còn chút e dè. Là một người ít khi uống rượu, tửu lượng của hắn không tốt, rất nhanh đã say. Sau đó tình hình liền thay đổi công tử, đừng sờ nữa, ngài sờ cả một khắc rồi, dừng lại uống chén rượu đi. Đúng vậy đó, da trên đùi nô gia sắp bị ngài xoa rách rồi, a, nhẹ thôi công tử. Sau khi say rượu, trong tình trạng thần trí không minh mẫn, dục vọng đã áp đảo đạo đức. Đặc biệt là một chàng trai tân lần đầu tiếp xúc với phụ nữ, lại thêm men rượu, quả thực là kích động đến phát điên. Tô Tầm, người ngoài cuộc, chỉ mỉm cười nhìn cảnh này, nhấp từng ngụm rượu của mình. Mấy phút sau, Hứa Tiên say hoàn toàn và ngã gục xuống. Tô Tầm đuổi hai nữ nhân đi, rồi làm phép cho Hứa Tiên tỉnh lại. Tô Huynh, ta vừa rồi Hứa Tiên tỉnh lại, nhớ lại hành vi của mình lúc nãy, vừa xấu hổ vừa bối rối. Hắn, một kẻ đọc sách, lại làm ra chuyện mất mặt như vậy, thật uổng công đọc sách thánh hiền. Quan trọng là, còn bị người khác nhìn thấy hiền đệ hà tất phải như vậy. Chẳng qua chỉ là say rượu mất trí thôi. Hơn nữa, dù say, hiền đệ cũng chỉ là sờ soạn cho đã nghiền, chứ không có hành động quá đáng hơn. Điều đó cho thấy hiền đệ vẫn giữ vững bản tính, giữ mình trong sạch a. Tô Tầm nói năng đỉnh đạt, vẻ mặt đầy khâm phục, lời này nói ra đến chính hắn cũng suýt tin. Không dám, không dám. Hứa Tiên càng thêm chột dạ, hắn không dám nói thật ra là vì hắn không biết cởi quần áo của phụ nữ. Nếu không, vừa rồi đã làm ra chuyện xấu hổ hơn nữa rồi. Ta thấy hiền đệ tuấn tú lịch sự, không phải là vật trong ao, không biết hiền đệ có chí hướng gì không? Tô Tầm hỏi. Giống như Ninh Thái Thần, đàn ông trẻ tuổi khi nói về ước mơ đều sẽ vô cùng hăng hái. Đừng hỏi tại sao lại là đàn ông trẻ tuổi, vì người có tuổi rồi chỉ còn có cuộc sống, không còn ước mơ nữa. Không giấu gì Tô Huynh, tiểu đệ ta vẫn luôn muốn là một đại phu, mở một y quán của riêng mình để chữa bệnh cứu người, cứu được càng nhiều người càng tốt. Hứa Tiên nói. Hồ đồ. Quả là hồ đồ. Tô Tầm đột nhiên quát lớn, lời lẽ đanh thép, hiền đệ nên biết, học y không cứu được người đại đường đâu. A, Hứa Tiên ngẩn người, hắn học y sao lại không cứu được người đại đường? Tô Tầm dịu giọng lại một chút, người đại đường vô số, mà ngươi chỉ có một mình, nhiều nhất chỉ có thể lo cho mảnh đất tiền đường này, nhưng những nơi khác thì sao? Cái này Hứa Tiên nghẹn lời, nhất thời không trả lời được, chỉ có thể thỉnh giáo, Tô Huynh đã nói vậy, không biết có kế sách gì hay để chỉ dạy hán văn không? Tô Tầm cười nhạt. Học y không cứu được người đại đường, nhưng nếu hiền đệ có tiền, có thể dùng tiền bồi dưỡng đại phu, mở y quán khắp cả nước để chữa bệnh cứu người. Cái này hay, hay quá. Hứa Tiên mắt sáng rực, hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại, kế của Tô Huynh tuy hay, nhưng không có bột sao gột nên hồ. Kế hoạch thì hay, nhưng hắn không có tiền. Ta có mấy chiêu làm giàu, nếu hiền đệ làm theo, sẽ không thiếu tiền bạc. Người xuyên không sao có thể thiếu những phát minh sáng tạo được. Hứa Tiên vội nói, Tô Huynh mau nói đi. Tô Tầm viết ra phương pháp chế tạo thủy tinh trong suốt và công thức nước hoa đưa cho Hứa Tiên. Vật quý giá như vậy, Tô Huynh lại giao cho tại hạ sao? Hứa Tiên cầm tờ giấy mà cảm thấy nặng trĩu. Tô Tầm cười sảng khoái, tiền tài chẳng qua chỉ là vật ngoài thân. Ta cũng từng nghĩ đến việc cứu chữa người trong thiên hạ, nhưng giờ chỉ muốn ngao du sơn thủy. Cứ để hiền đệ thay ta hoàn thành tâm nguyện này đi. Hứa Tiên nghe vậy, trong lòng vừa cảm động vừa chấn động, nhìn Tô Tầm với ánh mắt tràn đầy kính nể. Tô Huynh thật là có chí lớn, vì người trong thiên hạ mà lại đem bí kíp như vậy cho ta. Trước kia, là một kẻ đọc sách, hắn xem thường thương nhân, nhưng bây giờ hắn lại muốn làm thương nhân. Hắn muốn kiếm thật nhiều tiền, bồi dưỡng thật nhiều đại phu, mở thật nhiều y quán, cứu thật nhiều người. Đây cũng là đang hoàn thành ước mơ của Tô Huynh. Đến đây, hiền đệ, cạn với ta một chén. Tô Tầm nâng ly rượu lên. Được. Giọng Hứa Tiên cũng trở nên sang sảng hơn nhiều, không còn là giọng nói yếu ớt thỏ thẻ như trước nữa. Một Hứa Tiên cứng cỏi, mạnh mẽ sắp xuất hiện. Không biết chờ đến khi Bạch Tố Trinh tìm đến Hứa Tiên bây giờ, sẽ có kết quả gì. Nhưng tiếc là không thấy được, bởi vì Bạch Tố Trinh đã là người hắn dự định làm ấm giường rồi. Cứ như vậy, ở lại huyện Tiền Đường 5 ngày, Tô Tầm dẫn Hứa Tiên đi khắp các chốn ăn chơi. Hắn đã bồi dưỡng Hứa Tiên thành một người có tướng làm ông chủ, có thể thuần thục ôm các cô nương trong thanh lâu mà tán gẫu. Trước khi đi, Tô Tầm còn để lại cho Hứa Tiên một khoản tiền làm vốn khởi nghiệp cho chuỗi y quán. Tô huynh, thật đúng là một đại thiện nhân. Nhìn bóng lưng Tô Tầm, nắm chặt thỏi vàng trong tay, Hứa Tiên đầy kính nể nghĩ thầm. Hắn quyết định về nhà sẽ bắt đầu kinh doanh ngay. Từ nay về sau, hãy gọi hắn là Hứa Viên Ngoại. 3 ngày sau. Chủ nhân, đi thêm 2 ngày nữa là đến Cầm Xuyên. Dương Ngọc Hoàng cầm bản đồ nói. Cuối cùng cũng sắp đến rồi. Dọc đường thưởng thức phong cảnh của thế giới kỳ lạ này, Tô Tầm cũng không cảm thấy nhàm chán. Chớp mắt đã 2 ngày sau. 3 người cuối cùng cũng đến gần Cầm Xuyên. Thiếu gia mau nhìn, hình như có gì đó lạ. Dương Ngọc Hoàng chỉ về phía bầu trời trước mặt. Tô Tầm cũng nhìn thấy, bầu trời phía trước và nơi họ đang đứng tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Nơi họ đứng thì trời trong vạn dặm, còn phía trước thì mây đen giăng kín, sấm chớp đùng đoàn. Ánh mắt hắn xuyên qua lớp mây đen, thấy một con dao long màu đen đang cuộn mình trong đó. Đi, đến xem thử. Tô Tầm dẫn 2 người bay tới. Trên bầu trời huyện Cầm Xuyên, một con dao long màu đen đang cuộn mình trong mây đen, phát ra từng trận gầm thét. Lũ người hèn mọn, được vào bụng bản tọa là vinh hạnh của các ngươi, ha ha ha ha, dao long cười ha hả. Phía dưới, tất cả cư dân huyện Cầm Xuyên đều mặt mày tái mét, tiếng than khóc vang trời, chỉ biết chờ chết. Tỷ, nếu lúc trước tỷ cho ta đi tu tiên, có khi bây giờ ta đã giết được nó rồi. Phương Lan xin nói. Phương Lan thấm mím chặt môi, không có tâm trạng đáp lời hắn, vì bây giờ họ sắp chết cả rồi. Trước đó chỉ là có người mất tích, trà tiểu quái nói có thể là do con giao tiên trong khe núi Linh Vụ làm. Mọi người liền không đến gần khu vực khe núi Linh Vụ nữa. Cũng quả thật yên ổn được mấy ngày. Không ngờ, con giao tiên này lại trực tiếp hiện nguyên hình tìm đến tận cửa, muốn nuốt chửng bọn họ. Tất cả vào đây cho ta. Giao long hét lớn một tiếng, há cái miệng to như chậu máu, bắt đầu hút, muốn hút tất cả vào miệng. Không muốn. Không muốn. Tha cho con ta. Tha mạng, cầu xin ngài tha cho chúng tôi. Lão thiên gia ơi, xin ngài hãy hiển linh, dân chúng đều sụp đổ khóc lóc, tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào thét vang lên thành một mảng. Yêu nghiệt to gan, giữa 3 ngày ban mặt, trời quang mây tạnh, dám ăn thịt người trước mặt bản tọa sao? Ngay lúc mọi người đang tuyệt vọng, một giọng nói đầy chính khí vang lên như sấm dậy. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một bóng người áo trắng đứng lơ lửng giữa không trung, bên cạnh còn có 2 mỹ nhân như hoa như ngọc, khí chất phi phàm, tựa như tiên nhân hạ phàm. Thần tiên hiển linh. Thần tiên hiển linh rồi. Cầu thần tiên phù hộ, thần tiên đến cứu chúng ta rồi. Mọi người như nhìn thấy cứu tinh, mừng rỡ như điên, có người còn kích động đến bật khóc. Đẹp trai quá. Phương Lan sinh lòng đầy ngưỡng mộ. Phương Lan thấm cũng phải thừa nhận, người này rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả Âu Dương Thiếu Cung. Ngươi là kẻ nào? Một tu sĩ nhân gian nhỏ bé, lại dám xen vào chuyện của bản tọa, không muốn sống nữa sao? Trừ phi ngươi hiến 2 nữ nhân phàm trần bên cạnh ngươi cho bản tọa sẽ tha cho ngươi tội vô lễ. Đôi mắt to như đèn lồng của giao tiên, với tư thế khinh miệt thiên hạ nhìn xuống Tô Tầm. Đúng là sẽ mất mạng, nhưng là mạng của con dung nhỏ nhà ngươi. Tô Tầm nhìn con giao long, nghiêm túc nói. Ha ha ha ha, nực cười, trên đời này, ai có thể giết ta, ai dám giết ta? Giao long khinh thường cười lớn. Bản tọa có thể giết ngươi. Tô Tầm lạnh lùng phun ra 4 chữ, một luồng kiếm quang từ trên người hắn bộc phát, khí thế bay thẳng lên trời cao. Rầm. Bầu trời như bị chọc thủng một lỗ. Mọi người đều kinh hãi nhìn cảnh này. Một giây sau, xoẹt, một luồng kiếm quang màu tím khổng lồ mang theo tia chớp gào thét lao đi. Ầm. A, một tiếng nổ lớn, đầu con giao long bị chém đứt, máu tươi phun ra như suối. Tựa như một cơn mưa máu. Dân chúng phía dưới đều ngây người, hoàn toàn không ngờ con giao long lại bị giải quyết dễ dàng như vậy. Tỷ, ta muốn bái hắn làm thầy. Phương Lan sinh kích động đến tột độ, cả người như vừa dùng thuốc kích thích, không ngừng run rẩy. Ngươi đừng có mơ, ngươi là con trai độc nhất của nhà họ Phương, còn phải nối dõi tông đường nữa. Phương Lan thấm lại một lần nữa không chút do dự bác bỏ giấc mộng tu tiên của đệ đệ. Ta mặc kệ. Ta nhất định phải tu tiên. Phương Lan sinh kiên quyết nói. Khi đầu bị chém đứt, thi thể của con giao long rơi mạnh xuống ngoại thành. Âm thanh lớn lúc này mới kéo mọi người tỉnh lại khỏi cơn chấn động. Đa tạ tiên nhân đã cứu mạng. Cảm ơn tiên nhân, may mà có ngài. Đúng vậy, Đúng vậy, vừa rồi nguy hiểm quá, suýt chút nữa chúng ta đều chết cả rồi. Toàn bộ dân chúng trong thành đều quỳ xuống đất bái tạ Tô Tầm. Dù sao thì Tô Tầm cũng đã cứu mạng tất cả bọn họ, không khác gì cha mẹ tái sinh. Chư vị mau đứng lên, tại hạ là Tô Tầm, không phải thần tiên, chỉ là một người tu hành mà thôi. Hôm nay đi ngang qua quý địa, tu sĩ chúng ta thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, vốn là lẽ đương nhiên. Tô Tầm vừa nói, vừa thi triển một luồng pháp lực nhu hòa nâng tất cả mọi người dậy. Hắn không phải thần tiên của thế giới này, nhưng hắn còn lợi hại hơn đại đa số thần tiên của thế giới này. Thần tiên! Thần tiên! Phương Lan Sinh vội vã chạy đến trước mặt Tô Tầm, thở hổn hển nói, cầu thần tiên thu con làm đồ đệ, dạy con tu tiên, con nhất định là một kỳ tài ngút trời. Hắn muốn tu tiên đến phát điên rồi. Phương Lan Sinh! Ngươi làm gì vậy? Phương Lan Thấm đuổi theo, quát một tiếng, rồi nhìn Tô Tầm ấy nấy nói, thật xin lỗi, đều do ta quản giáo không nghiêm, gây phiền phức cho ngài rồi. Không sao, không sao. Tô Tầm đánh giá Phương Lan Thấm, thầm nghĩ, để ngươi đem ngươi gán nợ cho ta là đủ rồi. Phương Lan Thấm tóc dài búi cao sau đầu, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt phối với màu đỏ, để lộ xương quai xanh và một vệt trắng nõn ẩn hiện trước ngực. Vóc dáng cao gầy, không quá nổi bật, nhưng đường cong rất đẹp, đặc biệt là vòng eo thon thả. Môi nàng có màu hồng nhạt, tổng thể mang lại cảm giác thân thiện, đoan trang và phóng khoáng. Phương Lan Thấm mỉm cười, ân cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, nếu Tô công tử có cần gì, xin cứ việc lên tiếng. Phương tiểu thư yên tâm, nếu có cần, tại hạ tuyệt đối sẽ không khách khí. Tô Tầm cười đáp. Đối với người phụ nữ này phải từ từ, nàng từ nhỏ đã gánh vác gia nghiệp, quản lý mọi việc đâu ra đó. Vô cùng thông minh, có chủ kiến, không phải dăm ba câu là có thể dễ dàng lừa lên giường. Phương Lan Sinh thấy vậy liền lùi một bước cầu xin, thần tiên, các vị chắc chưa có chỗ ở, hay là đến nhà ta ở vài ngày đi, nhà ta có rất nhiều phòng trống. Chỉ cần ở lại nhà mình trước, mình cứ quấy rầy mãi cũng sẽ có cơ hội học được vài chiêu. Tô Tầm nghe vậy, cảm thấy có chút buồn cười. Gã này một lòng tu tiên, trong phim đã thể hiện rõ, hắn không phải con ruột của nhà họ Phương, mà là đệ đệ ruột thất lạc của đại đệ tử Lăng Việt của Thiên Dung Thành, trên người có một miếng ngọc bội ẩn chứa linh khí. Về sau Lăng Việt nhận ra hắn mới dạy hắn tu luyện, xem như hoàn thành tâm nguyện của hắn. Tô công tử nếu không vội đi, không ngại ở lại cùng hai vị cô nương. Phương Lan Thấm tự nhiên biết ý đồ của Phương Lan Sinh, nhưng nàng không thể từ chối được. Tô Tầm lắc đầu từ chối, đa tạ hảo ý của Phương tiểu thư và Phương thiếu gia, nhưng tại hạ còn phải vội lên đường, không làm phiền hai vị nữa. Chuyện của Phương Lan Thấm không thể một sớm một chiều là xong, trước tiên cứ để lại cho nàng một ấn tượng tốt đã. Người phụ nữ này thầm mến Âu Dương Thiếu Cung nhiều năm như vậy, góc tường không dễ đào như vậy. A, à, Phương Lan Sinh mặt đầy thất vọng. Phương Lan Thấm trong lòng lại càng có cảm tình với Tô Tầm hơn, chỉ đành tỏ ra tiếc nuối, hy vọng lần sau gặp lại Tô Tầm có thể ở lại nhà họ Phương vài ngày để nàng báo ân. Nàng không đưa tiền, vì theo nàng, đó là sỉ nhục những người tu tiên như Tô Tầm. Cứ như vậy, Tô Tầm trong ánh mắt lưu luyến của Phương Lan Sinh đã dẫn Nhiếp Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng rời đi. Ai, tiên duyên của ta bao giờ mới đến đây? Phương Lan Sinh sờ vào miếng ngọc bội hình la bàn bên hông, có chút tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thở dài. Cốc! Phương Lan Thấm cốc một cái vào đầu hắn, tức giận nói, tiên duyên cái đầu ngươi, về nhà. Tỷ như vậy sẽ không ai lấy đâu. Ta thấy vị thần tiên vừa rồi cũng không tệ, đáng tiếc. Phương Lan Sinh lắc đầu, nếu đó là tỷ phu của mình thì tốt biết bao, mình cũng có thể tu tiên rồi. Phương Lan Thấm nghe vậy dở khóc dở cười, ngươi thấy không tệ. Ngươi tưởng tỷ ngươi là ai? Là Bạch Chắc. Ai cũng có thể vừa mắt ta sao? Nàng cũng không cảm thấy mình xứng với Tô Tầm, chẳng phải hai cô nương xinh đẹp như vậy cũng chỉ là tỳ nữ bên cạnh hắn sao? Ba ngày sau, Thiên Dung Thành đã gần hơn. Đi trong rừng, chợt nghe thấy tiếng đàn. Người đánh đàn quả thật không tồi. Đi xem thử. Tô Tầm dẫn Nhiếp Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng đi theo tiếng đàn, đến bên một con sông. Xa xa, họ thấy một thanh niên tóc dài mặc áo bào màu trắng xen lẫn vàng đang nhắm mắt đánh đàn. Bên cạnh đốt một nén hương. Xung quanh là 10 thanh niên mặc đồng phục, đứng siêu vẹo, mặt mày thiếu kiên nhẫn. Cảnh này chẳng phải là cảnh mở đầu của Cổ Kiếm Kỳ Đàm sao? Người đang đánh đàn chính là trùng phản diện Âu Dương Thiếu Cung. Xung quanh là các đệ tử của Thanh Ngọc Đường. Đường chủ Thanh Ngọc Đường là Lôi Nghiêm, đã phái họ đến đây bắt Âu Dương Thiếu Cung về luyện đan cho hắn. Kết quả là đám ngốc này ngồi đây nghe Âu Dương Thiếu Cung đánh đàn suốt 3 giờ, hít phải hương mê 3 giờ mà không hay biết. Cuối cùng bị Âu Dương Thiếu Cung chơi một vố. Sau đó, theo như trong phim, nữ chính Phong Tình Tuyết cũng sẽ xuất hiện ở đây, rồi kết bạn với Âu Dương Thiếu Cung cùng nhau đến Thiên Dung Thành. Năm đó, một nửa tiên linh của Thái tử Trường Cầm được dùng để rèn phần tịch kiếm, nửa còn lại chính là Âu Dương Thiếu Cung. Âu Dương Thiếu Cung vẫn luôn tính kế, muốn thôn phệ nửa tiên linh còn lại trong phần tịch kiếm. Vì vậy hắn đã kết giao với Bách Lý Đồ Tô, luôn đi theo Bách Lý Đồ Tô, cuối cùng mới lộ ra bộ mặt thật. Hắn để mắt đến phần tịch kiếm và Bách Lý Đồ Tô, thật trùng hợp, Tô Tầm cũng để mắt đến phần tịch kiếm. Hơn nữa, bây giờ Tô Tầm còn để mắt đến cả hắn. Nếu đem nửa tiên linh trong cơ thể hắn dung nhập vào phần tịch kiếm, chẳng phải phần tịch sẽ càng mạnh hơn sao? Sở thích của hai người cũng khá giống nhau. Bốp bốp bốp nghe khúc đàn kết thúc, Tô Tầm vỗ tay đi ra, thật là uyển chuyển êm tai, hay, hay lắm. Các ngươi là ai, mau cút đi, đừng có xía vào chuyện của người khác. Các đệ tử Thanh Ngọc Đường lập tức đứng dậy rút kiếm, ánh mắt rơi vào Dương Ngọc Hoàng và Nhiếp Tiểu Thiến, không giấu được vẻ tham lam, thèm thuồng. Khúc nhạc thì hay, đáng tiếc lại có chó sủa, lẫn vào tạp âm, cuối cùng thiếu đi vài phần hương vị. Tô Tầm ra vẻ như một nhà phê bình âm nhạc, không thèm liếc nhìn đám đệ tử Thanh Ngọc Đường, toàn là một lũ ngu ngốc. Trong phim, đường chủ Thanh Ngọc Đường Lôi Nghiêm tự cho là mình đang lợi dụng Âu Dương Thiếu Cung để luyện đan, nhưng không biết rằng Âu Dương Thiếu Cung mới là người đang lợi dụng hắn. Có thể nói, Lôi Nghiêm đứng ở tầng thứ 3, còn Âu Dương Thiếu Cung đã đứng ở tầng thứ 5. Bây giờ có thêm Tô Tầm, đứng ở tầng khí quyển. Mẹ nó, dám chửi chúng ta, lên. Tên đệ tử Thanh Ngọc Đường cầm đầu nghiến răng nghiến lợi, gầm lên một tiếng, rút kiếm xông về phía Tô Tầm. Đúng là muốn chết. Nhiếp Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng đột nhiên ra tay. Tô Tầm hoàn toàn không quan tâm đến cuộc chiến sau lưng, mà thản nhiên đi về phía Âu Dương Thiếu Cung như đang đi dạo. Tại hạ Âu Dương Thiếu Cung, đa tạ vị huynh đài này ra tay cứu giúp, đại ân không lời nào tả xiết. Âu Dương Thiếu Cung đứng dậy, chắp tay cảm tạ Tô Tầm, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhàn nhạt. Với vẻ ngoài này, khí chất này, ai dám tin hắn là một kẻ âm hiểm, là trùng phản diện của cả bộ phim. Nhìn nụ cười và biểu cảm đầy mê hoặc trên mặt hắn, Tô Tầm luôn có cảm giác mình đang soi gương. A, à, cái cảm giác quen thuộc chết tiệt này. Âu Dương huynh khách khí, tại hạ Tô Tầm, thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ, chỉ là tiện tay mà thôi. Tô Tầm trên mặt cũng nở nụ cười ôn tồn, lễ độ, một bộ dạng chính khí, ghét ác như thù. Lời tuy như vậy, nhưng trong thiên hạ không phải ai cũng sẵn lòng ra tay trượng nghĩa như Tô huynh. Tại hạ không có tài cán gì nhiều, nhưng cũng là người biết ơn, không ngại để ta đàn một khúc tạ ơn Tô huynh được không? Âu Dương Thiếu Cung nói xong, không đợi Tô Tầm từ chối, đã ngồi xuống lần nữa. Tô Tầm cũng ngồi xuống một bên, nhắm mắt lại, làm ra vẻ đang thưởng thức tiếng đàn, nhưng trong lòng thì đã đang tính toán. Âu Dương Thiếu Cung chính là do một nửa tiên linh của Phượng Lai Cầm hóa thành, có thể nói hắn chính là Thái tử Trường Cầm. Thái tử Trường Cầm được Hỏa Thần Chúc Dung coi như con ruột, lại được nữ hoa đích thân tạo ra. Trên người hắn gánh hai phần nhân quả của đại thần, mà nữ hoa tạo ra Thái tử Trường Cầm còn trước cả khi bà tạo người thành thánh. Cho nên nữ hoa và Chúc Dung đối với Thái tử Trường Cầm chắc chắn có một tình cảm đặc biệt, coi như vãn bối. Đặc biệt là Chúc Dung, người xem Thái tử Trường Cầm như con ruột, không thể nào không để ý đến Âu Dương Thiếu Cung. Âu Dương Thiếu Cung vẫn luôn muốn thôn phệ nửa tiên linh từ phần tịch kiếm tiến vào cơ thể Bách Lý Đồ Tô, và hồi sinh người phụ nữ của hắn là công chúa Bồng Lai Tốn Phương. Hắn còn muốn làm cho đảo tiên Bồng Lai tái hiện nhân gian. Vì thế hắn thậm chí không tiếc gây ra tai họa cho nhân gian, nhưng các vị thần trên thiên giới lại không có phản ứng gì. Mà nữ hoa ở giai đoạn sau cũng đã hiển linh, bà sớm đã biết Âu Dương Thiếu Cung là một nửa tiên linh của Trường Cầm. Nếu đã vậy, cũng có nghĩa là mọi tính toán của Âu Dương Thiếu Cung để dung hợp hoàn toàn tiên linh bà đều biết, nhưng lại không có ý định can thiệp. Có lẽ ngay từ đầu bà và Chúc Dung vốn dĩ muốn xem Âu Dương Thiếu Cung dung hợp thành công để Thái tử Trường Cầm tái thế. Dù sao thì nữ hoa lúc trước đã chọn phong ấn phần tịch, chứ không phải hủy đi thanh hung kiếm này, nói không chừng là muốn để lại một tia hy vọng cho Thái tử Trường Cầm sau này dung hợp. Chỉ là cuối cùng sự việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát, nửa tiên linh trong phần tịch kiếm lại tiến vào cơ thể Bách Lý Đồ Tô, mặc dù bị Thiên Dung Thành thi pháp phong ấn, nhưng Bách Lý Đồ Tô cũng tương đương với Thái tử Trường Cầm. Cả hai đều là Thái tử Trường Cầm, chỉ có thể ngồi xem họ quyết đấu, kết quả cuối cùng là đồng quy vu tận. Tóm lại, nếu Tô Tầm cưỡng ép rút tiên linh trong cơ thể Âu Dương Thiếu Cung và Bách Lý Đồ Tô, chắc chắn sẽ bị nữ hoa của thế giới này chú ý, dù sao thì nữ hoa của thế giới này cũng có công tạo người và vá trời, chắc chắn cũng là một vị thánh nhân. Hơn nữa, thế giới này ngay cả Hỏa Thần Chúc Dung cũng còn sống, trời mới biết còn có bao nhiêu thượng cổ đại thần vốn nên đã chết trong thần thoại vẫn còn tồn tại. Nếu hắn còn chưa rõ tình hình đã bị nữ hoa để mắt tới, thì hậu quả rất có thể là bị thiên giới vây quét, sau đó nhiệm vụ thất bại. Mặc dù thất bại cũng không có hình phạt gì, nhưng ai chơi mà không phải vì muốn thành công. Loại thế giới độc lập, khác biệt với thần thoại truyền thống này phiền phức nhất, không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Hơn nữa, đây còn là thế giới dung hợp của nhiều bộ phim truyền hình. Trời mới biết thế giới quan cụ thể là như thế nào. cho nên Tô Tầm vừa phải nghĩ cách rút tiên linh của Bách Lý Đồ Tô và Âu Dương Thiếu Cung, lại không thể quá nhanh chóng khiến các vị thần của thế giới này chú ý độ khó cấp địa ngục. Nhưng cũng may, hắn đã có kế hoạch. Có những việc hắn không thể ra mặt, nhưng có người có thể, và chắc chắn có năng lực đó. Ví dụ như, không thuộc lục giới, tà kiếm tiên. Tô Huynh hình như đang có tâm sự. Âu Dương Thiếu Cung không biết đã đàn xong từ lúc nào, nhìn Tô Tầm hỏi một câu. Tiếng đàn của Thiếu Cung quá cao siêu, gợi lại trong ta một vài chuyện cũ. Tô Tầm giọng điệu có chút phức tạp, cũng không thể nói, ta đang thèm muốn thân thể của ngươi được. Hắn không ngờ, mình lại phải trăm phương ngàn kế để chiếm được thân thể của một người đàn ông, vì thế còn phải gánh vác nguy cơ đối đầu với nữ oa và Chúc Dung. Chật chật, chuyện này chẳng phải còn cảm động hơn bất kỳ câu chuyện tình yêu lãng mạn nào sao? Thiếu gia, bọn họ xử lý thế nào? Dương Ngọc Hoàng và Nhiếp Tiểu Thiến chỉ vào đám đệ tử Thanh Ngọc Đường, lúc này bọn họ đã mất khả năng phản kháng, nằm co quắp trên mặt đất rên rỉ. Thiếu Cung thấy nên xử lý thế nào cho thỏa đáng? Tô Tầm nhìn về phía Âu Dương Thiếu Cung, không phải chỉ là giả vờ làm Bạch Liên Hoa sao, ta còn có kinh nghiệm hơn ngươi. Chơi chết ngươi, ngươi còn phải giúp ta kiếm tiền. Thượng đế có đức hiếu sinh, không ngại thả bọn họ đi. Âu Dương Thiếu Cung ra vẻ từ bi bác ái. Hắn vốn dĩ đang lợi dụng Thanh Ngọc Đường, dĩ nhiên không muốn trở mặt với đường chủ Lôi Nghiêm quá sớm. Được, vậy cứ theo lời Thiếu Cung. Tô Tầm ra hiệu cho Nhiếp Tiểu Thiến, giải trừ pháp thuật trên người đám đệ tử Thanh Ngọc Đường. Đa tạ thượng tiên tha mạng, đa tạ thượng tiên tha mạng, đi, đi mau. Đám đệ tử Thanh Ngọc Đường lồng cồng bò dậy bỏ chạy. Hai vị cô nương bên cạnh Tô Huynh pháp thuật có chút huyền diệu, xem ra tu vi không yếu, nghĩ rằng Tô Huynh chắc chắn xuất thân bất phàm. Âu Dương Thiếu Cung vẫn luôn giả vờ là một người bình thường chỉ biết y thuật và võ công, không biết pháp thuật. Nhưng thực tế, thân là tiên linh của Thái tử Trường Cầm, cho dù mấy ngàn năm trôi qua, linh lực không ngừng suy yếu, hắn vẫn có thực lực cảnh giới nhân tiên. Hắn thấy Tô Tầm là một phàm nhân, bên cạnh lại có một vị nhân tiên và một vị tu sĩ cảnh giới hợp đạo đi theo, điều này đủ để chứng minh Tô Tầm có lai lịch lớn. Hoặc là bối cảnh hơn người, hoặc là hắn cũng giống mình che giấu tu vi. Dù là loại nào cũng đáng để hắn kết giao, có lẽ sau này sẽ có chỗ lợi dụng. Kể từ khi Tốn Phương qua đời, Âu Dương Thiếu Cung kết giao với ai cũng đều nhìn vào giá trị lợi dụng của đối phương. Tô Tầm cười nói, sao vậy, Thiếu Cung kết bạn còn phải xem thân phận của đối phương sao? Đương nhiên là không. Trong mắt ta, chỉ cần là bạn bè, thì đều bình đẳng. Âu Dương Thiếu Cung không kiêu ngạo không tự ti, nghiêm túc nói. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, giả vờ không hiểu, đúng rồi, còn chưa hỏi Thiếu Cung sao lại ở đây. Thật không dám giấu, tại hạ vốn định đến Thiên Dung Thành cầu tiên vấn đạo, không ngờ đường chủ Thanh Ngọc Đường Lôi Nghiêm lại phái người bắt ta về luyện đan cho hắn, may mà có Tô Huynh ra tay. Âu Dương Thiếu Cung nói dối không chớp mắt. Tô Tầm tin, giả vờ tin, vui vẻ nhướng mày nói, thật trùng hợp. Ta cũng đang định đến Thiên Dung Thành cầu đạo, hay là chúng ta cùng đi được không? Mặc dù ta vừa giết một con rồng, nhưng thực ra ta chỉ là một phàm nhân bình thường muốn đi cầu đạo thôi. Cái này hai vị cô nương bên cạnh Tô Huynh đều là người tu tiên, Tô Huynh sao lại bỏ gần tìm xa? Âu Dương Thiếu Cung chỉ vào Dương Ngọc Hoàng và Nhiếp Tiểu Thiến, vô cùng nghi hoặc. Ai, Thiếu Cung có điều không biết? Tô Tầm thở dài, bắt đầu bịa chuyện. Gia đình tại hạ vốn là một gia tộc tu tiên ẩn thế, nhưng ta lại ham chơi, không có tâm tu hành. Sau này trong nhà xảy ra biến cố lớn, bị kẻ thù hãm hại. Ta vì dẫn hai tỷ nữ ra ngoài chơi nên thoát được một kiếp. Thù diệt môn không thể không báo, nhưng ta một người bình thường lại không có thực lực này. Phương pháp tu luyện của hai tỷ nữ này lại không phù hợp với ta, cho nên câu nói tiếp theo hắn như đã bi thương đến không nói nên lời, mặt đầy đau thương và tự trách. Lời nói dối này chỉ cần đến Cầm Xuyên là sẽ bị vạch trần, nhưng lừa được một lúc là đủ rồi. Lão tử đường đường là thánh nhân, chịu bỏ công bị chuyện để lừa các ngươi một chút, đã là nể mặt các ngươi lắm rồi. Xin lỗi, xin hãy nén bi thương. Âu Dương Thiếu Cung cũng không biết là thật tin hay giả tin. Nhưng Tô Tầm đoán hắn không tin. Dù sao thì một người thường xuyên tính toán người khác cũng luôn cảm thấy người khác sẽ lừa gạt, tính toán mình. Tô Tầm khoát tay, không sao, có một số chuyện cũng nên đối mặt, đã xảy ra thì là đã xảy ra. Sau đó, hắn lại thở dài, nhìn về phía Dương Ngọc Hoàng và Nhiếp Tiểu Thiến, gia tộc đã mất. Ta cũng không còn là thiếu gia gì nữa. Thiên Dung Thành sắp đến rồi, trách nhiệm của hai ngươi đã hết, có thể tự đi lo cho cuộc sống của mình. Vừa nói, hắn vừa thầm truyền âm cho hai người, bảo họ đến núi Thanh Thành tìm một con xà yêu tên Bạch Tố Trinh để kết giao. Tô Tầm để mắt đến Bạch Tố Trinh, không chỉ vì một số phương diện, mà mấu chốt là sư phụ của nàng, Lê Sơn Lão Mẫu. Từ xưa đến nay có rất nhiều truyền thuyết về Lê Sơn Lão Mẫu, cũng khá lộn xộn, nhưng mối quan hệ sâu sắc của bà với nữ oa là điều được công nhận trong mọi phiên bản. Ngủ với đồ đệ của bà, bà phải giúp mình chứ. Bà không giúp, vậy thì một lý do khác để đuổi họ đi, là không muốn để người ta liên tưởng đến mình và quốc sư. Đặc biệt là Dương Ngọc Hoàng. Cái vỏ bọc quốc sư đó, bị các môn phái chính đạo người người đòi đánh, không tiện dùng để đi lại trong thế gian. Chủ nhân, nô tỳ cáo lui. Dương Ngọc Hoàng và Nhiếp Tiểu Thiến mặc dù không nỡ, nhưng vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn rời đi. Chen chen chen chen Âu Dương Thiếu Cung lại bắt đầu đánh đàn, đúng là nghiện, dù sao thì bản thân hắn cũng là tiên linh của một cây tiên cầm. Không lâu sau, một người phụ nữ trẻ mặc váy dài màu lam đi tới. Tô Tầm và Âu Dương Thiếu Cung đều nhìn về phía nàng. Cái đó ta chỉ là bị tiếng đàn thu hút tới, ta không có ác ý, tuyệt đối không có. Người phụ nữ bị hai soái ca nhìn chằm chằm, toàn thân không tự nhiên, vội vàng giải thích. Cô nương không cần phải như vậy, hai đại nam nhân chúng ta còn sợ một cô nương như ngươi có ác ý sao? Tô Tầm không nhịn được cười, đánh giá nàng. Người phụ nữ này chính là nữ chính Phong Tình Tuyết trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm, do Dương Mịch thủ vai. Thân phận là linh nữ của U Đô, phụng sự nữ hoa đại thần, tương lai là chủ nhân của U Đô. Tại U Đô còn phong ấn 6 thanh hung kiếm khác. Lần lượt là Tuyệt Vân, Tuệ Thực, Bất Sân, Trường Mục, Hoàng Diệt, Đại Cũ. 6 thanh kiếm này trong nguyên tác không có nhiều đất diễn, chủ yếu là nói về phần tịch. Nhưng điều đó không có nghĩa là 6 thanh kiếm còn lại yếu, Tô Tầm cũng rất hứng thú với chúng. Muốn gom hết cả bộ. Cư Cẩm Phong Tình Tuyết, 6 thanh cổ kiếm ở U Đô coi như là của hồi môn của nàng, cũng không quá đáng chứ. Phong Tình Tuyết nghe Tô Tầm nói, cũng không khỏi sững sờ, đúng vậy, mình nên lo lắng họ có ác ý với mình mới phải chứ. Gặp nhau là duyên, ta cũng là bị tiếng đàn của Thiếu Cung thu hút tới. Tại hạ Tô Tầm, vị này là Âu Dương Thiếu Cung, hai chúng ta định đến Thiên Dung Thành, không biết cô nương xưng hô thế nào, tại sao lại ở đây? Tô Tầm nhìn Phong Tình Tuyết chắp tay nói. Các ngươi cũng đi Thiên Dung Thành sao? Phong Tình Tuyết mắt sáng lên, vội nói, ta tên là Phong Tình Tuyết, ta cũng muốn đi Thiên Dung Thành, hay là chúng ta cùng đi đi? Từ nhỏ lớn lên ở U Đô, rất ít tiếp xúc với người ngoài, nên tâm tư tương đối đơn thuần. Nàng đến Thiên Dung Thành là để tìm người bạn thuở nhỏ Hàn Vân Khê, cũng chính là Bách Lý Đồ Tô bây giờ. Điểm này Tô Tầm cảm thấy thật vớ vẩn, 8 năm trước nàng và Bách Lý Đồ Tô đều là trẻ con. Bách Lý Đồ Tô tặng nàng một con búp bê đất mà đã khiến nàng nhớ mãi không quên, tự mình chạy ra khỏi U Đô để tìm hắn. Một con búp bê đất mà có tác dụng lớn như vậy, lúc đó nếu tặng búp bê Barbie, búp bê bơm hơi, búp bê máy, búp bê vải, thì còn đến mức nào nữa? Ồ, không ngờ lại trùng hợp như vậy, xem ra đúng là duyên phận, vậy thì cùng đi đi. Âu Dương Thiếu Cung thật sự bất ngờ, liên tiếp gặp hai người đều đi Thiên Dung Thành. Hơn nữa hai người này trông đều không đơn giản. Dĩ nhiên, chính hắn cũng không đơn giản. Cứ như vậy, ba người cùng nhau lên đường. Dọc đường, Tô Tầm không hề che giấu ý định tán tỉnh Phong Tình Tuyết. Phong Tình Tuyết thường xuyên bị Tô Tầm chọc cho cười khúc khích, hảo cảm với hắn tăng lên gấp bội, nhưng lại chưa ý thức được Tô Tầm đang thèm muốn thân thể nàng. Âu Dương Thiếu Cung ngược lại đã nhìn ra, trong lòng đề phòng Tô Tầm lại giảm đi một chút. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, ngày thứ tư, ba người đã đến Thiên Dung Thành. Vừa lúc gặp phải đợt tuyển nhận đệ tử mới 4 năm một lần của Thiên Dung Thành. A, cuối cùng cũng đến rồi. Đứng dưới chân Thiên Dung Thành, nhìn những bậc thang kéo dài không dứt, không hiểu sao, lòng Phong Tình Tuyết lại bớt đi sự vội vã. Như thể không còn gấp gáp tìm Hàn Vân Khê như trước nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có người đang không ngừng chiếm lấy không gian của Hàn Vân Khê trong lòng nàng. Dù sao thì nàng và Hàn Vân Khê chỉ ở cùng nhau có một hai ngày ngắn ngủi, mà lúc đó còn nhỏ. Nhưng bây giờ Tô Tầm đã tận tình chăm sóc nàng suốt 4 ngày, thường xuyên chọc ghẹo, làm nàng vui, để lại ký ức sâu sắc hơn Hàn Vân Khê rất nhiều. Hiện tại nàng vẫn muốn tìm Hàn Vân Khê, đơn giản chỉ là nỗi nhớ giữa những người bạn thuở nhỏ mà thôi. Đi thôi, chúng ta lên. Tô Tầm nói, phe phẩy chiếc quạt xếp đi trước. Ra vẻ. Phong Tình Tuyết lẩm bẩm một câu, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận, rất đẹp trai. Âu Dương Thiếu Cung cười nói, Tình Tuyết nói vậy là sai rồi. Tô huynh đây là phong lưu lỗi lạc. Đúng là đủ phong lưu. Phong Tình Tuyết nghĩ đến mặt quạt của Tô Tầm, lại là một bầy mỹ nữ yêu kiều. Điều này khiến nàng không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu. Từ chân núi đến Thiên Dung Thành có tất cả 9.999 bậc thang. Đây cũng được xem như một cửa ải, những phàm nhân muốn bái sư sẽ bị loại đi một nhóm những người tâm trí không kiên định. Đây cũng là một trong những lý do tại sao nhiều môn phái tu tiên lại xây nhiều bậc thang như vậy, nếu ngay cả chút khổ này cũng không chịu được. Thì tu tiên cái nổi gì? Sao nào, có cần ta cõng không? Tô Tầm nhìn Phong Tình Tuyết nói một câu. Phong Tình Tuyết là linh nữ của U Đô, chỉ là che giấu tu vi, mấy bậc thang này đối với nàng chẳng là gì, nhưng nàng lại muốn trêu chọc Tô Tầm, được thôi. Bởi vì gã này quá xấu xa, dọc đường cũng không ít lần treo chọc mình. Trong mắt nàng, Tô Tầm là một phàm nhân, nàng muốn xem Tô Tầm cõng nàng đi được bao xa. Lên đi. Tô Tầm ngồi xổm xuống. Ta muốn xem ngươi cõng ta được bao lâu, người nào đó đừng có mà ra vẻ anh hùng nhé. Phong Tình Tuyết ranh mảnh nói, trèo lên lưng Tô Tầm. Sau đó rất nhanh nàng liền rung lên, bởi vì lúc Tô Tầm đứng dậy, đã vỗ một cái vào mông nàng. Ngươi ta sao? Tô Tầm ngơ ngác hỏi. Phong Tình Tuyết tức đến nghiến răng, mặt đỏ bừng, cố ý, tên khốn này chắc chắn là cố ý, hừ, đã vậy thì đừng trách bản tiểu thư không khách khí, tốt nhất là mệt chết ngươi đi. Âu Dương Thiếu Cung mỉm cười nhìn cảnh này, không khí giữa ba người vô cùng hài hòa. Âu Dương Thiếu Cung đi rất nhẹ nhàng. Tô Tầm thì rất mệt, thở hồng hộc, trên mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Nằm trên lưng hắn, Phong Tình Tuyết có thể cảm nhận được lưng hắn đã bị mồ hôi làm ướt. Nhìn hắn mệt như vậy, nàng không đành lòng trêu chọc hắn nữa, Tô đại ca, hay là thả ta xuống đi. Nàng thầm nghĩ, có lẽ mình đã hiểu lầm. Tô đại ca tuy hay trêu chọc mình, nhưng là một chính nhân quân tử, sao lại cố ý chiếm tiện nghi của mình được. Có lẽ vừa rồi chỉ là vô tình chạm phải mông mình thôi, là mình quá nhạy cảm. Trong lòng nàng đã bắt đầu tìm cớ giải thích cho Tô Tầm. Bớt nói nhảm. Tô kịch sĩ thở hổn hển phun ra ba chữ, như thể nói thêm một chữ cũng tốn sức. Đối với phần lớn phụ nữ, họ không muốn thấy bạn lợi hại, giỏi giang đến đâu, họ càng muốn thấy bạn có thể vì họ mà làm đến mức nào. Tô Tra Nam diễn viên sâu sắc hiểu rõ điều này. Phong Tình Tuyết biểu môi, cố chấp, đừng trách ta không nhắc nhở, mới đi được chưa đến một nửa đâu. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nàng cũng không nói rõ được. Tô Tầm không nói một lời, tiếp tục cõng nàng đi. Hộc hộc Tô Tầm thở dốc, như thể mỗi bước đi đều đã dùng hết sức lực toàn thân. Không ít người đang leo núi đều nhìn chằm chằm hắn. Được rồi, mau thả ta xuống đi. Phong Tình Tuyết bị những người đó nhìn đến ngại ngùng, hơn nữa nhìn Tô Tầm mệt như vậy, nàng còn có chút tự trách, mình không nên trêu chọc hắn. Được rồi, Tình Tuyết, ngươi đừng nói nữa, Tô đại ca của ngươi sẽ không thả ngươi xuống đâu. Âu Dương Thiếu Cung như cười như không nói một câu. Lần này Phong Tình Tuyết nghe hiểu, không khỏi hoảng hốt, Thiếu Cung ngươi đừng nói bậy, cái gì mà Tô đại ca của ta, Tô đại ca đối với ai cũng rất tốt. Nàng cảm thấy tim đập thình thịch, nhìn cổ và mặt Tô Tầm đều là mồ hôi, vô thức lấy khăn tay trong ngực ra lau cho hắn, sau đó mặt càng đỏ hơn. Âu Dương Thiếu Cung thấy vậy, có chút thất thần, vì hắn nghĩ đến Tốn Phương của mình. Hắn thầm nghĩ, Tốn Phương, dù thế nào đi nữa, ta nhất định sẽ hồi sinh ngươi, nhất định sẽ. Cứ như vậy, sau khi dùng hết sức chín trâu hai hổ, Tô Tầm đã thành công cõng Phong Tình Tuyết lên đến đỉnh. Được rồi, mau thả ta xuống, ngươi nghỉ ngơi đi. Phong Tình Tuyết vội vàng lo lắng nói. Tô Tầm thả nàng xuống, cả người như mất hết sức lực ngã xuống đất, nhắm mắt thở dốc. Mệt quá, mệt chết đi được. Diễn kịch thật là mệt. Làm diễn viên bây giờ không dễ dàng chút nào. Mới diễn một màn kịch ngắn, không thấy hắn đã mệt thành thế này sao? Thật là, đã bảo thả xuống rồi, cứ thích cố chấp, ngươi không phải rất thông minh sao, sao lại ngốc vậy? Phong Tình Tuyết lải nhải, ngồi xổm bên cạnh không ngừng dùng áo quạt gió cho Tô Tầm. Tô Tầm đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy nhu tình, cười nói, Tình Tuyết, không phải ngươi muốn xem ta có thể cõng ngươi đi bao lâu sao? Đáng tiếc bậc thang này không đủ dài, nếu không ta có thể đi cùng ngươi cả đời. Những người hay nói những lời này đều là tra nam lão luyện, bởi vì đã thuần thục đến mức có thể ứng khẩu thành thơ. Những chàng trai tân ngây thơ, đừng nói là nói lời yêu thương, dám nhìn vào mắt phụ nữ đã là dũng cảm lắm rồi. Động tác quạt gió của Phong Tình Tuyết dừng lại, mặt đỏ bừng, mím môi, ngươi người này chắc chắn lại muốn trêu chọc ta, không thèm để ý đến ngươi nữa. Nói xong, nàng đứng dậy bỏ đi, bước chân có chút lộn xộn. Chúc mừng ngươi, xem ra sắp thành công rồi. Âu Dương Thiếu Cung đưa tay kéo Tô Tầm dậy. Tô Tầm đứng dậy, thở ra một hơi, như vậy là tốt nhất rồi, đến lúc đó ta mời ngươi uống rượu. Được. Âu Dương Thiếu Cung mỉm cười. Này, hai người các ngươi có phải lại đang nói xấu ta không? Mau qua đây xếp hàng đăng ký đi. Phong Tình Tuyết quay lại gọi hai người, vẻ đỏ ửng trên mặt đã phai đi. Tô Tầm và Âu Dương Thiếu Cung đi đến xếp hàng, đăng ký thông tin cơ bản và kiểm tra thiên phú. Trong phim chỉ có cảnh đăng ký, nhưng cũng đã nói là có kiểm tra tư chất và thiên phú, có lẽ vì kinh phí không đủ nên không có cảnh quay. Hơn nữa, đây là một thế giới thật, chi tiết tự nhiên sẽ hoàn chỉnh hơn trong phim, mỗi nơi có chút khác biệt so với trong phim cũng là bình thường. Tu tiên, không phải ai cũng tu được, nếu không có tư chất, trừ phi có hắc, nếu không khó có thành tựu, các tông môn tu tiên cũng sẽ không bồi dưỡng loại người này. Dụng cụ kiểm tra tư chất là một cây cột ngọc, dùng tay nắm chặt, phát ra ánh sáng là có tư chất. Cột ngọc có 9 tầng, tổng cộng 9 chuyển. Cấp bậc càng cao, tư chất càng tốt. 1 đến 3 chuyển là phổ thông, 4 đến 6 chuyển là trung đẳng, 7 đến 9 chuyển là thượng đẳng. Với một đại phái như Thiên Dung Thành, ít nhất phải có tư chất tam chuyển mới được nhập môn. Vì đại sư huynh Lăng Việt ra ngoài Bắc Yêu, nên người phụ trách đăng ký là nhị sư huynh Lăng Đoan. Vương Nhị Cẩu, nhất chuyển, không đạt. Người tiếp theo Lý Thiết Trụ, tam chuyển, đạt. Rất nhanh, đến lượt Âu Dương Thiếu Cung. Sau khi đăng ký đơn giản, Âu Dương Thiếu Cung dùng tay nắm chặt cột ngọc. Ánh sáng bừng lên, bao phủ toàn bộ cột ngọc. Cột ngọc cử chuyển, tư chất ngút trời. Phạt. Mọi người đều xôn xao. Cử chuyển. Lại là cử chuyển. Người này lại có thiên tư như vậy, tương lai ít nhất cũng là thành tựu tiên nhân. Mau. Mau đi thông báo cho trưởng môn chân nhân. Ngay cả Lăng Đoan, người vẫn luôn thờ ơ, cũng bị chấn kinh, ánh sáng chói lòa của Âu Dương Thiếu Cung suýt nữa là mù mắt hắn. Hắn nhìn Âu Dương Thiếu Cung, trong mắt có hâm mộ, cũng có ghen tị, phải biết, hắn mới chỉ có thất chuyển thôi. Lăng Đoan vốn dĩ hẹp hòi, hay ghen tị, trong lòng lập tức mất cân bằng. Tư chất của Thiếu Cung tốt như vậy sao? Phong Tình Tuyết cũng rất kinh ngạc, nàng ở U Đô đã kiểm tra qua là cử chuyển. Vốn còn lo lắng lát nữa sẽ gây chấn động, không ngờ Âu Dương Thiếu Cung cũng là thiên tư cử chuyển. Tô Tầm ngược lại rất bình tĩnh, tiên linh thượng cổ được kiểm tra ra thiên tư cử chuyển không phải là rất bình thường sao? Rất nhanh, trưởng môn Hàm Tố chân nhân dẫn một đám trưởng lão bước nhanh ra, Phù Cừ cũng ở trong đó. Phù Cừ là con gái của Hàm Tố chân nhân, thích đại sư huynh Lăng Việt, còn Lăng Đoan thì là kẻ si tình của nàng. Tham kiến trưởng môn chân nhân. Tham kiến trưởng môn chân nhân. Mọi người đồng loạt lùi lại, nhường ra một khoảng đất trống. Người đâu, người có thiên tư cử chuyển đâu? Hàm Tố chân nhân vô cùng phấn khích, thiên tư cử chuyển, tư chất của tiên nhân, tương lai tiền đồ vô lượng. Trưởng môn chân nhân, chính là hắn. Một đệ tử chỉ vào Âu Dương Thiếu Cung. Hàm Tố chân nhân nhìn về phía Âu Dương Thiếu Cung, tốt, tốt, tốt, không sai, khí độ phi phàm, ngươi hãy tu luyện cho tốt, 3 tháng sau, ta sẽ đích thân thu ngươi làm đồ đệ. Quy củ của Thiên Dung Thành là vậy, đệ tử mới nhập môn đều cần trải qua 3 tháng tu luyện, sau đó mới được phân cho các trưởng lão thu làm đệ tử. Đa tạ trưởng môn chân nhân. Âu Dương Thiếu Cung nói. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, thật là trời phù hộ Thiên Dung Thành của ta. Hàm Tố chân nhân không giấu được niềm vui, được rồi, Lăng Đoan, tiếp tục đi. Nói xong, ông lại nhìn Âu Dương Thiếu Cung một cái, rồi dẫn mọi người quay người rời đi. Người tiếp theo. Lăng Đoan sắc mặt âm trầm, vốn nghĩ có một đại sư huynh đè đầu đã đủ phiền, không ngờ lại có thêm một người có thể uy hiếp địa vị của hắn. Hắn còn đang nghĩ đến việc cưới Phù Cừ sư muội, kế thừa chức trưởng môn Thiên Dung Thành, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tên: Tô Tầm. Tuổi: Được rồi, đặt tay lên đi. Lăng Đoan mặt đầy thiếu kiên nhẫn nói. Tô Tầm mỉm cười, nắm lấy cục ngọc. Sau đó rầm. Ánh sáng xông thẳng lên trời. Nếu như nói ánh sáng thiên tư cử chuyển của Âu Dương Thiếu Cung rực rỡ như vầng trăng sáng, vậy thì của Tô Tầm hoàn toàn là mặt trời chói lọi. Cột sáng lung linh tỏa ra bay thẳng lên trời cao, cả thành Thiên Dung đều có thể trông thấy. Hàm Tố chân nhân đột ngột quay người lại. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn nhìn cảnh tượng này. Âu Dương Thiếu Cung cũng không khỏi co rụt con ngươi. Rắc. Trụ ngọc dùng để khảo thí tư chất vỡ nát, sau đó cột sáng kia mới biến mất không còn tăm hơi. Cái này đây là sao? Ngay cả trụ ngọc khảo thí cũng vỡ nát, đây là tư chất gì vậy? Đây là thiên thần chuyển thế sao? Cửu chuyển. Cửu chuyển căn bản không đủ để hình dung. Ban đầu cứ tưởng cửu chuyển đã ghê gớm lắm rồi, không ngờ còn có người kinh khủng hơn, có còn cho người khác sống không vậy? Chẳng lẽ ta xuống trần gian này chỉ để góp cho đủ tụ thôi sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía Tô Tầm tràn đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ ghen tị. Phong Tình Tuyết khẽ hé miệng nhỏ. Nàng vốn còn lo lắng Tô Tầm có khả năng tư chất thấp mà bị đả kích. Kết quả, bây giờ người bị đả kích lại là nàng không sao, bây giờ chỉ là đả kích, sau này sẽ còn bị va chạm nhiều. Hàm Tố chân nhân thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Tô Tầm. Ngài bắt lấy cổ tay hắn, vẻ kinh hỉ trên mặt càng lúc càng đậm, thân thể cũng rung lên vì kích động. Tốt! Tốt! Trời phù hộ Thiên Dung! Trời phù hộ Thiên Dung ta! Ha ha ha ha! Hàm Tố chân nhân thật sự vui đến mức sắp rụng cả răng. Trong thời kỳ ngài làm trưởng môn, lại xuất hiện một thiên tài như vậy, Thiên Dung Thành sắp đại hưng rồi. Mà ngài, với tư cách là trưởng môn, cũng sẽ được ghi một nét bút đậm trong lịch sử của Thiên Dung Thành. Lăng Đoan thì chua chát vô cùng, hắn dụi dụi mắt. Hắn đứng quá gần trụ ngọc khảo thí, lần này suýt nữa bị hào quang của Tô Tầm làm cho mù mắt thật. Tại sao, Tại sao đứa nào cũng mạnh hơn ta thế này? Hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sau khi nhập môn hãy tu luyện cho tốt, các ngươi mới là tương lai của Thiên Dung Thành. Hàm Tố Chân Nhân nói. Tô Tầm gật đầu, vâng, trưởng môn chân nhân. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Hàm Tố Chân Nhân thật đáng thương, không hề biết rằng ba kẻ có tư chất nghịch thiên đến Thiên Dung Thành đều mang mục đích riêng. Sau này mình sẽ chiếu cố Thiên Dung Thành một chút vậy. Nhớ kỹ, tu luyện cho tốt. Hàm Tố Chân Nhân lại dặn dò một câu, rồi lại một lần nữa dẫn mọi người quay người rời đi. Người tiếp theo, nhanh lên. Lăng Đoan nói, hắn không tin lại còn có đệ tử mới mang thiên tư cửu chuyển nữa. Ta tên là Phong Tình Tuyết trong nguyên tác, Lăng Đoan lấy cớ không thu nữ đệ tử để làm khó Phong Tình Tuyết, nhưng bây giờ Hàm Tố Chân Nhân vẫn chưa đi xa, hắn nào dám tùy tiện làm càn. Huống chi nữ thần của hắn, Phù Cừ, cũng đang ở đây, nếu hắn nhằm vào nữ nhân, chẳng phải sẽ là mất hảo cảm sao? Mặc dù Phù Cừ vốn dĩ chẳng có chút hảo cảm nào với hắn. Phong Tình Tuyết đặt tay lên trụ ngọc. Việc đăng ký do Lăng Đoan và một đệ tử khác cùng phụ trách, nên có hai cây trụ ngọc khảo thí. Phút một tiếng, ánh sáng rực rỡ, trụ ngọc cử chuyển. Lăng Đoan chết lặng. Cái này thật sự quá vô lý rồi. Đám người cũng đã gần như chết lặng. Họ đã sắp tê liệt rồi. Hàm Tố Chân Nhân lại một lần nữa quay người trở về. Ngài nhìn chằm chằm Phong Tình Tuyết, nhưng lại không nói nên lời. Có Tô Tầm làm nền ở phía trước, ngài bỗng nhiên cảm thấy tự mãn, cảm thấy cửu chuyển hình như cũng chẳng có gì to tát. Một lúc lâu sau, ngài mới xua đi tâm lý tự mãn này, nói, tốt, tốt, trời phù hộ Thiên Dung. Nói xong, ngài quay người rời đi, hôm nay lời thoại lặp lại hơi nhiều, ngài không muốn nói thêm nữa. Tiếp tục, người tiếp theo. Lăng Đoan thu dọn lại tâm trạng, hắn đã có chuẩn bị tâm lý để đón nhận đợt đả kích tiếp theo. Chủ yếu là hôm nay quá bất thường. Có câu nói thế nào nhỉ, cứ sống cho tốt, mỗi ngày đều có những đả kích mới. Tô đại ca, không ngờ thiên tư của huynh lại tốt như vậy. Phong Tình Tuyết nhìn Tô Tầm nói. Âu Dương Thiếu Cung cũng gật đầu, không sai, thiên tư như vậy, thật sự là hiếm thấy ở nhân gian. Trong lòng hắn còn bổ sung một câu, trên trời cũng hiếm thấy. Thiên tư gì chứ, con đường tu hành có thể đi được bao xa, vẫn phải xem vào chính mình. Tô Tầm thản nhiên nói. Ta gian lận, ta tự hào. Con đường tu hành có thể đi được bao xa, chủ yếu vẫn là phụ thuộc vào việc ngươi gian lận lớn đến mức nào. Dù sao thì hắn cũng là kẻ đứng nói chuyện không đau lưng. Phong Tình Tuyết lại cảm thấy câu nói này của Tô Tầm rất hay, nghe liền cho người ta một cảm giác tự tin. Âu Dương Thiếu Cung phụ họa, Tô Huynh nói rất có lý, thiên tư, chẳng qua chỉ là ngưỡng cửa mà thôi. Nhưng có rất nhiều người ngay cả ngưỡng cửa cũng không bước qua được. Tất cả lại đây tập hợp. Lăng Đoan hô lớn. Tô Tầm ba người đi tới. Nhìn một vòng, từ hơn nghìn người ban đầu, bây giờ chỉ còn lại 200-300 người. Lăng Đoan cao giọng nói, bây giờ các ngươi đã thông qua được bài khảo thí tư chất cơ bản nhất. Cửa ải cuối cùng tiếp theo, chính là tiến hành khảo hạch trảm yêu. Xin hỏi sư huynh, nội dung khảo hạch là gì à? Một nhân vật quần chúng không đáng có tên hỏi. Lăng Đoan chắp tay sau lưng đi tới đi lui, giọng bình thản nói, hoàng hôn hôm nay, sẽ có người dẫn các ngươi vào Phỉ Thúy Cốc. Ban đêm nơi đó sẽ có yêu linh xuất hiện, chỉ cần các ngươi vượt qua một đêm ở đó, ngày mai giờ mão xuất quan, thì coi như thông qua khảo hạch. Được rồi, bây giờ mỗi người tự đi nghỉ ngơi đi, tích lũy đủ sức lực cho bài khảo hạch buổi tối. Nếu không qua được lần khảo hạch này thì tự xuống núi rời đi. Lăng Đoan liếc nhìn Tô Tầm, Âu Dương Thiếu Cung, Phong Tình Tuyết ba người một cái, sau đó quay người rời đi. Tình Tuyết sư muội, ta dẫn muội đến nơi nghỉ ngơi nhé. Triệu Lâm giống như trong kịch bản, muốn tán tỉnh Phong Tình Tuyết. Phong Tình Tuyết mỉm cười thân thiện, không cần đâu, cảm tạ sư huynh, ta đi cùng họ là được rồi. Nàng chỉ vào Tô Tầm và Âu Dương Thiếu Cung. Sư huynh, Tình Tuyết và ta lưỡng tình tương duyệt, hy vọng huynh biết chừng mực. Tô Tầm nhìn Triệu Lâm nói. Phong Tình Tuyết lập tức mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Tô Tầm, gò má xinh đẹp hiện lên hai vệt ráng chiều đỏ ửng. Triệu Lâm vốn còn muốn chọc ghẹo Tô Tầm, nhưng khi thấy khuôn mặt ửng hồng của Phong Tình Tuyết, hắn lập tức không còn lời nào để nói, chỉ có thể hậm hực rời đi. Dù sao thì thiên phú của Tô Tầm chắc chắn sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, tương lai thành tựu phi phàm, hắn không thể đắc tội được. Mãi đến lúc này Phong Tình Tuyết mới phản ứng lại, vừa thẹn vừa giận, ngươi nói bậy bạ gì đó, ai lưỡng tình tương duyệt với ngươi, ngươi làm hỏng trong sạch của ta. Ta đây là đang giúp cô đuổi con ruồi kia đi, không thì cô không thấy phiền sao? Tô Tầm hùng hồn nói, ra vẻ ta đây hoàn toàn là vì tốt cho cô. Phong Tình Tuyết liếc xéo, hừ hừ hai tiếng, ngươi mới là con ruồi lớn nhất. Vậy nàng là gì? Trứng có kẻ hở à? Tô Tầm treo chọc nhìn nàng. Phong Tình Tuyết trừng mắt lườm hắn một cái, ngươi mới là trứng, hơn nữa còn là tên xấu xa. Rõ ràng, nàng không hiểu được ý tứ của Tô Tầm. Một bên khác, Lăng Đoan đến hậu sơn tìm Bách Lý Đồ Tô, bảo hắn dẫn đệ tử đi Phỉ Thúy Cốc khảo hạch. Tại sao lại là ta đi? Bách Lý Đồ Tô nhíu mày, hắn không muốn đi, thấy phiền phức. Vì bị kiếm linh phần tịch nhập thể, hắn lúc nào cũng có thể vì cảm xúc biến hóa mà nổi điên làm người khác bị thương, cho nên luôn bị hạn chế tiếp xúc với người khác. Hắn bị các đệ tử Thiên Dung Thành coi là quái vật. Cứ như vậy, hắn dần hình thành tính cách cô độc, không thích tiếp xúc với người khác. Người có thể khiến hắn mở lòng, chỉ có đại sư huynh Lăng Việt, sư phụ Tử Giận Chân Nhân, và con gà biết bay mà hắn nuôi tên A Tường. Bây giờ bảo hắn dẫn đệ tử mới đi khảo hạch, đối với người mắc chứng sợ giao tiếp mà nói, quả thực là một cực hình. Tại sao ư? Lăng Đoan cười lạnh một tiếng, giọng điệu âm dương quái khí nói, mọi khi việc này đều do chấp kiếm nhất mạch các ngươi phụ trách. Đại sư huynh không có ở đây, đương nhiên là ngươi đi. Được. Nghe thấy ba chữ đại sư huynh, Bách Lý Đồ Tô không còn kháng cự nữa. Lăng Đoan nói, phải đảm bảo an toàn cho tất cả đệ tử mới, xảy ra chuyện ngươi cũng không gánh nổi đâu. Dứt lời, gã quay người rời đi. Trong khoảnh khắc xoay người, khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười lạnh. Bách Lý Đồ Tô, Tô Tầm, Âu Dương Thiếu Cung, lần này, ta xem các ngươi chết thế nào. Phù Cừ thích đại sư huynh Lăng Việt, nên thường nhờ Bách Lý Đồ Tô chuyển đồ cho Lăng Việt. Lăng Đoan không biết nội tình, liền hiểu lầm rằng Phù Cừ tặng đồ cho Bách Lý Đồ Tô. Vì vậy, gã luôn coi Bách Lý Đồ Tô là tình địch. Mà bây giờ, sự xuất hiện của Tô Tầm và Âu Dương Thiếu Cung cũng khiến gã cảm thấy bị uy hiếp. Về phần Phong Tình Tuyết thì không đáng lo, thiên phú cao đến mấy cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Thiên Dung Thành chưa từng có tiền lệ nữ nhân làm trưởng môn. Cho nên gã chuẩn bị nhân cơ hội này, một lần tiễn cả Bách Lý Đồ Tô, Tô Tầm và Âu Dương Thiếu Cung đi luôn. Gã đã tính toán kỹ, mọi khi khảo hạch ở Phỉ Thúy Cốc đều thả một vài tinh linh yếu ớt, chỉ có thể dọa nạt các đệ tử mới chứ không thể làm họ bị thương. Lần này, gã chuẩn bị đem ác yêu Cô Hoạch Điểu bị giam giữ trong cấm yêu động thả vào Phỉ Thúy Cốc. Lợi dụng Cô Hoạch Điểu giết chết Âu Dương Thiếu Cung và Tô Tầm chỉ là phàm nhân, sau đó Bách Lý Đồ Tô do trông coi bất cẩn khiến đệ tử tử vong, cũng khó thoát khỏi tội. Về phần tại sao Cô Hoạch Điểu lại trốn thoát khỏi cấm yêu động, còn có thể đổ lên đầu đại sư huynh Lăng Việt. Bởi vì Lăng Việt luôn phụ trách canh giữ cấm yêu động, hoàn toàn có thể phạt hắn một tội canh giữ không nghiêm, sơ suất để Cô Hoạch Điểu chạy ra ngoài giết người. Chiêu này, quả thực là một mũi tên trúng bốn đích. Nụ cười trên mặt Lăng Đoan càng lúc càng rạng rỡ. Phù Cừ là của hắn, chức trưởng môn Thiên Dung Thành cũng chỉ có thể là của hắn, không ai cướp được. Gã một mình đi vào cấm yêu động. Tìm được hồ lô giam giữ Cô Hoạch Điểu, gã nói, Cô Hoạch Điểu, ta và các ngươi là một giao dịch, cho các ngươi tự do, thế nào? Trong kịch bản, gã không đàm phán với Cô Hoạch Điểu, mà trực tiếp thả nó vào Phỉ Thúy Cốc, chỉ để Vu Quan Bách Lý Đồ Tô bảo vệ đệ tử mới không chu toàn. Nhưng bây giờ gã muốn giết người chỉ định, nhất định phải thông đồng trước với Cô Hoạch Điểu. Thực lực của Cô Hoạch Điểu không giết được Bách Lý Đồ Tô, nhưng giết hai phàm nhân thì hoàn toàn thừa sức. Được, chỉ cần ngươi chịu thả chúng ta ra ngoài, chúng ta điều kiện gì cũng đáp ứng, là bất kỳ điều kiện gì. Cô Hoạch Điểu trong Phong Yêu Hồ Lô không chút do dự đáp ứng, bởi vì chúng đã bị nhốt ở trong quá lâu, vô cùng khao khát tự do bên ngoài. Vì thế, chúng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tốt, ta cũng không sợ các ngươi đổi ý, Thiên Dung Thành rất lớn, nếu không có sự giúp đỡ của ta, dù các ngươi có ra ngoài được cũng không thể bình an rời khỏi Thiên Dung Thành. Lăng Đoan lạnh lùng cảnh cáo một câu, sau đó cầm Phong Yêu Hồ Lô rời khỏi cấm yêu động. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi đến hoàng hôn. Bách Lý Đồ Tô cầm một thanh trường kiếm, dẫn theo Tô Tầm và các đệ tử mới nhập môn tiến về Phỉ Thúy Cốc. Tô đại ca, huynh có biết vị sư huynh kia không? Hình như huynh đã nhìn huynh ấy rất nhiều lần. Phong Tình Tuyết nói. Nàng luôn cảm thấy Bách Lý Đồ Tô có một cảm giác quen thuộc. Tô Tầm cười cười, chỉ là tò mò thôi, ta nghe nói huynh ấy là đệ tử của Chấp Kiếm Trưởng Lão. Chấp Kiếm Trưởng Lão Tử Giận Chân Nhân, ta cũng có nghe qua, có thể bái nhập môn hạ của ngài ấy thì không còn gì tốt hơn. Âu Dương Thiếu Cung ra vẻ rất ngưỡng mộ Tử Giận Chân Nhân. Tô Tầm lại biết rõ, cả này chính là một diễn viên, lần này đến Thiên Dung Thành, hoàn toàn là muốn vào kiếm các đánh cắp thanh phần tịch kiếm bên trong. Về sau trộm kiếm thất bại, Tử Giận Chân Nhân xuất quan, hắn liền chuồn thẳng, sợ lộ ra chân tướng. Dù sao Tử Giận Chân Nhân mới là người có tu vi mạnh nhất Thiên Dung Thành, ít nhất trong kịch bản là như vậy. Nhưng Tô Tầm đoán chừng chắc chắn không chỉ có thế. Dù sao Thiên Dung Thành lập phái nhiều năm như vậy, chắc chắn tồn tại loại lão cổ hữu bế quan lâu dài, chưa phi thăng thiên giới. Dù sao đối với một số người, bảo vệ tông môn còn quan trọng hơn phi thăng thiên giới. Cũng giống như yêu nước vậy, đối với nhiều người, ở lại trong nước cống hiến quan trọng hơn việc ra nước ngoài hưởng thụ. Được rồi, mỗi người tự nghỉ ngơi đi, chờ đêm xuống là được. Bách Lý Đồ Tô dừng bước, nói một câu, sau đó ngồi xuống trên một tảng đá. Phong Tình Tuyết nhìn Bách Lý Đồ Tô đang ngồi, không nhúc nhích, trong đầu không biết đang nghĩ gì. Sao vậy, hắn không phải là người cô muốn tìm chứ? Âu Dương Thiếu Cung hỏi một câu. Trên đường đến Thiên Dung Thành, Phong Tình Tuyết đã nói ra mục đích của mình, là đến tìm người. Phong Tình Tuyết lắc đầu, không, không thể nào là huynh ấy, người đó không thể nào lạnh lùng như vậy được. Ta đi hỏi thăm giúp cô một chút. Âu Dương Thiếu Cung nói xong liền đi về phía Bách Lý Đồ Tô. Hắn thực ra là muốn nhân cơ hội này tiếp xúc với Bách Lý Đồ Tô mà thôi. Phần Tịch và Bách Lý Đồ Tô đối với hắn mà nói, đều là những thứ cần thiết để khôi phục thực lực. Không lâu sau, Âu Dương Thiếu Cung quay lại, lắc đầu, không hỏi ra được gì cả. Hai canh giờ sau, trời tối hẳn. Vị sư huynh kia ngồi ở đó không nhúc nhích hai canh giờ rồi, cứ như khúc gỗ vậy. Đúng vậy, huynh ấy không phải đang tu luyện chứ. Nơi này làm gì có yêu quái nào đâu. Một đám đệ tử đều có chút mất kiên nhẫn, bắt đầu phàn nàn, nghị luận ầm ĩ xào xạc đúng lúc này, đột nhiên cuồng phong gào thét, sau đó vô số yêu linh màu xanh u tối bay tới. A, yêu quái đến rồi. Yêu quái tới. Một đám người lập tức hoảng loạn. Bách Lý Đồ Tô mở mắt đứng dậy, ôm kiếm yên lặng nhìn cảnh tượng này. Đừng sợ, có ta ở đây. Tô Tầm lập tức che chắn cho Phong Tình Tuyết, hắn biết những cái gọi là yêu linh này đều chỉ là tinh linh. Nhưng đây là cơ hội tốt để hắn chinh phục Phong Tình Tuyết. Nhìn Tô Tầm không chút do dự chắn trước mặt mình, Phong Tình Tuyết trong lòng cảm động, nói, Tô Đại Ca, Thiếu Cung, hai người đừng sợ, đây không phải yêu quái, chỉ là những tiểu tinh linh thích trêu chọc người thôi. Chúng ta đến chỗ vị sư huynh kia đi, tiểu tinh linh như vậy sẽ không làm gì chúng ta đâu. Âu Dương Thiếu Cung nói, hắn là mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tiếp xúc với đối phương. Nếu như đây cũng không tính là yêu. Gào. Đúng lúc này, đột nhiên yêu phong nổi lên dữ dội, kèm theo tiếng gầm gừ, hai con cô hoạch điểu mặt mày dữ tợn lần lượt lao về phía Tô Tầm và Âu Dương Thiếu Cung. Tô Tầm gần như vô thức muốn tiện tay bóp chết nó, nhưng liếc qua Âu Dương Thiếu Cung đang thất kinh, vội vàng kiềm chế lại sự thôi thúc này. Mình nhập vai vẫn chưa sâu bằng tên Âu Dương Thiếu Cung này. Cẩn thận. Bách Lý Đồ Tô kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nhảy lên chặn lấy cô hoạch điểu. Nhưng vai của hắn lại giống như trong kịch bản, bị cô hoạch điểu cào bị thương. Ba người các ngươi đi sang một bên. Đa tạ sư huynh cẩn thận. Tô Tầm ba người vội vàng đi đến nơi xa. Nhưng điều họ không ngờ tới là cô hoạch điểu dường như chỉ nhắm vào họ, vẫn cứ tấn công Tô Tầm và Âu Dương Thiếu Cung. Tô Tầm và Âu Dương Thiếu Cung ở nơi đối phương không nhìn thấy, đều đồng thời ánh mắt lạnh lẽo. Họ biết đây là có người cố ý muốn giết mình. Thật là, tự tìm đường chết. Tô Tầm, Âu Dương Thiếu Cung và Phong Tình Tuyết, ba diễn viên này đang ra sức thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình. Sau khi khảo hạch kết thúc, họ hoàn toàn có thể viết một bài luận văn về việc lão làng giả làm tân binh như thế nào. Mà Bách Lý Đồ Tô lại không biết ba người sau lưng mình đều là diễn viên, vẫn đang ra sức ngăn cản cô hoạch điểu. Cùng lúc đó, bên ngoài Phỉ Thúy Cốc, Lăng Đoan nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ từ bên trong truyền ra, liền cười lạnh rồi rời đi. Triệu Lâm, chúng ta đi thôi. Không được, nhị sư huynh. Cô hoạch điểu rất hung dữ, quá nguy hiểm, ta không yên tâm, ta phải vào xem sao. Triệu Lâm không yên tâm, do dự mãi, cuối cùng cắn răng quay người chạy vào sâu trong Phỉ Thúy Cốc. Hắn tuy là tay sai của Lăng Đoan, nhưng hắn không muốn làm ra chuyện sát hại đồng môn như vậy. Triệu Lâm. Triệu Lâm ngươi quay lại đây cho ta. Tên ngốc này. Muốn chết thì tự mình đi mà chết. Lăng Đoan gọi hai tiếng, sau đó mắng một câu rồi nhanh chóng rời khỏi vòng ngoài Phỉ Thúy Cốc. Bên trong Phỉ Thúy Cốc, Bách Lý Đồ Tô phải một mình ngăn chặn hai con cô hoạch điểu, đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Các ngươi mau đi đi. Hắn cắn răng hét lên, vết thương trên vai máu tươi đã thấm ướt quần áo. Đồ Tô cẩn thận. Ta đến giúp ngươi. Triệu Lâm kịp thời chạy đến, kìm hãm một con cô hoạch điểu, chia sẻ áp lực cho Bách Lý Đồ Tô. Ngay khi nhìn thấy Triệu Lâm, Phong Tình Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, sóng cả dâng trào. Mà Tô Tầm và Âu Dương Thiếu Cung đều ánh mắt lạnh lùng, nhưng chớp mắt đã khôi phục lại vẻ bình thường. Cả hai đều xác định, kẻ chủ mưu đứng sau cô hoạch điểu chắc chắn là Lăng Đoan. Tô Tầm có thể xác định là vì hắn đã xem qua phim, biết cô hoạch điểu là do Lăng Đoan thả ra, mà sự xuất hiện của Triệu Lâm chỉ khiến hắn càng thêm chắc chắn mà thôi. Dù sao cũng sợ kịch bản có biến, oan uổng Lăng Đoan. Mà Âu Dương Thiếu Cung có thể suy đoán ra là Lăng Đoan, hoàn toàn là dựa vào sự quan sát tỉ mỉ của hắn. Bây giờ cả hai đều muốn xử lý Lăng Đoan, ai bảo gã ta rõ ràng là muốn xử lý họ cơ chứ. Sư huynh tránh ra. Tô Tầm hét lên một tiếng, từ trong không gian lấy ra hai quả lựu đạn đặc chế ném về phía cô Hoạch Điểu. Đồ Tô và Triệu Lâm ngay khi nghe thấy tiếng của Tô Tầm, liền vô thức rút khỏi chiến trường. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, khí lãng sinh ra hất văng một số đệ tử ngã xuống đất. Đợi khói bụi tan đi, tại chỗ chỉ còn lại một cái hố to, hai con cô Hoạch Điểu ngay cả cặn cũng không còn. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cái hố to ở giữa, sau đó lại đồng loạt nhìn về phía Tô Tầm. Lôi hỏa đạn, ta tự làm để phòng thân. Tô Tầm mỉm cười, thản nhiên nói. Trong kịch bản gốc là Âu Dương Thiếu Cung dùng lôi hỏa đạn giết cô Hoạch Điểu, ta dùng lựu đạn cũng rất hợp lý chứ. Âu Dương Thiếu Cung thì rất kinh ngạc, tại sao lôi hỏa đạn của ta uy lực không lớn như vậy? Cảm ơn. Bách Lý Đồ Tô nói một câu, sau đó lại nhìn về phía những người khác, các ngươi không sao chứ? Chúng ta không sao, đa tạ sư huynh. Sư huynh bị thương rồi, ta biết một chút về y lý, đợi sau khi trở về ta sẽ băng bó cho huynh. Âu Dương Thiếu Cung nói. Bách Lý Đồ Tô không nói gì, cao mày hỏi một câu, sao lại xuất hiện cô Hoạch Điểu? Sắc mặt Triệu Lâm có chút không tự nhiên, vội vàng chuyển chủ đề, chúng ta vẫn nên về trước đi. Được. Bách Lý Đồ Tô nhẹ gật đầu. Hắn cũng khó đảm bảo có xuất hiện nguy hiểm nào khác không, nên nhanh chóng dẫn mọi người rời đi mới là đúng đắn. Đêm đó, trong chính điện của Thiên Dung Thành. Tốt, ba người các ngươi làm rất tốt, gặp nguy không loạn, giải quyết yêu tà, cứu được mạng của sư huynh đệ. Hàm Tố Chân Nhân khen ngợi Tô Tầm ba người một phen, ngài bây giờ nhìn họ chỗ nào cũng thấy vừa lòng. Chưởng môn chân nhân quá khen rồi, đều là nhờ Đồ Tô sư huynh liều chết cứu giúp, nếu không chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi. Tô Tầm vô cùng khiêm tốn đi theo kịch bản gốc một lượt. Lăng Đoan hừ lạnh một tiếng, đó cũng là việc hắn phải làm, không bảo vệ tốt các ngươi, hắn khó thoát khỏi tội. Nói xong, cả nhìn về phía Hàm Tố Chân Nhân, chắp tay nói, chưởng môn, Đồ Tô bảo vệ đệ tử không chu toàn, ta đề nghị nghiêm trị, cho các đệ tử mới một lời công đạo. Lăng Đoan sư huynh, Đồ Tô sư huynh đã cố gắng hết sức, huống chi Đồ Tô sư huynh cũng không ngờ sẽ xuất hiện cô Hoạch Điểu. Âu Dương Thiếu Cung giải vây cho Đồ Tô. Hàm Tố Chân Nhân sa sầm mặt lại, nhìn về phía Lăng Đoan hỏi, Phỉ Thúy Cốc sao lại xuất hiện cô Hoạch Điểu? Ta vừa mới đi cấm yêu động xem, là miệng hồ lô giam giữ cô Hoạch Điểu bị lỏng, có lẽ là đại sư huynh không chú ý, Lăng Đoan đổ tội cho Lăng Việt. Ngươi nói bậy. Phù Cừ không chịu, tiến lên một bước, đại sư huynh canh giữ cấm yêu động chưa từng phạm sai lầm, bây giờ huynh ấy không có ở đây, ngươi liền muốn vu hãm huynh ấy sao? Ta Lăng Đoan còn muốn nói. Hàm Tố Chân Nhân ngắt lời gã, lạnh lùng nói, được rồi, việc này đến đây thôi. Lăng Đoan, ta không hy vọng lại xảy ra chuyện tương tự nữa. Rất rõ ràng, ngài đã đoán được chuyện cô Hoạch Điểu có liên quan đến Lăng Đoan, nhưng Lăng Đoan dù sao cũng là đồ đệ của ngài. Vâng. Lăng Đoan trong lòng chấn động, lui xuống. Hàm Tố Chân Nhân phất phất tay, lui ra đi. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Mọi người lần lượt rời đi, Âu Dương Thiếu Cung bị Phù Cừ dẫn đi chữa thương cho Bách Lý Đồ Tô. Tô Tầm và Phong Tình Tuyết đi trên con đường trở về nơi ở của đệ tử. Tối nay thật là nguy hiểm quá, ta luôn cảm thấy chuyện cô Hoạch Điểu có chút kỳ lạ. Phong Tình Tuyết lúc này mới muộn màng nhận ra, trong chuyện này chắc chắn có âm mưu lớn. Đừng nghĩ lung tung nữa, không phải là không có chuyện gì sao? Tô Tầm cười nói. Hừ, tối nay may mà có huynh. Phong Tình Tuyết nhìn về phía Tô Tầm, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Tô Tầm tiến lại gần, vậy cô cảm tạ ta thế nào? Huynh làm gì vậy, làm ta sợ chết khiếp. Phong Tình Tuyết vội vàng lùi lại, trừng mắt lườm hắn một cái. Tô Tầm ôm nàng vào lòng, hôn xuống đôi môi đỏ hồng. Phong Tình Tuyết mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng, ngây ngốc mặt cho hắn chiếm lấy. Được rồi, cái này coi như là cô cảm tạ ta. Tô Tầm buông nàng ra, nhanh chóng chuồn đi. Tên khốn. Phong Tình Tuyết một lúc lâu sau mới phản ứng lại, vừa giận vừa xấu hổ, lại lén lút nhìn xung quanh, thấy không ai phát hiện, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại là một trận tức giận, tên đăng đồ tử. Tên đăng đồ tử này không quay về phòng mình, mà lặng lẽ không một tiếng động đi đến nơi ở của Lăng Đoan. Tô Tầm. Hay cho một Tô Tầm. Chết đi. Chết đi. Lăng Đoan nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, cầm kiếm của mình chém loạn xạ trong phòng để phát tiết. Sao vậy, nhị sư huynh nhớ ta đến thế sao? Tô Tầm thờ ơ hỏi một câu. Lăng Đoan người cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Tô Tầm. Ngươi vào đây bằng cách nào? Đương nhiên là đi vào. Tô Tầm mỉm cười, nhấc ấm trà lên rót cho mình một chén. Lăng Đoan có chút hoảng hốt không rõ lý do, ngươi cút ra ngoài cho ta ngay. Ai cho phép ngươi đến đây? Diêm Vương mời ta đến, Lăng Đoan, quỳ xuống cho bản tọa. Tô Tầm sắc mặt lạnh lẽo. Phịch. Lăng Đoan không kiểm soát được mà quỳ xuống đất, kinh hãi tột độ, ngươi ngươi có tu vi. Có ai không? Cứu mạng. Có ai không? Lăng Đoan gào thét cầu cứu, nhưng không có chút hiệu quả nào, gã cũng ý thức được điều này. Vội vàng quay sang cầu xin Tô Tầm, Tô sư đệ, hiểu lầm, chúng ta chắc chắn có hiểu lầm, đừng manh động, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện xuống dưới mà nói chuyện với Diêm Vương đi, suýt nữa quên mất, hồn bay phách tán, ngươi ngay cả Diêm Vương cũng không gặp được đâu. Tô Tầm nói xong, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, đứng dậy rời đi. Ngay khoảnh khắc hắn biến mất, Lăng Đoan đang quỳ tại chỗ còn chưa kịp vui mừng, thân thể lập tức nổ tung như pháo, cả thần hồn cũng tan thành tro bụi. Sau khi giết Lăng Đoan, Tô Tầm lại đến kiếm cát. Với tu vi của hắn, không ai trong Thiên Dung Thành có thể phát hiện. Bên trong kiếm cát, một thanh trường kiếm màu đỏ sậm, tỏa ra sát khí nồng đậm bị phong ấn ở chính giữa. Dù là Tô Tầm, cũng phải kinh ngạc vì nó. Trong kịch bản, nữ oa nói phần tịch kiếm có sức mạnh hủy thiên diệt địa, tuy có phần khoa trương, nhưng có thể được nữ oa hình dung như vậy, cũng đủ thấy thanh kiếm này mạnh đến mức nào. Nếu có thể dung hợp cả nửa tiên linh của Âu Dương Thiếu Cung vào, uy lực e rằng còn tăng lên gấp bội. Tiên linh trong cơ thể Bách Lý Đồ Tô và Âu Dương Thiếu Cung có thể từ từ giải quyết, nhưng thanh kiếm này phải lấy được trước. Đây cũng là mục đích chính khi đến Thiên Dung Thành. Tô Tầm muốn thu thập đủ 7 đại hung kiếm làm vật liệu, lại lấy tiên linh hoàn chỉnh của Thái tử Trường Cầm làm dẫn, để đúc lại một thanh tuyệt thế hung kiếm. Một lát sau, thân ảnh Tô Tầm biến mất. Phần tịch kiếm phải lấy, nhưng còn phải để Âu Dương Thiếu Cung gánh tội thay mới được. Tôn chỉ của Tô Tầm là, lợi thì ta chiếm, tội thì ngươi gánh. Ngày hôm sau, Âu Dương Thiếu Cung luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ giữa Tô Tầm và Phong Tình Tuyết. Hai người sao vậy? Ngươi hỏi cô ấy đi. Tô Tầm mỉm cười chỉ vào Phong Tình Tuyết. Phong Tình Tuyết mặt đỏ bừng, không có gì. Tối qua sau khi bị Tô Tầm hôn, ban đêm nàng đã có một giấc mơ, nội dung thì ai cũng hiểu. Tỉnh dậy sau giấc mơ đó, nàng cứ có cảm giác lạ lẫm. Cho nên sáng nay nhìn thấy Tô Tầm, nàng thế nào cũng cảm thấy không tự nhiên, vừa chột dạ vừa xấu hổ. Đồ Tô sư huynh sao rồi? Phong Tình Tuyết sợ Âu Dương Thiếu Cung tiếp tục truy hỏi, vội vàng chuyển chủ đề. Âu Dương Thiếu Cung nói, huynh ấy bị yêu khí nhập thể, hơn nữa trong cơ thể còn có một luồng sát khí, ta cần phải luyện đan mới được. Phù Cừ sư tỷ nói trong kiếm cát có một cái đan lô. Kiếm cát? Nơi đó không cho người khác vào mà. Tô Tầm nhíu mày, vô tình hỏi. Âu Dương Thiếu Cung vẻ mặt chân thành nói, dù thế nào ta cũng phải thử một lần, dù sao Đồ Tô sư huynh cũng là vì bảo vệ chúng ta mới bị thương. Đúng. Chúng ta cùng đi. Phong Tình Tuyết, cô gái ngốc nghếch này đã bị vẻ ngoài của Âu Dương Thiếu Cung mê hoặc. Tô Tầm biết rất rõ, Âu Dương Thiếu Cung chẳng qua chỉ muốn vào kiếm cát nằm vùng, chuẩn bị cho việc trộm kiếm. Nhưng điều này lại hợp ý hắn, Âu Dương Thiếu Cung chậm chạp không ra tay, hắn làm sao có cơ hội ngấm ngầm thực hiện kế hoạch của mình đây. Ăn sáng xong, ba người đi đến kiếm cát. Các ngươi đến đây làm gì? Kiếm cát là trọng địa, bất kỳ ai cũng không được tự ý ra vào. Theo sau một luồng hồng quang, một nữ tử mặc váy đỏ, ngực nở nang xuất hiện. Nàng tên là Hồng Ngọc, là kiếm linh được Tử Dận chân nhân điểm hóa, chuyên phụ trách canh giữ kiếm cát. Gặp qua Hồng Ngọc sư tỷ, chúng ta là đệ tử mới nhập môn. Đồ Tô sư huynh bị thương nặng, cần đan lô để luyện đan, ta nghe nói trong kiếm cát có một cái đan lô. Âu Dương Thiếu Cung lời còn chưa nói hết, đã bị Hồng Ngọc cắt ngang, xin lỗi, không có mệnh lệnh của chủ nhân, ta không thể cho các ngươi vào, mời trở về đi. Xin Hồng Ngọc sư tỷ hãy cứu Đồ Tô sư huynh, nếu không ta sẽ quỳ ở đây không dậy. Âu Dương Thiếu Cung phịch một tiếng quỳ xuống, bắt đầu dùng khổ nhục kế. Hồng Ngọc nhíu mày, ngươi có biết tự ý vào kiếm cát sẽ bị trục xuất khỏi Thiên Dung Thành không? Dù thiên tư của ngươi có tốt đến đâu, cũng không thể so với quy củ của Thiên Dung Thành. Chỉ cần có thể cứu Đồ Tô sư huynh, sau này ta tự nguyện rời khỏi Thiên Dung Thành. Âu Dương Thiếu Cung hi ngang lẫm liệt nói. Hồng Ngọc không nói một lời, trực tiếp quay về kiếm cát. Âu Dương Thiếu Cung quay đầu nhìn Tô Tầm và Phong Tình Tuyết nói, Tô huynh, Tình Tuyết, hai người đi trước đi, nếu không khổ nhục kế của ta sẽ không có tác dụng. Được. Tô Tầm không dây dưa, trực tiếp nắm tay Phong Tình Tuyết xoay người rời đi. Phong Tình Tuyết theo bản năng đi theo hắn, đi được một đoạn mới phản ứng lại, huynh thả ta ra. Không thả đấy. Tô Tầm mặt dày nói. Dù sao hắn không chỉ thèm muốn Phong Tình Tuyết, mà còn thèm muốn 6 thanh hung kiếm khác của Udo. Mà Phong Tình Tuyết là linh nữ của Udo, có được nàng, còn sợ không có được 6 thanh hung kiếm kia sao? Phong Tình Tuyết vừa tức vừa buồn cười, huynh còn biết xấu hổ không, huynh theo đuổi con gái như vậy sao? Ta không theo đuổi, ta thường thích ai là trực tiếp cướp lấy. Tô Tầm khẽ cào vào lòng bàn tay nàng. Phong Tình Tuyết hừ hừ hai tiếng, lưu manh. Trong lúc hai người đang liếc mắt đưa tình, chuyện Lăng Đoan biến mất đã được báo lên cho Hàm Tố chân nhân. Nhị sư huynh của Thiên Dung Thành cứ như vậy biến mất, sống chết không rõ. Cùng lúc đó, Hồng Ngọc bị khổ nhục kế của Âu Dương Thiếu Cung lay động, cho phép hắn vào kiếm các mượn đan lô luyện đan. Đêm đó, Âu Dương Thiếu Cung dùng đan dược luyện chế được chữa khỏi vết thương cho Bách Lý Đồ Tô. Mà Âu Dương Thiếu Cung cũng nhờ đó mà quan hệ với Bách Lý Đồ Tô trở nên thân thiết hơn. Đêm hôm sau, Âu Dương Thiếu Cung lấy cớ là ngày giỗ của vợ là Tống Phương để xin xuống núi tế bái. Nhưng đệ tử tự ý xuống núi là vi phạm quy định, nên Đồ Tô dẫn hắn đi theo một con đường nhỏ xuống núi. Hắn vừa xuống núi không lâu, một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ quỷ xuất hiện bên ngoài kiếm cát. Người này tên là Phong Quảng Mạch, là anh trai của Phong Tình Tuyết, nhưng đã mất trí nhớ, đổi tên thành Doãn Thiên Thương. Hiện tại hắn và Âu Dương Thiếu Cung là bạn thân, lần này chính là Âu Dương Thiếu Cung bảo hắn đến. Lần trộm kiếm này chỉ là một lần thăm dò, mà Âu Dương Thiếu Cung cố ý đêm nay đi tế bái Tống Phương, chính là muốn tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Phong Quảng Mạch cẩn thận lẻn vào kiếm cát, đưa tay về phía phần tịch kiếm đang bị phong ấn. Làm càn. Hồng Ngọc đột nhiên xuất hiện, gầm lên một tiếng, cầm một thanh trường kiếm màu đỏ đâm về phía Doãn Thiên Thương. Sau đó hai người xảy ra đại chiến, Doãn Thiên Thương vừa đánh vừa lui, rất nhanh đã ra khỏi kiếm cát. Hồng Ngọc gõ chuông báo động triệu tập đệ tử. Các đệ tử khác của Thiên Dung Thành nghe tiếng kéo đến. Mà Tô Tầm, người vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, đã xuất hiện bên trong kiếm cát, nhân cơ hội dễ dàng phá vỡ phong ấn lấy đi thanh kiếm. Cứ như vậy, trong lúc hỗn loạn, không ai phát hiện phần tịch kiếm đã sớm không cánh mà bay. Tô Tầm lấy đi phần tịch xong liền quay về nơi ở, lại giả vờ như vừa phát hiện động tĩnh bên ngoài, gọi Phong Tình Tuyết cùng đi đến kiếm cát. Đến kiếm cát, cảnh tượng nhìn thấy là Doãn Thiên Thương đeo mặt nạ quỷ đang giao đấu với một đám đệ tử. Anh trai. Phong Tình Tuyết phát hiện vòng tay linh thạch trên tay mình đột nhiên sáng lên, lập tức ngây người nhìn người đeo mặt nạ quỷ. Vòng tay linh thạch trên tay nàng là do anh trai nàng tặng, chỉ cần cảm ứng được anh trai là sẽ phát sáng. Đó là anh trai cô à? Tô Tầm hỏi. Phong Tình Tuyết theo bản năng che giấu, không không phải, ta không có, huynh nghe nhầm rồi. Nàng không hiểu, anh trai mất tích 8 năm tại sao không quay về U Đô, sao lại đến đây trộm kiếm. Phía dưới, Doãn Thiên Thương đã dần chống đỡ không nổi, Tô Tầm âm thầm giúp hắn một tay, mới khiến hắn trốn thoát được. Dù sao trơ mắt nhìn anh vợ tương lai bị bắt, cũng không phải là chuyện nên làm. Tô Tầm nhạy bén nhận ra, khi Doãn Thiên Thương thuận lợi trốn thoát, Phong Tình Tuyết rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện gì vậy, xảy ra chuyện gì? Bách Lý Đồ Tô và Âu Dương Thiếu Cung nghe thấy tiếng chuông báo động ở chân núi cũng chạy về, cùng về với họ còn có đại sư huynh của Thiên Dung Thành, Lăng Việt. Có người trộm kiếm, đã bị đánh lui rồi. Một đệ tử giải thích. Âu Dương Thiếu Cung mặt không đổi sắc, bởi vì điều này nằm trong dự liệu của hắn, nếu có thể thành công mới là lạ. Hôm qua hắn luyện đan trong kiếm cát là để nằm vùng, hôm nay để Doãn Thiên Thương trộm kiếm là một lần thăm dò, lần sau sẽ là hắn tự mình ra tay. Không xong rồi. Phần tịch không thấy đâu nữa. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô vang lên. Âu Dương Thiếu Cung cả người ngẩn ra. Chết tiệt, lại thành công thật à, theo sau đó là một trận cuồng hỉ, nụ cười nơi khóe miệng không sao kìm nén được, cứ thế điên cuồng nhếch lên. Các đệ tử Thiên Dung Thành đều bị tập trung tại diễn võ trường, không khí ngưng trọng và căng thẳng. Dù sao thì phần tịch bị mất, chuyện này quá lớn. Mấy ngày nay có ai từng đến kiếm cát không? Hàm Tố chân nhân cao mày nói. Đệ tử đã đến. Âu Dương Thiếu Cung đứng ra. Ánh mắt Hàm Tố chân nhân sắc như điện, ngươi đến kiếm cát làm gì? Không biết đệ tử không được tự ý vào trong sao? Hồi bẩm trưởng giáo chân nhân, là ta cho hắn vào. Hắn là vì mượn đan lô luyện đan chữa thương cho Đồ Tô, ta đã giám sát toàn bộ quá trình. Hồng Ngọc ra mặt giải thích. Bách Lý Đồ Tô cũng đứng ra giải thích cho Âu Dương Thiếu Cung, trưởng giáo chân nhân, tối nay là ngày giỗ của thê tử Thiếu Cung, ta đã dẫn hắn xuống núi tế điện. Không sai, ta đã gặp họ ở chân núi. Lăng Việt ra mặt chứng thực lời Bách Lý Đồ Tô. Cứ như vậy, mọi chuyện đã hoàn toàn rửa sạch nghi ngờ cho Âu Dương Thiếu Cung, có thể nói là cao minh đến cực điểm. Một trưởng lão nói, tự ý vào kiếm cát, tự ý xuống núi, dù không liên quan đến việc trộm kiếm, nhưng liên tiếp phạm hai giới luật, cũng phải trục xuất khỏi Thiên Dung Thành. Đệ tử cam nguyện chịu phạt. Ngày luyện đan, đệ tử đã nói rõ chỉ cần có thể cứu Đồ Tô sư huynh, đệ tử nguyện rời khỏi Thiên Dung Thành. Âu Dương Thiếu Cung trầm giọng nói. Đây là điều hắn đã tính toán từ trước. Vốn dĩ hắn định sau lần thứ hai tự mình ra tay trộm kiếm, bất kể thành bại, sẽ dùng cớ này để rời khỏi Thiên Dung Thành một cách hợp lý. Bây giờ kiếm đã bị Doãn Thiên Thương đánh cắp, vậy hắn cũng nên sớm rời khỏi Thiên Dung Thành thôi. Hàm Tố chân nhân tuy không nỡ bỏ một hạt giống tốt như vậy, nhưng quy củ tông môn lớn hơn trời, một khi bị phá vỡ sẽ gây ra phản ứng dây chuyền vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, ngài chỉ có thể nói, Âu Dương Thiếu Cung nhiều lần vi phạm giới luật tông môn, từ hôm nay trở đi, trục xuất khỏi Thiên Dung Thành để làm gương. Lập tức xuống núi, không được chậm trễ. Đệ tử nhận phạt. Âu Dương Thiếu Cung nói. Hắn chỉ mong được lập tức rời đi để xem thanh phần tịch kiếm của mình. Sau đó, hắn liếc nhìn Tô Tầm, Phong Tình Tuyết, Bách Lý Đồ Tô ba người một cái, rồi quay người rời đi. Trong mắt mọi người, bóng lưng của hắn vô cùng cô đơn. Chỉ có Tô Tầm biết, hắn đang hưng phấn tột độ. Ánh mắt Hàm Tố Chân Nhân lướt qua toàn trường, bất kể thế nào, nhất định phải tìm lại phần tịch. Khởi bẩm trưởng môn chân nhân. Bách Lý Đồ Tô chắp tay nói, phần tịch và đệ tử cùng chung nhịp thở, đệ tử nguyện ý ra ngoài tìm kiếm phần tịch. Tìm không thấy, thề không trở về. Đồ Tô. Lăng Việt biến sắc, vội vàng nhìn Hàm Tố Chân Nhân nói, Đồ Tô chưa từng xuống núi, không thể đảm đương nhiệm vụ này, đệ tử nguyện ý xuống núi tìm kiếm phần tịch. Ngươi là đại sư huynh của Thiên Dung Thành, nhiệm vụ của ngươi còn nặng hơn. Như lời Đồ Tô nói, phần tịch và hắn cùng chung nhịp thở, cứ để hắn đi đi. Hàm Tố Chân Nhân nói. Ban đầu ngài không đồng ý đưa Đồ Tô và phần tịch lên Thiên Dung Thành, nhưng không thể cản được sự kiên trì của Tử Dận Chân Nhân. Lăng Việt chỉ có thể không kiên trì nữa. Được rồi, mọi người giải tán. Hàm Tố Chân Nhân vừa định nói giải tán, đột nhiên chú ý tới Tô Tầm trong đám người, buộc miệng, ngươi đã nhập môn tu hành rồi sao? Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Tầm. Lúc này họ mới chú ý tới Tô Tầm từ một phàm nhân mấy ngày trước, bây giờ đã là luyện tinh hóa khí. Hơn nữa còn là luyện tinh hóa khí trung kỳ. Lập tức, một trận xôn xao. Sao nhanh vậy, hắn mới tu luyện được mấy ngày? Ta nhập môn nửa năm mới đạt luyện tinh hóa khí trung kỳ, hắn mới chưa tới nửa tháng mà. Hóa ra ta thật sự là một phế vật. Bọn họ đều biết Tô Tầm có thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng không ngờ lại biến thái đến mức này. Hồi bẩm trưởng giáo chân nhân, đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa tu luyện, liền trực tiếp đột phá. Tô Tầm nhìn Hàm Tố Chân Nhân nghiêm túc nói. Thiên tài thì phải có phong thái của thiên tài, nói không chừng còn có thể kiếm được chức trưởng giáo Thiên Dung Thành cũng nên. Mọi người đều câm nín. Nghe xem, đây có phải tiếng người không? Cái gì gọi là vừa tu luyện liền trực tiếp đột phá? Hàm Tố Chân Nhân cũng khóe miệng giật giật, đừng nói người khác, ngay cả ngài cũng muốn đánh Tô Tầm một trận. Có cần phải ra vẻ như vậy không? Ngài cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói, thiên phú dị bẩm là chuyện tốt, nhưng tu hành không thể cầu nhanh, vì càng về sau càng khó đột. Câu nói tiếp theo của ngài đột nhiên im bặt. Bởi vì chỉ thấy trên người Tô Tầm ánh sáng lóe lên, tu vi lại đột phá, đạt tới luyện tinh hóa khí hậu kỳ. Mọi người lại câm nín. Đại ca, huynh đừng biểu hiện tùy tiện như vậy chứ, điều này cho chúng ta ảo giác là chúng ta cũng có thể làm được. Trưởng giáo chân nhân, ngài nói gì vậy? Tô Tầm vẻ mặt vô tội nhìn Hàm Tố Chân Nhân. Nếu không phải sợ dọa đến ngài, lão tử đã trực tiếp thả ra khí tức tu vi thánh nhân rồi. Hàm Tố Chân Nhân hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng, không có gì, lời ta vừa rồi chỉ áp dụng cho người thường, còn ngươi, cứ tùy ý là được. Tên nhóc ngươi đã không thể xem như người thường được nữa rồi. Hôm nay chuyện bực mình hơi nhiều, theo lý thuyết thiên phú của Tô Tầm nên được coi là niềm an ủi duy nhất. Nhưng không biết tại sao, tâm trạng của ngài lại càng tệ hơn. Ngài ghen tị. Được rồi, ai về nhà nấy đi. Hàm Tố Chân Nhân muốn về phòng tĩnh tâm. Những người khác cũng đều im lặng, không nói một lời rời đi, bọn họ cũng muốn tĩnh tâm. Chuyện gì vậy? Lăng Việt vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, hắn không nhận ra Tô Tầm. Đại sư huynh, đó là đệ tử mới nhập môn Tô Tầm, lúc kiểm tra tư chất, trụ ngọc đều bị làm vỡ nát. Lăng Việt câm nín. Được rồi, bây giờ hắn cũng muốn tĩnh tâm. Xem ra, đêm nay tĩnh tâm thật thảm. Sao vậy, hồn bay phách lạc? Tô Tầm nhìn Phong Tình Tuyết biết rõ còn cố hỏi. Không, không có gì. Phong Tình Tuyết vội vàng lắc đầu, nàng không thể để người khác biết kẻ trộm kiếm chính là anh trai mình. Tô Tầm đột nhiên nói, ta biết, người mặt quỷ tối nay chính là anh trai cô. Huynh Phong Tình Tuyết biến sắc. Tô Tầm nắm chặt tay nàng, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác biết. Xin lỗi, ta không muốn lừa huynh, nhưng nhiều chuyện ta cũng không rõ. Phong Tình Tuyết cắn môi, nói, thật ra, ta là linh nữ của Udo. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Phong Tình Tuyết mở to hai mắt nhìn, huynh không kinh ngạc sao? Ta chỉ muốn ăn cô thôi. Tô Tầm cười cười, nói, ta thích là cô, còn cô là ai, điều đó có liên quan gì đến ta sao? Này, huynh thật là giỏi dỗ con gái, chắc chắn huynh không chỉ dỗ một mình ta. Phong Tình Tuyết tâm tư tinh tế, đoán một cái là trúng ngay. Tô Tầm cũng không phủ nhận, nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp là chuyện thường, không bình thường sao? Chính là tốt sắc thôi, bình thường, rất bình thường, được rồi. Phong Tình Tuyết liếc mắt. Tô Tầm siết chặt tay nàng, bất kể tình huống thế nào, ta đều sẽ cùng cô đối mặt. Cảm ơn trái tim phiêu dạt không nơi nương tựa của Phong Tình Tuyết trong khoảnh khắc đã có chỗ dựa, nàng bắt đầu kể về chuyện của Udo. Tô Tầm nghe xong, nói, anh trai cô có lẽ đã mất trí nhớ, nếu không hắn không thể nào không trở về Udo, càng không thể nào nhìn thấy cô mà không có chút phản ứng nào. Mất trí nhớ. Phong Tình Tuyết suy tư, một lúc lâu sau, thở ra một hơi, Tô đại ca, ta muốn rời khỏi Thiên Dung Thành, ta muốn đi tìm anh trai ta. Cô không tìm Hàn Vân Khê nữa à? Tô Tầm hỏi. Phong Tình Tuyết lắc đầu, không tìm nữa, không có ý nghĩa, ta phải tìm hiểu rõ tình trạng của anh trai ta. Chờ một chút đi, qua một thời gian nữa, ta sẽ đi cùng cô. Mặt khác, thật ra ta cũng đã lừa cô. Tô Tầm tiêm cho nàng một mũi dự phòng trước, như vậy đến lúc nàng phát hiện bị lừa sẽ không quá tức giận. Huynh lừa ta cái gì? Phong Tình Tuyết nghi hoặc. Tô Tầm xoa đầu nàng, không giải thích, đến lúc đó cô sẽ biết. Thần thần bí bí. Phong Tình Tuyết biểu môi. Sau khi bị trục xuất, Âu Dương Thiếu Cung không thể chờ đợi được nữa mà xuống núi, tốc độ ngày càng nhanh. Cuối cùng không nhịn được, hắn trực tiếp liều mình bị phát hiện, đạp không bay ra khỏi phạm vi Thiên Dung Thành. Hắn đã không thể kìm nén được trái tim đang kích động. Lấy được phần tịch, chờ lấy lại nửa tiên linh trên người Bách Lý Đồ Tô, hắn sẽ vô địch thiên hạ. Thiên Thương. Tại một căn nhà gỗ, hắn gặp được Doãn Thiên Thương. Thiếu Cung, ngươi đến rồi. Doãn Thiên Thương đứng dậy đón, đang chuẩn bị bày tỏ sự áy náy vì mình không thể trộn được phần tịch ra ngoài, lại thấy Âu Dương Thiếu Cung ha hả cười lớn. Ha ha ha, Thiên Thương, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, mau lấy ra ta xem nào. Âu Dương Thiếu Cung mặt đầy hưng phấn, đối với một người không bao giờ để lộ cảm xúc, đây là điều rất hiếm thấy. Cái gì? Doãn Thiên Thương mặt đầy ngơ ngác. Âu Dương Thiếu Cung thấy vậy, đấm vào ngực hắn một cái, được rồi, đừng giả vờ nữa, mau lấy ra đi. Thiếu Cung, ngươi rốt cuộc đang nói gì vậy? Lần này ta trộm kiếm thất bại mà. Doãn Thiên Thương không hiểu ra sao. Nụ cười trên mặt Âu Dương Thiếu Cung dần dần đông cứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Doãn Thiên Thương. Hắn xác định Doãn Thiên Thương không nói dối. Sau đó, hắn càng thêm tuyệt vọng. Phần tịch kiếm quả thật đã bị trộm, nhưng lại không phải do Doãn Thiên Thương làm. Có người đã lợi dụng lúc Doãn Thiên Thương ở bên ngoài thu hút sự chú ý, sau đó nhân cơ hội đánh cắp phần tịch. Là ai? Là ai? Tên khốn. Tên khốn. Âu Dương Thiếu Cung suýt nửa nôn ra máu, chửi ầm lên. Hắn đã bắt đầu bày mưu tính kế từ 8 năm trước, bây giờ trà trộn vào Thiên Dung Thành chỉ vì trộm kiếm. Nhưng bây giờ, kiếm đã bị người khác trộm. Hơn nữa, Thiên Dung Thành điều tra sẽ chỉ bắt đầu từ người mặt nạ quỷ Doãn Thiên Thương. Có khả năng sẽ từng bước ra được hắn. Cũng công hắn, Âu Dương Thiếu Cung, luôn tính kế người khác, bây giờ lại phải gánh tội thay cho kẻ khác. Tâm huyết tính toán bao lâu nay đổ sông đổ bể, hắn vô cùng tức giận, nhưng việc phải gánh tội thay cho người khác còn khiến hắn tức giận hơn. Chẳng lẽ là Lôi Nghiêm? Âu Dương Thiếu Cung nghĩ đến một người, Thanh Ngọc Đường đường chủ Lôi Nghiêm, chỉ có Lôi Nghiêm biết hắn muốn trộm kiếm. Hắn và Lôi Nghiêm có liên quan rất sâu, 8 năm trước, vụ thảm sát Ô Mông Linh Cốc, cướp đoạt phần tịch chính là do hắn bày ra, sau đó để Lôi Nghiêm dẫn người đi làm. Lúc đó, bọn họ cũng đeo mặt nạ quỷ. Chỉ là kế hoạch thất bại, mới khiến phần tịch và Bách Lý Đồ Tô được đưa đến Thiên Dung Thành. Không, không thể nào là hắn. Rất nhanh, Âu Dương Thiếu Cung lại loại bỏ nghi ngờ đối với Lôi Nghiêm, bởi vì đó là một kẻ tự cho mình là đúng, một tên ngu ngốc. Hắn không có trí tuệ như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Âu Dương Thiếu Cung nghiến răng nghiến lợi, nếu cho hắn biết là ai, hắn nhất định sẽ băm vằm đối phương thành trăm mảnh. Cái cảm giác tỉ mỉ chuẩn bị câu cả buổi mới được một con cá, kết quả đi tiểu một lát quay về thì thấy cả cá lẫn cần câu đều bị người ta cuốn mất, thật quá tức giận. Nửa tháng sau. Thiên Dung Thành. Nghe nói chưa, Tô sư đệ lại đột phá rồi. Biết sớm rồi, thật quá vô lý, nhập môn một tháng, đã đạt luyện thần phản hư cảnh. Đúng vậy, ta nghe nói có lần hắn đang ăn cơm ở thiện đường, đột nhiên đã đột phá. Cái đó có là gì, ta còn nghe nói có lần hắn đang đi vệ sinh, đột nhiên đột phá nữa kìa. Ta còn nghe nói hắn nằm trên bụng Tình Tuyết sư muội cũng đột phá nữa. Các đệ tử Thiên Dung Thành nghị luận ầm ĩ, ba câu không rời Tô Tầm, mà còn càng đồn càng quá đáng. Lũ khốn này, lại tung tin đồn nhảm. Ta lúc nào để huynh nằm trên bụng ta? Tình Tuyết xấu hổ mặt đỏ bừng, đưa tay véo Tô Tầm một cái. Tô Tầm cười hì hì, sắp rồi, sắp rồi. Nửa tháng này Phong Tình Tuyết đã bị hắn chinh phục gần xong, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Huynh đi chết đi. Phong Tình Tuyết mặt nóng bừng, chính nàng cũng cảm thấy sắp rồi, bởi vì tên kia càng ngày càng quá đáng, lần trước đã lột sạch quần áo của nàng. Nếu không phải Phù Cừ sư tỷ tìm đến, nàng suýt nữa đã bị mơ mơ màng màng thất thân. Một người đi tới, Tô sư đệ, Tử Dận chân nhân xuất quan rồi, trưởng môn gọi đệ đến đại điện gặp ngài ấy. Đa tạ sư huynh báo tin. Tô Tầm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Tình Tuyết, ta đi qua đó trước. Trưởng môn chân nhân tìm huynh chắc chắn là có chuyện quan trọng, mau đi đi. Phong Tình Tuyết thúc giục nói. Tô Tầm đi vào đại điện, liếc mắt liền nhìn thấy chấp kiếm trưởng lão Tử Dận chân nhân và trưởng môn Hàm Tố chân nhân, đệ tử Tô Tầm, gặp qua trưởng môn chân nhân và Tử Dận chân nhân. Ngươi chính là Tô Tầm. Tử Dận chân nhân đánh giá Tô Tầm, nhẹ gật đầu, quả thật thiên tư trác tuyệt, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không? Hửm. Tô Tầm nhìn về phía Hàm Tố chân nhân. Hàm Tố chân nhân nói, Tử Dận chân nhân mới là người có tu vi cao nhất Thiên Dung thành chúng ta, ta sẽ không làm chậm trễ ngươi, ngươi vẫn nên nhập vào chấp kiếm nhất mạch đi. Đệ tử nguyện ý, Tô Tầm nói, sau đó cúi đầu với Tử Dận chân nhân, đồ nhi Tô Tầm phục. Tử Dận chân nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể loạn choạng mới đứng vững. Cái này đây là chuyện gì? Hàm Tố chân nhân kinh hãi. Tử Dận chân nhân xua tay, lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, sau đó mới cười khổ nói, thiên địa phản phệ, 89/10 là thân thể chuyển thế của viễn cổ thiên thần, địa vị quá cao, chúng ta không có tư cách làm sư phụ của hắn. Nói nhảm, ai có thể làm sư phụ của thánh nhân chứ? Vậy phải làm sao mới ổn đây? Hàm Tố chân nhân nghe xong lời này, lập tức rơi vào thế khó xử. Chẳng trách Tô Tầm tu luyện nhanh như vậy, nếu là viễn cổ thiên thần chuyển thế, chẳng qua là đi lại con đường tu luyện một lần nữa thôi, căn bản không có chút bình cảnh nào. Tử Dận chân nhân lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm Tô Tầm một lúc, ngươi nếu không chê, tạm thời cứ ở lại Thiên Dung thành của ta tu luyện đi. Chờ đột phá nhân tiên, ta sẽ mời ngươi làm trưởng lão của Thiên Dung thành. Thu hắn làm đệ tử là không thể nào, tạm thời che chở cho hắn, kết một phần thiện duyên là đủ rồi. Tất cả đều do chân nhân làm chủ. Tô Tầm thầm nghĩ, xem ra thật sự có cơ hội làm trưởng giáo Thiên Dung thành. Hàm Tố chân nhân nói, ngươi lui xuống trước đi. Đệ tử xin cáo lui. Tô Tầm quay người rời đi. Tử Dận chân nhân nói, viễn cổ thiên thần chuyển thế, một là vì tu vi tiến thêm một bước, hai là vì trốn tránh kẻ thù. Hy vọng hắn không phải là loại thứ hai. Nếu là loại thứ nhất, giữ hắn lại Thiên Dung thành, thậm chí để hắn làm trưởng giáo, Thiên Dung thành sẽ đại hưng. Nếu là loại thứ hai, Thiên Dung thành có lẽ sẽ bị hắn liên lụy, bị kẻ thù của hắn đả kích. Đánh cược một lần, Thiên Dung thành của ta đã không còn như trước, danh tiếng của Thục Sơn phái đã sớm vượt qua chúng ta. Sắc mặt Hàm Tố chân nhân âm tình bất định, cắn răng nói. Nửa tháng sau, tu vi của Tô Tầm đột phá nhân tiên, được thăng làm trưởng lão nội môn của Thiên Dung thành. Đồng thời, Tô Tầm mang theo Phong Tình Tuyết xuống núi. Bởi vì đã kiếm đủ danh tiếng, ở lại Thiên Dung thành cũng không còn ý nghĩa, đã đến lúc đi Thục Sơn nằm vùng. Bách Lý Đồ Tô đã xuống núi nửa tháng, Âu Dương Thiếu Cung cũng đã sớm rời khỏi Thiên Dung thành. Hai nửa tiên linh đều ở bên ngoài, chính là cơ hội tốt để rút ra, nhưng không thể do Tô Tầm động thủ. Cho nên Tô Tầm muốn đi thả Tà Kiếm Tiên ra, để Tà Kiếm Tiên đi rút tiên linh trên người hai người họ. Với tư cách là trưởng lão Thiên Dung thành, bạn tốt của Âu Dương Thiếu Cung, trưởng bối sư môn của Đồ Tô, mình lại ra tay hàng phục Tà Kiếm Tiên để báo thù cho hai người họ, cực kỳ hợp lý, không có chút vấn đề nào. Dám nói là nữ oa cũng không thể bắt bẻ được. Nói lại, nữ oa trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm cũng rất xinh đẹp, đáng tiếc, vị này quá mạnh Tà Kiếm Tiên, ta bây giờ hoảng lắm, đột nhiên không nỡ rời khỏi tòa yêu tháp nữa. Tại sao lại phải đi Thục Sơn? Phong Tình Tuyết có chút không hiểu. Tự nhiên là có việc phải làm, dọc đường thuận tiện có thể giúp cô tìm anh trai. Tô Tầm nói. Hắn nhớ rằng Doãn Thiên Thương đang ở Giang Đô, vì hắn có một hồng nhan tri kỷ mở tửu lầu ở đó. Vừa hay trên đường sẽ đi qua Giang Đô. Nhắc đến anh trai, tâm trạng của Phong Tình Tuyết lại sa sút, cũng không biết anh trai sao rồi. Yên tâm đi, hắn chắc chắn sống tốt hơn cô tưởng. Tô Tầm ôm nàng nói. Cô tưởng hắn đang chịu khổ, nhưng thực ra hắn đang sống trong nhung lụa, còn có hồng nhan tri kỷ bên cạnh. Phong Tình Tuyết phản bác, làm sao huynh biết, nói như thể huynh đã thấy qua vậy. Tô Tầm cười cười, ta thật sự đã thấy qua rồi. Này, không phải huynh đã nói huynh cũng có chuyện lừa ta sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Phong Tình Tuyết đã suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra Tô Tầm lừa nàng ở chỗ nào. Tô Tầm dừng lại, thật sự muốn biết. Đương nhiên, ta đã thẳng thắn với huynh rồi. Huynh còn muốn giấu ta sao? Phong Tình Tuyết hai tay khoanh trước ngực nhìn Tô Tầm. Tô Tầm đẩy nàng vào một gốc cây rồi hôn ngấu nghiến. Làm gì vậy, thả ta ra. Phong Tình Tuyết vừa đấm vừa đánh, dù sao cũng là ở nơi hoang dã trên đường lớn, nàng sợ có người đi ngang qua. Muốn biết thì đừng phản kháng. Tô Tầm ghé vào tai nàng nói một câu, một tay giải khai thắt lưng của nàng. Phong Tình Tuyết hiểu ý của Tô Tầm, chỉ có thực sự trở thành nữ nhân của hắn, hắn mới có thể nói cho nàng biết bí mật của mình. Đột nhiên, nàng cảm thấy hơi lạnh, cúi đầu xem mới phát hiện, quần áo trên người đã sớm bị hắn thuần thục cởi ra. Tô đại ca, đừng ở đây mà. Trời làm chăn đất làm giường, cô không thấy rất lãng mạn sao? Tô Tầm treo chọc nói. Phong Tình Tuyết đỏ mặt trừng mắt, ta sẽ chỉ nghi ngờ huynh có phải ngay cả tiền thuê phòng khách sạn cũng không có hay không? Đây là câu chuyện cười Tô Tầm kể cho nàng nghe. Được rồi, đừng nói nữa, nhanh chóng sản xuất nguồn nhân lực, thúc đẩy xã hội phát triển, thực hiện mục tiêu làm giàu chung. Tô Tầm, ngươi là tên khốn, thả ta ra, bị người ta nhìn thấy tin ta chết cho ngươi xem không? Ta bố trí một cái kết giới là được rồi. Tên khốn, thả ta ra, tên khốn. Rất nhanh, Phong Tình Tuyết không mắng ra tiếng nữa, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, cắn chặt đôi môi đỏ mọng gió nhẹ thổi, cuốn lên lá rụng trên mặt đất, một chiếc lá non xanh biếc lay động trong gió, vô cùng bắt mắt. Nửa canh giờ sau, gió ngừng thổi. Có thể nói rồi chứ, huynh rốt cuộc đã lừa ta ở chỗ nào? Phong Tình Tuyết hữu khí vô lực nói. Lúc này nàng mệt đến nỗi cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, đâu còn quan tâm đây là nơi hoang dã nữa. Tô Tầm đỡ nàng dậy, giúp nàng mặc quần áo, vừa nói, phần tịch là ta lấy đi. Cái gì? Phong Tình Tuyết lập tức bừng tỉnh, mặt đầy không thể tin nhìn Tô Tầm. Tô Tầm tiếp tục nói, mặt khác, ta giống như cô, vẫn luôn có tu vi, nếu không sao có thể đột phá nhanh như vậy, đều là giả tượng thôi. Huynh giấu thật kỹ. Phong Tình Tuyết nằm mơ cũng không ngờ, Tô Tầm, tên chính nhân quân tử mày rậm mắt to này, thế mà cũng là một tên lừa đảo. Tô Tầm liếc nàng một cái, không sâu bằng cô. Đi chết đi. Phong Tình Tuyết cắn răng, lại hỏi, huynh đến Thiên Dung Thành chính là vì phần tịch. Không chỉ ta, Âu Dương Thiếu Cung cũng vậy, chỉ là hắn kém một nước cờ. Tô Tầm không nhịn được cười, hắn gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm tức giận của Âu Dương Thiếu Cung. Phong Tình Tuyết lập tức trợn tròn mắt, nàng vốn tưởng chỉ có mình có bí mật, kết quả không ngờ hai người cùng lên núi với mình đều là lòng mang ý xấu. Mình còn bị một trong hai người chọc. Chú ý, chữ chọc này là động từ. Phong Tình Tuyết một lúc lâu sau mới hoàn hồn, chăm chú nhìn Tô Tầm, trả lại phần tịch, nếu không thì cùng ta mang về U Đô. Phần tịch rất nguy hiểm, nó có thể khống chế tâm trí con người, ta không muốn thấy huynh xảy ra chuyện. Sợ vừa mới phá thân đã thành quá phụ à, Tô Tầm nói đùa một câu, giúp nàng buộc lại thắt lưng. Phong Tình Tuyết vô cùng lo lắng, ta không đùa với huynh, người chưa từng thấy qua uy lực của phần tịch, căn bản không biết nó khủng bố đến mức nào, đó là một thanh hung kiếm. Thật sao? Ngay cả cô hung dữ như vậy ta còn có thể hàng phục, huống chi là một thanh kiếm. Tô Tầm cười ha hả một tiếng. Phong Tình Tuyết có chút dở khóc dở cười, lúc ta nói chuyện nghiêm túc với huynh, có thể đừng chọc ta cười được không? Được rồi, ta có chừng mực. Tô Tầm nói xong, từ trong không gian lấy ra phần tịch, không tin cô xem đi. Phong Tình Tuyết phát hiện phần tịch thế mà đang run rẩy. Tô Tầm tiện tay ném nó ra ngoài. Sau đó phần tịch lại ngoan ngoãn bay trở về, rơi xuống dưới chân Tô Tầm, thân kiếm vẫn không ngừng run rẩy. Sợ hãi, không phân biệt chủng tộc. Nhưng nếu nói về kiếm sợ thật sự, vẫn phải học hỏi Trấn Yêu Kiếm đang sống chết không rõ kia. Cái này sao có thể? Bà đã nói, không ai có thể khống chế được phần tịch. Phong Tình Tuyết kinh hãi. Tô Tầm thu hồi phần tịch, véo má đỏ hồng của nàng một cái, rất rõ ràng, ta là thiên tài. Có lẽ vậy. Phong Tình Tuyết lẩm bẩm. Tô Tầm ôm nàng, ta còn muốn có được 6 thanh kiếm khác của U Đô, cô sẽ giúp ta đúng không? Có phải ngay từ đầu huynh đã nhắm vào thân phận của ta không? Phụ nữ thường hay nghi thần nghi quỷ. Sao có thể? Ta thề. Phong Tình Tuyết ngón tay đặt lên môi hắn, tựa vào lòng hắn, ta tin huynh, ta cũng chỉ có thể tin huynh. Đừng lừa ta, được không? Sẽ không, nếu phải chọn, ta sẽ chọn cô, chứ không phải chọn kiếm. Tô Tầm nói khẽ. Nếu phải chọn, ta chọn tất cả. Huynh làm gì vậy? Phong Tình Tuyết đột nhiên thấy Tô Tầm thi triển một đạo pháp thuật lên gốc cây mà nàng vừa viện vào. Dù sao nó cũng vừa giúp chúng ta một tay, ta giúp nó điểm hóa một chút. Tô Tầm nói. Hắn chính là người biết ơn tất báo như vậy. Phong Tình Tuyết mặt đỏ bừng, kéo Tô Tầm đi, chết không đứng đắn, ta nhìn lầm huynh rồi, ta vẫn tưởng huynh là quân tử nho nhã, ta bị lừa rồi. Chỉ là bị lừa thôi mà, lần sau cố gắng để cô lên giường. Tô Tầm an ủi một câu. Vua nói chuyện bậy bạ, chính là hắn. Huynh đi chết đi. Nửa tháng sau, huyện Cầm Xuyên. Đồ Tô. Ở cửa thành, hai người thế mà lại gặp phải Bách Lý Đồ Tô đã xuống núi trước nửa tháng. Tình Tuyết, Tô Tầm. Đồ Tô cũng nhìn thấy hai người, cầm kiếm đi tới, sao các ngươi lại ở đây? Đồ Tô sư huynh, xin hãy gọi ta là Tô trưởng lão. Tô Tầm tiện tay lấy ra tấm lệnh bài. Đối với Đồ Tô, hắn không có ác cảm, vì đây là người tốt. Rút đi tiên linh bị phong ấn trong cơ thể hắn, ngược lại còn có thể giúp hắn không bị sát khí hành hạ, trở thành người bình thường. Về phần Âu Dương Thiếu Cung, đó chính là một nhân vật phản diện thuần túy. Hắn giết hại dân chúng vô tội tính bằng ngàn, nhưng vẻ ngoài lại là một đại thiện nhân. Tô Tầm ghét nhất loại người giống mình thế này. Người thế mà đã thành trưởng lão. Bách Lý Đồ Tô kinh ngạc không thôi nhìn Tô Tầm. Hắn có chút rối loạn, Tô Tầm mới lên núi bao lâu, nhanh như vậy đã vượt qua giai tầng rồi. Tô Tầm thu hồi lệnh bài, đừng nói là ngươi, chính ta cũng thấy kỳ quái, ta cứ mơ mơ hồ hồ đột phá, rồi lại mơ mơ hồ hồ làm trưởng lão. Bách Lý Đồ Tô câm nín. Hắn vô thức siết chặt thanh kiếm trong tay, phân tích một chút ưu thế của địch ta, cuối cùng không rút kiếm. Đúng rồi sư huynh, sao huynh lại ở đây? Phong Tình Tuyết nhìn Bách Lý Đồ Tô tò mò hỏi. Bách Lý Đồ Tô nói, Thiếu Cung cũng ở đây. Không ngờ Cầm Xuyên lại là quê của Thiếu Cung. Thiếu Cung nói chờ hắn xử lý xong chuyện nhà sẽ cùng ta đi tìm phần tịch. Mấy ngày nay Cầm Xuyên đang có hái hoa tặc, lòng người hoang mang, ta vừa mới đi tuần tra. Tô Tầm cười đầy ẩn ý, Âu Dương Thiếu Cung lần này là thật lòng giúp Đồ Tô, vì hắn thật sự rất muốn tìm lại phần tịch kiếm. Đáng tiếc, phần tịch đang ở chỗ mình. Nhưng cũng vừa hay, lại có thể không tốn sức, trực tiếp lừa cả Bách Lý Đồ Tô và Âu Dương Thiếu Cung đi Thục Sơn. Đồ Tô, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ giúp ngươi cùng tìm phần tịch. Tô Tầm mặt đầy trượng nghĩa nói. Phong Tình Tuyết câm nín. Hiện thực bản, vừa ăn cắp vừa la làng à, tại sao mình lại yêu một người đàn ông vô sĩ, không biết xấu hổ, bụng dạ đen tối như vậy chứ? Mấy ngày nay Phong Tình Tuyết đã nhìn rõ, vẻ ngoài ôn tồn lễ độ của Tô Tầm hoàn toàn là giả vờ. Đáng tiếc đã muộn, cửa xe đã bị hàng chết, nàng muốn xuống xe cũng không kịp. Đồ Tô vô cùng cảm động, cảm ơn Tô trưởng lão. Đồ Tô. Đồ Tô. Tô Tầm đang cùng Đồ Tô trò chuyện thì một giọng nói đột nhiên vang lên, Phương Lan Sinh vội vã chạy tới. Khi trông thấy Tô Tầm, Phương Lan Sinh lập tức kinh ngạc rồi vui mừng như điên. Thần tiên. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Phương Lan Sinh gần đây đang bám riết lấy Bách Lý Đồ Tô để hắn dạy mình tu luyện, nhưng trong ký ức của cậu, Tô Tầm mới là người lợi hại nhất. Hai người quen nhau à? Bách Lý Đồ Tô ánh mắt qua lại giữa hai người. Quen chứ? Đương nhiên quen, lúc trước chính huynh ấy đã giúp chúng ta chém giết con giao long trên núi Linh Vụ. Phương Lan Sinh liên tục gật đầu. Thì ra là ngươi. Bách Lý Đồ Tô đã nghe Phương Lan Sinh nhắc qua chuyện này, không ngờ lại là Tô Tầm. Hơn nữa, Tô Tầm vốn dĩ đã có tu vi, ánh mắt hắn nhìn Tô Tầm bắt đầu trở nên dò xét. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, tình huống của ta tương đối đặc thù, ngươi có thể hỏi sư phụ ngươi, Tử Dận Chân Nhân. Cảm tạ Tử Dận Chân Nhân đã tìm sẵn cớ cho ta. Lại để ta đỡ tốn chút sức lực. Trong mắt Tử Dận Chân Nhân, mình chính là viễn cổ thiên thần chuyển thế, dựa vào việc kích hoạt huyết mạch để tạm thời có được một phần sức mạnh thiên thần để trảm long, điều này cũng vô cùng hợp lý. Dù sao thì viễn cổ thiên thần và thiên thần hiện tại không phải cùng một chủng loài. Thiên thần hiện tại không thể gọi là thiên thần, chỉ có thể gọi là thần tiên, là do sinh linh hậu thiên tu luyện mà thành. Còn viễn cổ thiên thần là do trời sinh đất dưỡng, là tiên thiên thần linh, sinh ra đã là thần, cả hai không thể so sánh được. Xin lỗi. Đồ Tô nghe vậy sắc mặt dịu đi một chút, hắn cảm thấy có lẽ là mình đã nghĩ nhiều rồi. Nếu Tô Tầm có vấn đề, thì đã không được thăng làm trưởng lão của Thiên Dung Thành. Phương Lan Sinh nghe mà không hiểu gì cả. Đồ Tô, thần tiên, hai người đang nói gì vậy? Đừng gọi ta là thần tiên, nếu không chê, gọi ta một tiếng Tô đại ca là đủ rồi. Tô Tầm nói. Không chê, không chê. Phương Lan Sinh lắc đầu lia lịa, có thể kéo gần quan hệ, cậu cầu còn không được. Tỷ tỷ của mình đúng là một kẻ ngốc, cứ một mực nhớ mãi không quên tên Âu Dương Thiếu Cung kia. Tô đại ca của ta, không thơm sao? Mặc dù nữ nhân bên cạnh Tô đại ca có vẻ thay đổi hơi nhiều, nhưng đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện quá bình thường. Phương Lan Sinh cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp tỷ tỷ giải quyết chuyện chung thân đại sự, nếu không cứ chờ tên Âu Dương Thiếu Cung kia, tỷ tỷ sẽ không gả đi được mất. Tô Tầm thầm nghĩ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta thích loại em vợ tự giác trợ công như ngươi. Bách Lý Đồ Tô nói, ta dẫn ngươi đi gặp Thiếu Cung trước đi, hắn thấy ngươi chắc chắn sẽ rất vui. Ha ha, được. Tô Tầm cười cười. Ta thấy hắn cũng sẽ rất vui, kiếm linh của ta mà. Một chén trà sau, Tô Tầm nhìn thấy Âu Dương Thiếu Cung đang chữa bệnh cho người khác trong một tiệm thuốc. Hắn vẻ mặt hiền lành, nói chuyện với bệnh nhân cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, ở Cầm Xuyên đã có danh vọng không thấp. Thiếu cung, ngươi xem ai đến này. Bách Lý Đồ Tô dẫn theo Tô Tầm và Phong Tình Tuyết đi vào, hô lớn với Âu Dương Thiếu Cung. Tô huynh, Tình Tuyết, sao hai người lại đến đây? Âu Dương Thiếu Cung lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, lập tức đứng dậy từ trên ghế đi ra đón. Hơn một tháng trước sau khi trở về Cầm Xuyên, hắn đã nghe Phương Lan Sinh kể về một tu sĩ tên là Tô Tầm đi ngang qua Trảm Long. Dựa vào miêu tả của Phương Lan Sinh, hắn khẳng định Tô Tầm Trảm Long chính là người ở trên Thiên Dung Thành. Tô Tầm cũng giống như hắn, đã che giấu tu vi. Ban đầu hắn còn nghi ngờ là Tô Tầm đã nhân lúc hỗn loạn đánh cắp phần tịch. Nhưng sau đó lại bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì nếu thật sự là Tô Tầm đánh cắp phần tịch, hắn làm sao có thể tiếp tục ở lại Thiên Dung Thành. Phần tịch là một trong bảy đại hung kiếm thượng cổ, càng là một thanh thần khí, không thể thu vào pháp bảo trữ vật. Trong thời gian ngắn như vậy căn bản không thể nào đưa phần tịch đi xa được, hắn có thể giấu nó ở đâu chứ? Cho nên, hắn cảm thấy Tô Tầm che giấu tu vi có lẽ là có mục đích khác, nhưng phần tịch tuyệt đối không phải do hắn trộm. Không thể không nói, phân tích của hắn rất có lý. Đáng tiếc, hắn không biết trên thế giới có một thứ gọi là không gian hệ thống, ngoài người sống ra thì cái gì cũng chứa được. Cái này gọi là trí tuệ không địch lại được gian lận. Âu Dương Thiếu Cung tuy không biết Tô Tầm che giấu tu vi lên Thiên Dung Thành mục đích là gì, nhưng hắn cảm thấy chắc chắn không phải chuyện tốt, mình nói không chừng có thể dùng điều này để uy hiếp lợi dụng hắn. Âu Dương Thiếu Cung cảm thấy mình lại được rồi. Sau đó là một phen giao lưu vui vẻ hòa thuận, dù sao cũng là bạn tốt lâu ngày gặp lại mà. Đúng rồi, Đồ Tô, chuyện hái hoa tặc kia có manh mối gì không? Âu Dương Thiếu Cung hỏi. Đồ Tô lấy ra một tấm bản đồ, hôm nay ta đã đi thực địa điều tra một chút, phân tích ra một quy luật, mục tiêu tiếp theo của tên hái hoa tặc này có khả năng là ở đây. Hắn chỉ vào một vị trí trên bản đồ, Tôn Phủ. Tôn Phủ. Phương Lan Sinh nhíu mày, nói, Tôn Phủ có một vị tôn gia đại tiểu thư, nghe nói là một bệnh nhân, mục tiêu của hái hoa tặc sẽ là nàng sao? Vị tôn gia đại tiểu thư Tôn Nguyệt Ngôn này, trong phim cuối cùng lại là vợ của Phương Lan Sinh. Từ nhỏ cha mẹ đều mất, thân thể yếu đuối nhiều bệnh, là một nữ tử nhu mì yếu ớt, tâm địa thiện lương. Nàng và Phương Lan Sinh kiếp trước là vợ chồng chưa cưới, đời này lúc nhỏ đã gặp qua Phương Lan Sinh một lần. La bà Ngọc Xanh trên người Phương Lan Sinh chính là của nàng làm rơi. Vì nguyên nhân này, trong lòng nàng vẫn luôn thích Phương Lan Sinh, người mà nàng có duyên gặp một lần lúc nhỏ. Nhưng Phương Lan Sinh lại thích một con hồ ly tinh tên là Tương Linh, mà Tương Linh lại thích Bách Lý Đồ Tô, cái này đúng là phim truyền hình, quá vô lý. Em yêu anh yêu cô ấy lại yêu người khác. Nếu đã như vậy, chúng ta cứ canh chừng xung quanh Tôn Phủ là được. Phong Tình Tuyết phòng má nói. Tô Tầm gật đầu, biện pháp này không tồi. Là một người đã xem phim, hắn biết tên hái hoa tặc này chính là một gia đình trong Tôn Phủ. Ôi chao, chuyện hái hoa tặc để tối hãy nói, ba ngày hắn chắc chắn sẽ không ra tay đâu. Tô đại ca, huynh về nhà gặp tỷ ta trước đi, lần trước huynh đã hứa sẽ ở nhà ta mấy ngày mà. Phương Lan Sinh quyết định phải tác hợp cho tỷ tỷ mình và Tô Tầm. Tâm trạng của cậu bây giờ là, ngươi mà không làm anh rể ta, thì không phải là huynh đệ tốt. Tô Tầm gật gật đầu, được. Đi đi đi, bây giờ đi luôn. Phương Lan Sinh không thể chờ đợi được nữa mà kéo Tô Tầm đi ra ngoài. Tô Tầm nhìn về phía Phong Tình Tuyết, đi thôi, tỷ tỷ của Phương gia rất dễ gần, cô sẽ thích nàng ấy. Phong Tình Tuyết hé miệng đáp, sau đó đứng dậy đi theo Tô Tầm ra ngoài. Nhìn Tô Tầm rời đi, Bách Lý Đồ Tô nói với Âu Dương Thiếu Cung, tu sĩ Trảm Long mà Lan Sinh nói trước đó chính là hắn, hắn cũng đã thừa nhận. Che giấu tu vi lên Thiên Dung Thành, chắc chắn có ý đồ xấu. Âu Dương Thiếu Cung kích hoạt kỹ năng, đâm sau lưng. Bách Lý Đồ Tô như có điều suy nghĩ, hắn vốn đã tin tưởng Tô Tầm, giờ lại bắt đầu nghi ngờ. Hắn chuẩn bị dùng phi kiếm truyền thư hỏi sư phụ. Âu Dương Thiếu Cung bưng chén trà, khóe miệng đầy ẩn ý, nói, chuyện này tạm thời đừng báo lên Thiên Dung Thành, ra rõ ràng rồi hãy nói, để tránh gây hiểu lầm. Hắn còn muốn lợi dụng điểm này để uy hiếp Tô Tầm, đương nhiên không thể để Bách Lý Đồ Tô báo cáo nhanh như vậy được. Ngươi nói có lý. Bách Lý Đồ Tô nhẹ gật đầu, hắn bây giờ vô cùng tin tưởng Âu Dương Thiếu Cung. Bởi vì hắn cảm thấy trên người Âu Dương Thiếu Cung có một loại khí tức quen thuộc, khiến hắn không tự chủ được mà tin tưởng. Có lẽ, đây chính là dáng vẻ của tình yêu. Hết chương 1034. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!